Văn Kiều giật mình, rốt cuộc minh bạch Tiểu Kỳ Lân kiên trì. Nàng đem trên mặt đất Tiểu Kỳ Lân ôm, thực sự không dễ dàng, bởi vì cái này khôi lỗi thân thể rất nặng nặng, bất quá vẫn là đưa nó ôm đến trên bảo tọa. Được thôi, nếu như về sau ta tìm đến, liền sẽ đưa nó mang tới cho ngươi. Tiểu Kỳ Lân cái này mới cao hứng trở lại, nhảy đến Văn Kiều trên thân, nào biết kém chút đưa nàng đập lật. Khôi lỗi tượng đá nặng nề, cũng không phải nói đùa. Ninh Ngộ Châu cũng có chút buồn cười, nhưng mà nghĩ đến Tiểu Kỳ Lân lời mới vừa nói, trong lòng của hắn lại nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Văn Kiều cùng Tiểu Kỳ Lân chơi một lát, rốt cục nhớ tới cùng nhau lại tới đây đồng bạn. Đúng rồi, ta những bằng hữu kia đâu? Còn đang a? Văn Kiều hỏi Tiểu Kỳ Lân, biết cái này Tiểu Kỳ Lân không có ý xấu về sau, liền biết sư vô mệnh bọn họ không có việc gì. Quả nhiên, liền nghe đến Tiểu Kỳ Lân nói, bọn họ đều vô sự. Thần khí người thủ hộ mang theo khí linh đi tìm tiên khí, ma chủng cũng đuổi theo, còn có một cái rất nam nhân đáng ghét, ta đem hắn ném đến một tòa ám điện bên trong, muốn thả hắn ra sao. Nghe nói như thế, Văn Kiều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tiểu Kỳ Lân dĩ nhiên đem lai lịch của bọn hắn đều mò được nhất thanh nhị sở, bọn họ phòng bị cùng giấu ở trước mặt nó, nghiễm nhiên tựa như là chuyện tiếu lâm. Còn Tiểu Kỳ Lân nói tới nam nhân đáng ghét, hẳn là chỉ chính là sư vô mệnh, có thể thấy được sư vô mệnh còn rất nhận người ghét, đã chiêu Tiểu Kỳ Lân chán ghét. Biết bọn họ không có gặp nguy hiểm về sau, Văn Kiều quyết định trước không để ý tới, không cần, trước hết như vậy đi. Tiếp lấy bọn hắn từ nhỏ Kỳ Lân nơi này giải được, địa cung này là Xích Nhật Sơn Trang sở kiến, đoán chừng là vì phong ấn nguyên thần của nó. Về phần cái này một mảnh hư không, nhưng thật ra là nó sáng tạo ra đến cất đặt nó Kỳ Lân cung chi địa. Mặc dù Tiểu Kỳ Lân tao ngộ có vẻ như rất thảm, nhưng thần thú sinh ra bất phàm, tự nhiên sẽ có một ít áp đáy hòm bảo vật. Cho dù nó hiện tại chỉ còn lại nguyên thần, năm đó được đưa đến hạ giới lúc, nó giấu ở nguyên thần bên trong đồ vật cũng không ít, chờ nó từ địa cung bên trong khi tỉnh lại, dùng không ít thời gian, sáng tạo ra vùng hư không này, đem chính mình Kỳ Lân cung điện ném đến nơi đây, xem như nó an toàn nhất nghỉ ngơi chi địa. Văn Kiều nói, chúng ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong đạt được không ít Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa, muốn trả lại cho người sao. Mặc dù không biết Xích Nhật Sơn Trang cùng Tiểu Kỳ Lân quan hệ giữa, nhưng Tiểu Kỳ Lân đã làm địa cung này chủ nhân, làm gì cũng hỏi nó một tiếng. Không cần. Tiểu Kỳ Lân hứng hờ nói, ta cùng Xích Nhật Sơn Trang không quen, mà lại ta sẽ bị phong ấn ở nơi này, nhất định là kia Xích Nhật Sơn Trang làm ra. Văn Kiều nhìn nó một chút, lại nhìn nàng một cái nhà phu quân, cảm thấy sự tình cũng không giống Tiểu Kỳ Lân nói như vậy. Chỉ là hiện tại Xích Nhật Sơn Trang biến thành dạng này, không cách nào thăm dò năm đó xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng không tiện nói gì. Tiểu Kỳ Lân xác thực đối với mình bị phong ấn ở địa cung sự tình canh cánh trong lòng, cho nên khi biết được bọn họ là tìm đến tiên khí lúc, nó mười phần khẳng khái hào phóng, một bộ muốn thì lấy đi thái độ. Kia tiên khí là thành vũ che đậy ngày ngọn, đã con kia khí linh cần tiên khí khôi phục thân thể, thì lấy đi dùng đi. Tác giả có lời muốn nói, ân, nhỏ thân phận của Miêu Miêu ra. Còn có, cái này văn đoán chừng sẽ viết rất dài, trở lại thánh vũ đại lục cũng không phải là kết thúc. Cho nên lần này không còn dám tùy tiện lập phờ lạc, viết đến 200 vê đút sau lại nhìn tình huống đi. Nếu như cảm thấy cái này chậm cô nương, đề nghị nuôi văn. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 333, Thần hồn khế ước. Thành vũ che đậy ngày ngọn, chính là bị giấu ở Xích Nhật Sơn Trang bên trong tiên khí. Năm đó Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh xuất thế, những nguyên thánh cảnh đó tôn giả xuống tới, bắt được tiên khí khí tức, liền thành vũ che đậy ngày ngọn. Như thế nhân suy đoán như vậy, Xích Nhật Sơn Trang có thể dung nhập bí cảnh, cũng là bởi vì thành vũ che đậy ngày ngọn nguyên cớ. Thành vũ nhất tộc thiệt khí. Tiểu Kỳ Lân nói, nghe nói năm đó ở thượng giới lúc, thành vũ nhất tộc có phần bị tiên nhân đuổi theo đồng, bộ tộc này luyện chế ra không ít hiếm thấy tiên khí, chỉ cần là thành vũ nhất tộc luyện ra tiên khí, đều lấy thành vũ mệnh danh. Cho nên cái này tiên khí vốn hẳn nên tên là che đậy ngày ngọn, trước mặt thanh vũ chỉ là quan danh. Tiểu Kỳ Lân nói tiếp, thanh vũ che đậy ngày ngọn trừ đem Xích Nhật Sơn Trang dung nhập bí cảnh bên trong, để tránh để Xích Nhật Sơn Trang bị thời gian ăn mòn bên ngoài, cũng không có cái gì lớn tác dụng. Nghe đến đó, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều hiểu cái này thanh vũ che đậy ngày ngọn tác dụng. Che đậy ngày ngọn, che lấp liền Xích Nhật Sơn Trang. Nếu như chúng ta lấy đi thanh vũ che đậy ngày ngọn, Xích Nhật Sơn Trang chẳng lẽ không phải muốn thoát ly bí cảnh? Văn Kiều hỏi. Tiểu Kỳ Lân là cái tâm lớn, vô tình nói, không sao. Kỳ thật ngàn năm trước, ta liền thức tỉnh, về sau bí cảnh mở ra, ta nhìn thấy rất nhiều người tu luyện tiến đến, đem bên ngoài sơn trang vơ vét một trận. Nhưng bọn hắn đần quá, làm sao đều không có cách nào phát hiện địa cung, ta chờ 1000 năm, mới đợi đến các ngươi tới. Nói đến đây, Tiểu Kỳ Lân cọ sát Văn Kiều, cao hứng nói, vẫn là thần hoàng nhất tộc tiểu miêu mầm lợi hại nhất, có thể tìm tới nơi này. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu im lặng. Kỳ thật Văn Kiều có thể tìm tới nơi này, nhờ có viên kia Mộc Linh Nguyên Châu. Lúc trước cũng không biết kia Mộc Linh Nguyên Châu tại sao lại xuất hiện tại cái này dưới đất trong sông, bây giờ ngẫm lại, vừa mới phát giác được, chỉ sợ là thành lập địa cung Xích Nhật Sơn Trang người gây nên. Còn mục đích này, đoán chừng cũng là dẫn tới có thể phát giác Mộc Linh Nguyên Châu người, tiến tới để bọn hắn phát hiện địa cung. Sẽ liên lạc lại Tiểu Kỳ Lân, đối với Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh lại đột nhiên xuất thế, ngược lại cũng có chút hiểu rõ. Thế gian vạn vật, nhất chịu không được khảo nghiệm liền thời gian. Không biết nhiều ít thần kỳ giống loài tại thời gian diễn biến bên trong biến mất, thời gian xưa nay sẽ không vì ai dừng lại, tàn nhẫn nhất cũng là thời gian pháp tắc. Nếu là Xích Nhật Sơn Trang bên ngoài, đoán chừng không cần bao nhiêu thời gian, nó sẽ thời gian dần qua tại trong thời gian phong hóa, biến mất, giống nhau phi tinh đại lục bên trong chỉ lưu lại một cái không trọn vẹn bên trên cổ trận pháp thất tinh môn. Cho nên, năm đó hẳn là người làm đem Xích Nhật Sơn Trang dung nhập bí cảnh bên trong, mục đích cũng là tránh đi Xích Nhật Sơn Trang bị thời gian ăn mòn, biến mất. Chỉ cần Xích Nhật Sơn Trang hoàn hảo, phong ấn Tiểu Kỳ Lân Nguyên Thần Địa Cung tự nhiên cũng sẽ không xảy ra sự tình. Thậm chí cái này bí cảnh nguyên bản là dùng để phong ấn Xích Nhật Sơn Trang, phòng ngừa nó suy tàn biến mất. Thẳng đến trong cung điện dưới lòng đất Kỳ Lân Nguyên Thần thức tỉnh. Tại nó thức tỉnh lúc, bí cảnh cũng chịu ảnh hưởng, hoặc là nói năm đó đem Xích Nhật Sơn Trang phong ấn tại bí cảnh người bày ra một loại nào đó quy tắc, chỉ cần Kỳ Lân thức tỉnh, bí cảnh tái hiện tại thế. Còn vì sao cách mỗi 100 năm mới mở ra một lần? Có phải là vì bảo hộ trong cung điện dưới lòng đất Tiểu Kỳ Lân Nguyên Thần, cũng vì nó tìm kiếm một chút hy vọng sống. Địa cung này nhưng thật ra là toàn bộ bí cảnh nặng nhất được như vậy, chỉ cần địa cung tại, bí cảnh liền có thể lấy một loại quy luật không ngừng mà khôi phục. Cho nên cách mỗi 100 năm vào người tu luyện, đều có thể tại bí cảnh bên trong phát hiện không ít bảo vật, mà lại đều là khác biệt trước kia. Đây là Ninh Ngộ Châu căn cứ từ mình thấy, đoán ra được đại khái tin tức. Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm trên mặt đất, lăng lăng nhìn lấy bọn hắn. Có chút cả lầm nói, ngươi nói là sự thật. Theo trước mắt phát hiện, hẳn là dạng này. Ninh Ngộ Châu hảo tâm đối với cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều Tiểu Kỳ Lân giải thích, mặc dù không biết ngươi tại sao lại biến thành dạng này, nhưng Xích Nhật Sơn Trang năm đó có thể cầm một cái bí cảnh đến bảo vệ ngươi nguyên thần, cũng quy định 100 năm mở ra một lần, cũng là cho ngươi tranh thủ thời gian, để ngươi có thể đợi được thuộc về ngươi cơ duyên. Tiểu Kỳ Lân nhạy cấm nói, cơ duyên của ta chính là Tiểu Miêu Mầm, thật sao? Ta gọi Văn Kiều. Không gọi Tiểu Miêu Mầm. Văn Kiều nhịn không được ốn năn nó. Tiểu Kỳ Lân cười hì hì nói, có thể ngươi bây giờ chính là Tiểu Miêu Mầm a. Văn Kiều lập tức không nghĩ để ý đến nó. Tiểu Kỳ Lân cao hứng một hồi, tâm tình lại trở nên xa xút, đến cùng là ai đem ta phong ấn tại nơi này? Thân thể của ta đâu? Tộc nhân của ta đâu? Bọn họ vì sao cũng không tới tìm ta? Làm một chỉ vị thành niên Tiểu Kỳ Lân, vốn hẳn nên thụ tộc nhân bảo hộ, mà không phải bị lột cách thân thể cùng nguyên thần. Cô đơn phong ấn tại nơi này. Nơi này là hạ giới, bọn họ nghĩ tới tìm ngươi cũng không có cách, chỉ có thể ngươi tương lai mình phi thăng lên đi. Ninh Ngộ Châu thanh âm ôn hòa, nhưng lời nói ra lại lộ ra lanh khốc. Tiểu Kỳ Lân lần thụ đả kích. Văn Kiều hỏi nó, kia thanh vũ che đậy ngày ngọn chúng ta còn có thể lấy đi sao? Mặc dù túc tinh sắc thực cần tiên khí, nhưng nếu như tiên khí quan hệ đến Tiểu Kỳ Lân an nguy, bọn họ cũng là có thể từ bỏ. Dù sao cái này Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh cùng địa cung cũng cần thanh vũ che đậy ngày ngọn đến ẩn tàng. Nào biết Tiểu Kỳ Lân lại nói, bọn họ đã tìm được thanh vũ che đậy ngày ngọn, kia khí linh đưa nó nuốt. Văn Kiều lập tức không biết nói cái gì, nếu như đây là nàng con non, nàng đoán chừng nghị sắn tay háo gọt nó một trận. Tiểu Kỳ Lân một mặt vô tội nói, cái này không có gì, không có thanh vũ che đậy ngày ngọn, cùng lắm thì Xích Nhật Sơn Trang rời đi bí cảnh, dù sao chỉ cần ta ở cung điện dưới lòng đất một ngày, liền không ai có thể xông tới. Đã địa cung là đặc biệt vì phong ấn Kỳ Lân Nguyên Thần xây lên, đó chính là địa bàn của nó, tại địa bàn của nó tự nhiên do nó định đoạt, mặc kệ ai tiến đến đều như thế. Văn Kiều không có nó lạc quan, không khỏi nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Nàng trong lòng hiểu rõ, nếu để cho thế người biết địa cung này bên trong dĩ nhiên phong ấn một con Kỳ Lân Nguyên Thần, coi như không có Kỳ Lân thân thể, vẫn là để thế nhân điên cuồng, đặc biệt là những nguyên đế cảnh đó tôn giả, nhất định sẽ không bỏ rơi. Thần thú Nguyên Thần tác dụng cũng cực lớn. Có thể dung nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, đương tác pháp bảo khí linh đến bồi dưỡng, coi như tương lai phi thăng tới thượng giới, cũng hưởng thụ vô tận. Mặc dù thần thú nguyên thần cực kỳ cường hãn, nhưng người tu luyện nhiều thủ đoạn, muốn xóa đi nguyên thần linh thức cũng không phải là làm không được. Cho nên, Tiểu Kỳ Lân tình cảnh so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nguy hiểm. Có thể cái này Tiểu Kỳ Lân đần độn, không chỉ có tự động cho bọn hắn đưa chỗ tốt, còn tự động đem chính mình đưa tới. Ninh Ngộ Châu nói, địa cung này cùng nguyên thần của nó tương liên, nó không cách nào rời đi nơi đây. Đúng nha. Tiểu Kỳ Lân phụ hòa nói, ta bị phong ấn ở nơi này, không cách nào rời đi. Các ngươi về sau muốn thường xuyên đến nhìn ta nha, Xích Nhật Sơn Trang thoát ly bí cảnh về sau, cũng không cần các loại trăm năm bí cảnh mở ra mới có thể tới, rất thuận tiện đắc. Nghe đến đó, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu làm sao không rõ ràng, cái này Tiểu Kỳ Lân lại là cố ý để Túc Mạch Lan bọn họ lấy đi Thanh Vũ che đậy ngày ngọn, chính là vì để Xích Nhật Sơn Trang tái hiện ngoại giới, thoát ly bí cảnh. Như thế nó cũng không cần mỗi các loại 100 năm bí cảnh mở ra, mới có thể chờ đợi đến Văn Kiều bọn họ tiến đến. Văn Kiều đưa tay tại màu vàng Kỳ Lân trên đầu gõ mấy lần, ngươi thật ngốc. Ta mới không ngốc, ta rất thông minh. Tiểu Kỳ Lân lưỡng ngực thần, ta còn chưa ra đời, các trưởng lão liền nói ta rất thông minh, nếu không năm đó cũng sẽ không chỉ có ta được đến thần hoàng quả, cái khác Tiểu Kỳ Lân đều không có. Cái này còn đắc ý lên. Văn Kiều lại gõ nó mấy lần. Dù sao là khôi lỗi. Từ nàng gõ đến bành bành vang cũng sẽ không đau nhức, Tiểu Kỳ Lân ý thì nguyên đắc ý. So với Tiểu Kỳ Lân đần độn, Văn Tiểu sẽ vì nó thao toái tâm, hỏi Ninh Nội Châu, phu quân, làm sao bây giờ? Nếu là Xích Nhật Sơn Trang thoát ly bí cảnh, chỉ sợ bí mật của nó thủ không được. Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa cùng tiên khí tính là gì? Kỳ Lân nguyên thần mới là quý giá nhất chi vật, cũng là Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh cực lực gần tàng bí mật. Văn Tiểu cũng không biết có phải hay không là cái này Tiểu Kỳ Lân đối nàng quá không có phòng bị. Dẫn đến nàng cũng không hiểu vì nó suy nghĩ, không nguyện ý nó bị người tu luyện bắt được, xóa đi nó linh thức. Ninh Ngộ Châu ngược lại là bình tĩnh, đặt vào mặc kệ cũng không được, đành phải đưa nó cùng một chỗ mang đi. Tiểu Kỳ Lân nhìn ngay lập tức hướng hắn, rõ ràng hất lên một tôn khôi lỗi tượng đá thân thể, lại làm cho người có thể cảm giác được nó chính vểnh thai gấp nhìn bọn hắn chằm chằm. Văn Tiểu tranh thủ thời gian hỏi, có biện pháp nào? Để nó cùng ngươi khế ước, chờ nó trở thành khế ước thú của ngươi, ngươi liền có thể mang đi nó. Ninh Ngộ Châu cho ra một cái vô cùng đơn giản biện pháp. Chỉ nói là đến đơn giản, nhưng làm rất khó, dù sao lấy thần thú kiêu ngạo, như thế nào chịu tiếp nhận chủ phó khế ước, thu người chế trụ. Tốt tốt, ta cùng Tiểu Miêu mầm khế ước. Tiểu Kỳ Lân cao hứng nói, về sau còn nhỏ hơn Miêu Miêu tìm cho ta thân thể đâu. Tốt ta, Ninh Ngộ Châu đánh giá cao cái này Tiểu Kỳ Lân xuẩn, hoặc là nói hắn đánh giá thấp Tiểu Thê Tử đối với mấy cái này thú lực hấp dẫn. Thần hoàng nhất tộc xác thực rất thụ những cái kia thú thích chủng tộc. Văn Tiểu lại không nghĩ phối hợp, ta cự tuyệt. Vì cái gì? Tiểu Kỳ Lân ngu ngơ hỏi, ta nơi nào không tốt? Tiểu Miêu mà ngươi không là bằng hữu của ta sao? Bọn họ bao lâu trở thành bằng hữu? Văn Tiểu không hiểu đấu, nếu như chúng ta là bạn bè, vậy thì càng không nên khế ước ngươi. Ta liền Văn Thỏ Thỏ bọn họ đều không có khế ước, vì sao muốn khế ước thần thú? Không sao, ta không thèm để ý a. Tiểu Kỳ Lân liên tục không ngừng nói, đến tương lai sau khi phi thăng, ngươi lại giải trừ khế ước không được sao? Văn Tiểu lập tức không lời nào để nói. Nói cái này Tiểu Kỳ Lân ngốc đi, thời điểm then chốt nó lại rất khôn khéo. Nói nó thông minh đi, lại đều ở làm một chút chuyện ngu xuẩn, đem chính mình đóng gói bán người. Nếu như gặp phải là người khác, đoán chừng nhìn thấy cái này đưa tới cửa Kỳ Lân nguyên thần, đã sớm thừa cơ đưa nó thu phục mang đi. Văn Tiểu bị Tiểu Kỳ Lân quấn lấy không được, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cho nàng một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Giang tay ra, biểu thị từ chính nàng quyết định, dù sao đây là bị nàng hấp dẫn đến thần thú, hắn cũng không thể giúp nàng làm chủ. Văn Tiểu cuối cùng chỉ có thể cùng nó khế ước, bằng không thì Tiểu Kỳ Lân thật muốn oa một tiếng khóc. Khế ước của bọn hắn là tối cao quy cách khế ước, thần hồn khế ước, vĩnh viễn không thể phản bội, chỉ cần làm khế ước thú Kỳ Lân nguyên thần bất diệt, Văn Tiểu làm sao làm cũng sẽ không chết. Có thể nói, Văn Tiểu đây là biến tướng nhiều một cái mạng. Các loại Văn Kiều rõ ràng cái này thần hồn khế ước hiệu quả về sau, nhịn không được nhìn xem Ninh Ngộ Châu, lúc này mới phát hiện, Ninh Ngộ Châu lúc trước cũng không phải là thật cho Tiểu Kỳ Lân nghĩ kế, mà là sớm đã có dự mưu, làm cho nàng thừa cơ khế ước cái này Kỳ Lân. Hoặc là nói, khi bọn hắn tiến vào địa cung, phát giác được trong cung điện dưới lòng đất có một con Kỳ Lân thần thú lúc, Ninh Ngộ Châu cũng đã bắt đầu đánh chủ ý này, xem Kỳ Lân là vật trong bàn tay. Cho nên nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân về sau, hắn cũng tại bất động thanh sắc thôi động sự tình phát triển, để cái này Tiểu Kỳ Lân cam tâm tình nguyện cùng nàng khế ước. Vì cái gì? Văn Tiểu hỏi hắn, thần sắc hoang mang. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, đưa tay vì nàng chỉnh lý hơi loạn phát, nói ra, ngươi trước kia chết qua một lần, ta không nghĩ ngươi lại chết ở trước mặt ta. Văn Tiểu run lên, lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Hắn chỉ chính là bọn hắn lần thứ nhất đi Lân Đài Liệp Cốc, bọn họ tiến vào kia biến hóa yêu tu động phủ, nàng vì bảo vệ hắn đã chết qua một lần, làm cho nàng có thể hoàn toàn chuyển hóa ra yêu thể, nhặt về một cái mạng. Nếu không kéo lấy kia nửa yêu yếu đối thân thể, y thì hành nguyên ốm yếu, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn toàn tốt, thậm chí khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Con mắt của nàng hơi chát chát, nhịn không được túi đầu xuống, sợ khống chế không nổi nước mắt. Kỳ thật nàng sắp quên việc này, mà lại nàng là thật sự không thèm để ý lúc ấy nàng sống thành như thế, hắn nhưng xưa nay không thèm để ý, còn khắp nơi vì nàng nghĩ, nàng cũng muốn báo đáp hắn, lại bởi vì chính mình cái gì cũng không có, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy để báo đáp. Nào biết dĩ nhiên để hắn một mực ghi ở trong lòng. Tại nàng có thụ xúc động lúc, trong thức hải con kia tiểu kỳ lân chính đang gọi nàng. Thân hôn khế ước về sau, tiểu kỳ lân liền không hề bị địa cung trói buộc, trực tiếp tiến vào nàng thức hải, về sau có thể ở lâu tại nàng thức hải. Văn Điểu cũng không quen thức hải của mình nhiều cái kẻ ngoại lai, liền đưa nó phóng xuất. Chỉ thấy một đoàn có được kỳ lân ngoại hình nguyên thần sau khi xuất hiện, liền thẳng đến bên cạnh tôn kia màu vàng khôi lỗi pho tượng, rất nhanh nó lại động. Tiểu kỳ lân cao hứng nói, chúng ta muốn rời đi nơi này sao? Các ngươi có phải hay không rất thích trong cung điện dưới lòng đất đồ vật? Ta đưa chúng nó đều làm tới, cùng một chỗ mang đi. Vì lấy lòng tiểu miêu mầm, tiểu kỳ lân quyết định đem địa cung này đều đóng gói mang đi, đưa cho tiểu miêu mầm. Văn Tiểu vội nói, địa cung này bên trong đồ vật quá nhiều, chúng ta không có cách nào trang đi. Không nói không có nhiều như vậy túi chứa vật trang, chính là Ninh Ngộ Châu không gian, vậy còn không rất lớn đâu, làm sao chứa nổi. Tiểu kỳ lân nói, không sao nha, có thể chứa đến nơi đây, đây là lĩnh vực của ta, chờ các ngươi sau khi rời đi, ta liền có thể đưa nó thu vào thần hồn của ta bên trong. Cái này chẳng phải là biến tướng tự mang không gian. Nghĩ đến Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuộn Cuộn, hàng gia cầu bọn họ cũng có mình linh phủ không gian, Văn Tiểu lập tức rõ ràng. Ninh Ngộ Châu nói, cũng không phải là tất cả yêu thú đều tự mang không gian, nhất định phải tu luyện tới tu vi nhất định. Bất quá thần thú huyết thống bất phàm, bọn nó sinh ra liền tự mang linh phủ không gian, trang mình đồ vật. Rõ ràng về sau, Văn Tiểu liền quyết định mặc kệ, để Tiểu Kỳ Lân mình đi bận rộn, dù sao những này cũng là nó mình đồ vật, từ nó thu. Tiểu Kỳ Lân để bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi, nó đi trước thu đồ vật, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu ngồi ở đài cao hoàng kim trên bảo tọa, một bên nghỉ ngơi một bên các loại Tiểu Kỳ Lân trở về. Ninh Ngộ Châu đem lúc trước bị thu vào đi Văn Cổn Cổn phóng xuất, đồng thời cũng đem đang tu luyện Văn Thỏ Thỏ sách ra, nói với Văn Thỏ Thỏ, nên làm việc. Văn Thỏ Thỏ cảnh giới mà nhìn xem bốn phía, nó đã từ Văn Cổn Cổn chỗ ấy biết nơi này lại có một con thần thú, mặc dù chỉ là thần thú nguyên thần. Nhưng đối bọn chúng những này yêu thú vẫn là có thiên nhiên đẳng cấp áp chế. Nghe được Ninh ca ca về sau, hắn lập tức nói, con kia kỳ lân ở đâu? Chúng ta cùng một chỗ cạo chết nó. Để nó vĩnh còn lâu mới có được thời gian xoay sở. Không hổ là hiếu chiến yêu thú, liền xem như thần thú cũng như thường làm. Theo Văn Thỏ Thỏ ý nghĩ, thừa dịp nó hiện tại chỉ là nguyên thần, sức chiến đấu không cao, mọi người cùng nhau cạo chết nó. Văn Kiều dở khóc dở cười, đem hắn kéo qua, không cần. Tiểu Kỳ Lân về sau cùng là chúng ta một đám. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đều có chút không hiểu. Các loại biết Văn Kiều dĩ nhiên cùng con kia Tiểu Kỳ Lân ký thần hồn khế ước, Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ lập tức kinh sợ, hai con phản ứng là bổ nhào vào Văn Kiều trên thân, cuốn lấy cũng muốn ký thần hồn khế ước, bọn nó nhất định không thể so với con kia Tiểu Kỳ Lân kém. Văn Kiều không nghĩ tới nhà mình những này yêu thú vậy mà đều là hùng hài tử, thần hồn khế ước nói là ký liền ký sao? Một cái tay thăm dò qua đến, đem hai con yêu thú cầm lên, đặc biệt là Văn Thỏ Thỏ, hắn hiện tại thế nhưng là cái nam hải nhi, đều biến hóa, lại còn dám ổ đến A Súc trong ngực, gọt nó. Ninh Ngộ Châu một cái tát gọt quá khứ, sâu kín nói, muốn cùng A Súc ký kết thần hồn khế ước. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhóm? Hai con yêu thú nơi nào không biết Ninh Ngộ Châu thủ đoạn rất nhiều, để hắn hỗ trợ, đoán chừng không chết cũng bỏ đi lấp ra, tranh thủ thời gian lắc đầu, lấy lòng nói, Ninh ca ca, chúng ta không kỳ à, chúng ta dạng này liền rất tốt. Không học con kia xuẩn kỳ lân. Văn Cổn Cổn tranh thủ thời gian ân phụ họa. Hai con yêu thú từ bỏ ý niệm này về sau, Ninh Ngộ Châu vừa mới thản nhiên nói, các loại tiểu kỳ lân sau khi trở về, chúng ta liền rời đi địa cung, đến lúc đó đoán chừng sẽ có một trận hôn chiến. Văn Thỏ Thỏ ngươi cứ việc đánh, đánh không chết là được. Văn Thỏ Thỏ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 334, giết hắn nha. Tiểu Kỳ Lân đi đã hơn nửa ngày mới trở về. Nếu không phải Tiểu Kỳ Lân đã cùng Văn Kiều ký kết thần hồn khế ước, Văn Thỏ Thỏ cũng hoài nghi cái này Kỳ Lân là không phải cố ý đem bọn hắn lừa gạt đến nơi đây, sau đó tới cái một lưới đả kích. Không trách nó đem Tiểu Kỳ Lân nghĩ đến hư hỏng như vậy, thật sự là trong lòng ý khó bình. Không nghĩ tới nó một cái không có chú ý, lại có không hiểu thấu thu ỷ lại vào tiểu miêu mầm, mà lại đã thành công ỷ lại vào. Thậm chí cái này kỳ lân so với bọn hắn càng âm hiểm, trực tiếp cùng văn kiểu thần hồn khế ước, đồng sinh cộng tử, chiếm lấy tiểu miêu mầm bên người vị trí tốt nhất. Cái này kỳ lân thật sự là quá âm hiểm, quá xảo trá. Ngay tại văn thỏ thỏ đem tiểu kỳ lân đánh lên âm hiểm, xảo trá nhãn hiệu lúc, tiểu kỳ lân rốt cục trở về. Nó tiến vào tôn kia màu vàng khôi lỗi trong pho tượng, vui vẻ chạy tới đào ở văn kiểu, ngu ngơ nói, tiểu miêu mầm, đã đem địa cung đồ vật đều thu lại à, chúng ta bao lâu rời đi. Văn kiểu nói, đừng gọi ta tiểu miêu mầm, ta có danh tự. Tiểu kỳ lân nghĩ đến văn cổn cổn bọn họ đối với văn kiểu xưng hô, sửa lời nói, văn tỷ tỷ, chúng ta bao lâu rời đi. Không có chuyện gì, liền rời đi đi. Văn kiểu nói, lại hỏi nó, ngươi theo chúng ta rời đi địa cung, những người khác sẽ như thế nào. Trực tiếp đem bọn hắn đều ném ra bên ngoài là được rồi. Tiểu kỳ lân trả lời đương nhiên, đối với đám kia xông vào địa cung người tu luyện, phá lệ không hữu hảo. Văn kiểu lập tức hài lòng, ngươi cũng đem chúng ta cùng một chỗ ném ra bên ngoài đi, để tránh bị người hoài nghi. Tiểu kỳ lân ứng một tiếng. Tiểu kỳ lân thanh âm rơi xuống lúc, văn kiểu bọn họ cảm giác được một cỗ hấp lực đem bọn hắn cưỡng chế kéo rời hiện trường. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, một đám người từ xích nhật sơn trang trên không ngã xuống. Phản ứng nhanh người tu luyện xoay người vọt lên, gọi ra linh kiếm hoặc cái khác linh khí, tư thái nhẹ nhàng hạ xuống. Bất quá càng nhiều hơn chính là trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống, hung hăng quẳng xuống đất, ôi tiếng kêu vang lên liên miên. Văn tiểu mấy người cũng là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, bất quá bọn hắn phản ứng đều không chậm, thuận lợi rơi xuống đất. Chỉ có sư vô mệnh thẳng tắp ngã xuống, cùng chung quanh những cái kia bị ném ra tới người đồng dạng, vội vàng không kịp chuẩn bị đập rơi trên mặt đất, đều là một mặt một bước. Tiểu kỳ lân quả nhiên đối bọn hắn đối xử như nhau, tất cả mọi người bị vứt ra. Bùi Tê Vũ lôi kéo Túc Mạch Lan, hai người thuận lợi rơi xuống mặt đất về sau, nhanh chóng hướng chung quanh nhìn lại. Khi thấy Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, cùng bên cạnh bọn họ Văn Thỏ Thỏ lúc, Bùi Tê Vũ ánh mắt chớp lên, tranh thủ thời gian hướng bọn họ đi qua, cùng bọn hắn hội hợp. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta không phải ở cung điện dưới lòng đất bên trong sao? Ta đều sắp song song mê cùng, làm sao đột nhiên bị vứt ra? Các ngươi có ai biết là chuyện gì xảy ra? Là có người hay không đạt được xích nhật sơn trang truyền thừa, cho nên cung sớm quan bế. Thanh âm của mọi người loạn thất bát tao vang lên, trong đó không thiếu rất nhiều suy đoán. Văn Kiều bất động thanh sắc nhìn lướt qua, phát hiện tiểu kỳ lân đem bọn hắn ném ra tới địa phương vừa lúc là sơn trang vào cửa quảng trường, cơ hồ tiến vào bí cảnh tám thành người tu luyện đều ở nơi này, đem nguyên bản liền rộng rãi quảng trường chen lấn tràn đầy. Sư vô mệnh một mặt ngậm bực bò dậy, nhìn thấy Văn Kiều bọn họ tranh thủ thời gian chạy tới. Các ngươi không có sao chứ? Hắn một bên hỏi một bên nhỏ giọng phàn nàn, lúc trước ta bị giam ở một cái tối tăm không mặt trời địa phương, làm sao đều ra không được, nơi đó không ánh sáng, không có âm thanh, đen đến cả ngón tay đầu đều không nhìn thấy, đây rõ ràng chính là biến tướng nhốt phòng tối nha. Hại ta còn tưởng rằng trở lại khi còn bé, bởi vì không hảo hảo tu luyện, bị sư tôn nhốt phòng tối tỉnh lại đâu. Văn Điều đồng tình liếc hắn một cái, có thể không phải liền là nhốt phòng tối mà. Nơi đó thế nhưng là kỳ lân sáng tạo ra ám điện đâu, chỉ là nghe cái kia danh tự, liền rõ ràng ý của nó. Mặc dù cảm thấy hắn thật đáng thương, nhưng Văn Kiều cũng không tốt nói cho hắn biết, hắn đắc tội một con tiểu kỳ lân, mới có thể bị tiểu kỳ lân sửa chữa, liền qua loa an ủi vài câu. Mọi người ở đây loạn thất bát tao suy đoán lúc, đột nhiên thuộc về nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp hướng bọn họ nghiền ép mà tới. Những sửa đó là thấp người tu luyện trong nháy mắt liền nằm dạp trên mặt đất. Chỉ có nguyên tông cảnh cùng mấy cái nguyên linh cảnh người tu luyện đau khổ chống đỡ lấy. Mọi người sắc mặt đại biến, hướng phía trước nhìn lại, liền nhìn đến đứng tại phía trước trên bậc thang Tả Ý Trai, bên cạnh hắn đi theo đám kia bích nữ các nữ đệ tử, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Tả Ý Trai bộ dáng nhìn có chút chật vật, trên thân pháp y có bao nhiêu chỗ tổn hại vết tích, nguyên bản trải cẩn thận tỉ mỉ tóc tản mát không ít, đồng thời cũng dính không biết là cái gì đồ vật, phảng phất là bùn bẩn. Thậm chí cái kia Trương Anh Tuấn gương mặt bên trên còn có một đạo phi thường mới mẻ vết thương, giống như là bị hỏa thiêu đốt ra. Có thể tại nguyên hoàng cảnh người tu luyện trên thân lưu lại không cách nào khỏi hẳn tổn thương, có thể thấy được tổn thương hắn đồ vật chi lợi hại. Cái này đốt bị thương hắn gương mặt chi vật, đoán chừng là ẩn chứa cực lớn uy lực dị hỏa loại hình. Ở đây nhận biết Tả Ý Trai người cũng không ít, biết người này đối với dung mạo của mình cùng trang mười phần để ý, luôn luôn đem chính mình xử lý phá lệ tinh tế giảng cứu. Nơi nào thấy qua hắn như vậy bộ dáng chật vật. Lại càng không cần phải nói hắn là một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện, có thể đem hắn bước đến nơi đây, có thể thấy được địa cung này lợi hại. Tả Ý Trai không nói gì, đem nguyên hoàng cảnh uy áp phóng xuất, thần sắc lạnh như băng nhìn xem người ở chỗ này. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lập tức hiểu rõ. Chỉ sợ cái này tả ý trai tiến vào địa cung về sau, đoán chừng không ít bạo lực phá trận, tự nhiên trêu đến Tiểu Kỳ Lân không cao hứng. Đã nó không cao hứng, vậy liền có thể dùng sức dạy vào đám người này đi. Một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện, dĩ nhiên có thể bị dạy vào thành dạng này, có thể thấy được năm đó Xích Nhật Sơn Trang xây địa cung này lúc, hao phí tâm tư không nhỏ, đủ để cho chỉ còn lại nguyên thần Tiểu Kỳ Lân đem người tiến vào đều dạy vào một lần. So sánh dưới, tương tự là nguyên hoàng cảnh Vệ Thiên Lý ngược lại là không có chật vật như vậy. Vệ Thiên Lý mang theo Thập Phương Thương Hội người đứng ở một bên, người biết hắn đều có thể bén nhạy phát hiện Thập Phương Thương Hội ít người mấy cái, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là gấp ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Gặp tả ý trai đột nhiên nổi lên, Vệ Thiên Lý ánh mắt chớp lên, cũng không làm cái gì. Thuộc về nguyên hoàng cảnh uy áp thật lâu không tiêu tan, áp chế ở trong lòng người, tùy tiện tan rã trong lòng mọi người phòng tuyến. Rốt cục có người nhịn không được, tức giận nói, tả tiền bối, ngươi cái này là ý gì? Đến cùng kiêng kỵ tu vi của hắn, túng không hài lòng, cũng không có quá mức bất kính. Tả ý trai ánh mắt đảo qua trên quảng trường người, khi thấy sư vô mệnh lúc, thần sắc của hắn hơi ngừng lại, rất nhanh liền rời ánh mắt, hứng hờ nói, bản tọa cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng chư vị phiếm vài câu. Mặc dù hắn nói dễ nghe, nhưng người ở chỗ này đều không phải xuẩn, nơi nào sẽ tin tưởng. Quả nhiên, liền nghe hắn nói tiếp, chắc hẳn chư vị cũng là mới từ địa cung bên trong ra, biết địa cung tình huống. Đi vào người đều biết, nơi đó cùng Xích Nhật Sơn Trang có quan hệ, mà lại có quan hệ với Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa. Chỉ tiếc, chúng ta còn không tìm được truyền thừa, lại đột nhiên bị đưa ra tới. Nghe nói như thế, ở đây người tu luyện âu sầu trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới Xích Nhật Sơn Trang lại còn ẩn giấu đi một chỗ cung, mặc dù địa cung này bên trong khắp nơi đều là kỳ lân có quan hệ đồ vật, mà lại đối bọn hắn cũng thật không hữu hảo, có thể đồ tốt cũng không ít. Chỉ tiếc bọn họ còn không tìm được nhiều ít, liền bị truyền đưa ra đến, cái này để người ta như thế nào cam tâm. Mà lại bây giờ cách bí cảnh quan bế thời gian, còn có 3 ngày đâu. Cũng không phải bí cảnh phải đóng lại, mở ra địa cung lại đột nhiên đem bọn hắn vứt ra, người ở chỗ này đều là lịch luyện kinh nghiệm phong phú người. Làm sao không rõ ràng, loại tình huống này tựa như là một ít người đạt được địa cung truyền thừa, địa cung hoàn thành nhiệm vụ của nó, liền đem người vứt ra. Trong nháy mắt, người ở chỗ này đều mơ hồ rõ ràng tả ý trai ý tứ. Tả ý trai khẽ cười xuống, cười đến phong lưu đột nhiên, lại bởi vì bộ dáng chật vật, để hắn nhiều hơn mấy phần thuộc về nguyên hoàng cảnh bén nhọn băng lãnh. Đã các ngươi rõ ràng, liền đem Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa giao ra. Tả ý trai âm thanh lạnh lùng nói. Nghe đến đó, Văn Kiều nhịn không được hỏi trong thức hải Tiểu Kỳ Lân, trong cung điện dưới lòng đất còn có Xích Nhật Sơn Trang cái khác truyền thừa. Lúc trước tại kia trong tầm cung, bọn họ thế nhưng là vơ vét không ít đồ tốt, trong đó có rất nhiều Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa. Có đát. Tiểu Kỳ Lân tại Văn Kiều trong thức hải trở mình, biến thành một con tròn vo Kỳ Lân con non, khoái hoạt bắt đầu chạy, địa cung rất lớn, lúc trước xây địa cung người tu luyện thả không ít đồ tốt tiến đến, bất quá tốt nhất ta đều để ở đó trong tầm cung cho các ngươi nha. Văn Điều lập tức rõ ràng, Tiểu Kỳ Lân là vì dẫn dụ bọn họ đến lĩnh vực của nó, một đường cho bọn hắn lớn mở cửa sau, không có để bọn hắn đi nhiều ít đường quanh co. Cho nên bọn họ ở cung điện dưới lòng đất hoạt động phạm vi, kỳ thật liền địa cung 1/10 cũng chưa tới. Những người khác liền không có may mắn như vậy, bởi vì đối địa cung chưa quen thuộc, chỉ có thể khắp nơi loạn chuyển, nhưng cái này loạn chuyển, tìm tới đồ vật cũng không ít. Lại thêm năm đó xây địa cung người có ý thức mà đưa nó xem như truyền thừa chi địa. Để mà che giấu Kỳ Lân nguyên thần, cho nên người tiến vào đều bị lừa gạt, thật sự cho rằng địa cung nhưng thật ra là Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa chi địa. Đạt được truyền thừa về sau, địa cung quan bế, người tu luyện cũng bị vứt ra. Cái này suy đoán hoàn toàn không có vấn đề, phi thường hoàn mỹ. Cho nên, chạy Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa mà đến tả ý trai cùng Vệ Thiên Lý hai cái này nguyên hoàng cảnh dĩ nhiên cái gì đều không có mò được, ngược lại thụ một phen tội, làm sao có thể cam tâm. Tả ý trai cử động lần này rõ ràng liền là muốn thừa dịp bí cảnh mở ra trước đó, đem truyền thừa đoạt lại. Vệ Thiên Lý cũng là tính toán này, vừa mới trầm mặc từ tả ý trai ra mặt, các loại tìm ra lấy đi Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa người về sau, hai người lại bằng bản sự đến cướp đoạt. Bọn hắn ý nghĩ tự nhiên không có vấn đề, nhưng địa cung tình huống không chỉ có là truyền thừa, càng lớn bí mật là Tiểu Kỳ Lân nguyên thần. Tại tả ý trai áp chế ở trận người tu luyện lúc, bích nữ các đệ tử dồn dập tế ra vũ khí. Các nàng lấy ra một thanh bạch ngọc phiến ném lên trời bên trong, đem toàn bộ không gian vây khốn, bất kỳ người nào đều không thể rời đi. Ở đây người tu luyện sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Tả ý trai nói, khoảng cách bí cảnh quan bế còn có 3 ngày, các ngươi nếu là không đem nó giao ra, đừng trách bản tọa không khách khí. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp một cái bích nữ các đệ tử tiến lên, kiếm trong tay rơi xuống người gần nhất người tu luyện trên thân. Người tu luyện kia kêu thảm một tiếng, toàn thân máu chảy như trụ, ngã trên mặt đất lúc đã là thoi thoát, đồng thời đan điền bị phá, biến thành một tên phế nhân. Trung quanh người tu luyện tranh thủ thời gian tối lui, ý đồ đào tẩu, nhưng lúc này bích nữ các đã khống chế hiện trường, làm sao có thể trốn. Tạ ý trai khẽ cười xuống, sắc mặt là thuộc về cao giai người tu luyện hứng hờ cùng coi thường bọn này tu vi không bằng tính mạng của hắn. Gặp những người này đều không lên tiếng, bích nữ các đệ tử xuất thủ lần nữa. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục, huyết tinh trùng thiên. Sư vô mệnh một mặt bất khả tư nghị nói, gia hỏa này như thế cuồng. Sắc thực rất cuồng. Bùi Tê Vũ mất mặt nói, năm đó ta tại Ma Thiên Môn đương đường chủ lúc, đều không có hắn phách lối. Lời này Văn Kiều bọn họ đều tin tưởng, nhìn một lần kia hắn mang Ma Thiên Môn người vây quanh phù đảo, rõ ràng Ma Thiên Môn người đông thế mạnh, tiện tay liền có thể diệt bọn hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn làm ma tu dĩ nhiên nhân từ nương tay, cứ thế để Văn Kiều bọn họ dùng bạo liệt châu ném ra một con đường sống, mặc dù đây cũng là hắn cố ý hành động, nhưng có thể từ đó nhìn ra hắn làm việc. Bích nữ các có nguyên thánh cảnh tôn giả tọa chấn, bọn họ cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Ninh Ngộ Châu đúng trọng tâm nói, coi như hắn ở đây giết những người đó, vị kia nguyên thánh cảnh tôn giả cũng có thể vì hắn ôm lấy. Nguyên thánh cảnh tôn giả địa vị vượt lên tất cả người tu luyện phía trên, nếu là bọn họ muốn nhúng tay một sự kiện, kết quả cuối cùng phần lớn chỉ có thể thỏa hiệp. Cho nên coi như phiền phức điểm, cuối cùng cũng sẽ không có chuyện gì. Sư vô mệnh một mặt hâm mộ nói, thật tốt ta, hy vọng sư tôn ta tranh thủ thời gian đột phá thành nguyên thánh cảnh. Đến lúc đó ta cũng có thể đi ngang. Nghe nói như thế, một đám người đều khinh bỉ hắn. Bọn họ đang nói, đột nhiên sư vô mệnh mắng một tiếng, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Văn Kiều mấy người nhìn sang, phát hiện đám kia bích nữ các đệ tử chính hướng mấy người tu luyện huy kiếm, những người kia tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dồn dập đánh trả. Nhưng mà có nguyên hoàng cảnh uy áp áp chế, những người kia như thế nào là đối thủ? Rất nhanh liền lập bại. Những người kia là thất hồn tông đệ tử. Sư vô mệnh nhanh chóng tiến lên, đồ tay nắm lấy những người kia vung xuống kiếm, sau đó đoạt tới ném ra đi, lại một trưởng đem kia chúng nữ cùng nhau đánh bay. Lần thứ nhất gặp hắn cùng người chính diện cương, Văn Tiểu mấy người đều hơi kinh ngạc. Người này dĩ nhiên tay không bắt kiếm, quả nhiên thân thể cường hãn, liền tay không tiếp giao sắc đều không là vấn đề. Những người khác xôn xao lên tiếng, mấy cái kia nhặt về một cái mạng thất hồn tông đệ tử ngạc nhiên kêu lên, tiểu sư thúc. Làm thế vũ tôn giả đệ tử, sư vô mệnh tại thất hồn tông địa vị khá cao. Có thể cùng nguyên hoàng cảnh người tu luyện bình khởi bình tọa, nguyên hoàng cảnh phía dưới đệ tử thì gọi hắn là tiểu sư thúc. Tạ ý trai ánh mắt rơi xuống sư vô mệnh trên thân, trên mặt lộ ra một vòng như có như không nụ cười. Văn Tiểu mấy người thấy được rõ ràng, trong lòng không khỏi lộ bột xuống. Hắn là cố ý. Mặc dù thất hồn tông không thể khinh thường, nhưng đối với có được nguyên thánh cảnh tôn giả tọa chấn bích nữ các tới nói, thật muốn chống lại, bọn họ cũng là không sợ. Tạ ý trai cử động lần này rõ ràng liền là cố ý bức sư vô mệnh xuất thủ. Sư vô mệnh thật đúng là không thể trơ mắt nhìn thất hồn tông đệ tử xảy ra chuyện, Tả ý trai liền nắm đúng tâm tình của hắn, cố ý để cho người ta đối với thất hồn tông đệ tử xuất thủ. Nguyên lai là sư tiểu hữu. Tả ý trai hòa khí cười nói, không nghĩ tới sư tiểu hữu cũng lại tới đây, lúc trước sông địa cung lúc, một mực không thấy sư tiểu hữu, còn lo lắng sư tiểu hữu có phải là xảy ra chuyện gì. Sư vô mệnh ha ha hai tiếng, thu hồi ngươi giả mù sa mưa. Ta biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá lao tử nói cho ngươi. Chúng ta thất hồn tông có thể không phải do giống như ngươi yêu nhân khi nhục. Yêu nhân. Tả ý trai mặt đen, là một tinh xảo giảng cứu nam tử, có thụ nữ tu nhóm yêu thích, lại bị người nói thành là yêu nhân. Thở lạnh nhạt chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt vệ thiên lý nhịn không được tằng háng một cái, tại tả ý trai ánh mắt giết người bên trong, miễn cố nín cười ý. Sư vô mệnh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta có nói sai sao? Người xem một chút ngươi, đâm vào một đám nữ nhân chồng bên trong, còn đắc chí. Đem chính mình biến thành cái nương nương khang, làm việc không phong khoáng, không phải yêu nhân là cái gì. Nếu là bình thường coi như xong, ai không có điểm đặc thù yêu thích. Ta cũng không nói cái gì, có thể ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ làm ra là nhân sự sao. Bảo vật người hữu duyên có được, bất kể là ai đạt được truyền thừa, đó là bọn họ bản lãnh của mình. Một mình ngươi không có bản sự lấy tới, dĩ nhiên muốn giết người đoạt bảo. Giết người đoạt bảo cũng không có gì, nhưng ngươi dĩ nhiên liên lụy người vô tội. Không có một chút nguyên hoàng cảnh chân quân khí độ, làm người đến nước này, thật sự là mất mặt. Những lời này nói đến phát huy vô cùng tinh tế, thoải mái vô cùng. Chung quanh những cái kia bị bức bách người tu luyện đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, dồn dập phụ họa. Tả ý trai giận quá thành cười, ta không cùng ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, đã ngươi rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách bản tọa. Dứt lời, một đạo linh khí hóa thành cự trưởng hướng sư vô mệnh đập tới, nếu là một trưởng này rơi xuống trên người hắn, không chết cũng bỏ đi nửa cái mạng. Nhưng mà bàn tay khổng lồ kia còn không có oanh đến sư vô mệnh trên thân, liền bị một cái tay tiếp được. Sư vô mệnh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cũng tiếp được linh lực cự trưởng Nam Hải Nhi, mừng rỡ không thôi, sau đó làm một cái để cho người ta rất muốn khinh bỉ cử động của hắn. Hắn lưu loát chạy đến đứa bé trai kia sau lưng, nói ra, Văn Thỏ Thỏ, có người khinh bạc ngươi ca ca, nhanh giết hắn nha. Tác giả có lời muốn nói, đêm nay đang tại gõ chữ, đột nhiên cái ghế chấn động, trong phòng đèn thủy tinh cũng lắc không ngừng, đinh đinh đang đang mà vang lên, cả người đều ngộng. Về sau mới phản ứng được, dĩ nhiên động đất. Lần đầu tiên trong đời cảm giác được rõ ràng như thế chấn cảm, thực tại không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới mình cách địa chấn gần như vậy ba. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 335, ác nhân cáo trạng trước. Làm phát giác được đứa bé trai kia trên thân thuộc về nguyên hoàng cảnh khí tức lúc, tả ý trai cùng vệ thiên lý thần sắc hơi đổi. Các loại nhìn thấy sư vô mệnh lưu loát trốn ở cái kia Nam Hải sau lưng, cùng hắn một bộ rất quen bộ dáng, trong lòng hai người tự nhiên sinh ra suy đoán, thậm chí khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới mệnh hồn điện. Có phải là mệnh hồn điện đã sớm suy đoán ra Xích Nhật Sơn trang truyền thừa chỗ ân dấu, mới sẽ phái ra sư vô mệnh tiến đến tìm kiếm truyền thừa, thậm chí còn để một cái nguyên hoàng cảnh dấu ở âm thầm, dấu giếm được thai mắt của bọn hắn, tốt đoạt ép truyền thừa. Không thể không nói, loại này suy đoán rất đáng tin cậy, nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản. Nghe được sư vô mệnh, cái kia Nam Hải bất nhã liếc mắt, không khách khí nói, cút sang một bên, đừng vướng bận. Sư vô mệnh cười hắc hắc một tiếng, lưu loát lăn qua một bên, miệng cũng không có nhàn rỗi, Văn Thỏ Thỏ, ca ca vừa rồi bị kinh sợ, ngươi nhất định phải bằng ca ca báo thủ a. Đợi sau khi trở về, ca ca đưa ngươi một viên phong hệ linh ngọc tinh. Thật sự, Văn Thỏ Thỏ quay đầu nhìn hắn, một cặp mắt hắc bạch phân minh trừng tròn xoe, mười phần đáng yêu. Sư vô mệnh so thủ thế, đây là đương nhiên. Ta sư vô mệnh nói lời giữ lời. Đạt được hắn lời chắc chắn, Văn Thỏ Thỏ thay đổi vừa rồi không kiên nhẫn, hắn lật tay gọi ra một thanh cực đại vô cùng đũa lớn. Kia chủ y so bản thân hắn cao hơn nữa, bị hắn xách trong tay, nhẹ nhàng giống như không có trọng lượng. Nhưng đũa lớn bên trên thuộc về địa cấp thượng phẩm linh khí khí tức, để người ta biết cái này chủ y trọng lượng cũng không nhẹ. Khi thấy Văn Thỏ Thỏ xách ra đũa lớn lúc, Văn Tiểu cùng Bùi Tê Vũ một đám người đều muốn phun ra. Người chung quanh cũng thấy sững sờ. Rõ ràng thằng bé này dáng dấp khả ái như vậy, mà lại lấy nhân loại bộ dáng đến xem, liền 10 tuổi cũng chưa tới, dĩ nhiên cầm một thanh còn cao hơn hắn búa lớn làm vũ khí, cái này tương phản chi lớn, tự nhiên để cho người ta khó thích ứng. Văn Thỏ Thỏ dùng như thế nào một cây đại chú ý tử? Không có những vũ khí khác sao? Túc Mạch Lan nhỏ giọng hỏi. Văn Kiều một mặt mờ mịt, nàng thật không biết à, khoảng thời gian này Văn Thỏ Thỏ một mực đợi trong không gian tu luyện, bởi vì nàng không có tiến không gian. Cũng không biết hắn tu luyện ra cái gì. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, cái này búa lớn là bằng vào ta trước tiện tay luyện, Văn Thỏ Thỏ cảm thấy tiện tay, liền lấy đến dùng. Làm một luyện khí sư, Ninh Ngộ Châu luyện linh khí không ít, từ huyền cấp tới đất cấp đều có, chủng loại càng là không bám vào một khuôn mẫu, tiện tay ném ở dây leo trong phòng, dự định về sau trở lại Thánh Vũ Đại Lục, đưa chúng nó ném cho tiềm thú đi phát triển tiềm lân, tuyệt đối có thể tiêu hao hết. Văn Thỏ Thỏ vừa biến hóa, cần vũ khí, liền đi nơi đó lay. Không nghĩ tới nhiều như vậy chủng linh khí, hắn liền đào ra cái này cây đại chú ý tử. Văn Thỏ Thỏ mang theo búa lớn chỉ nói với tả ý trai, ngươi vừa rồi khi dễ sư ca ta ca, ta muốn giúp hắn báo thủ. Dứt lời, dẫn theo búa lớn liền hướng tả ý trai tiến lên. Tả ý trai nhìn về phía sư vô mệnh ánh mắt phẫn nộ đến muốn giết hắn, nhưng đại chú ý kia tử đã đi tới trước mặt, để hắn không tì vết phân tâm, chỉ có thể tế ra bạch ngọc phiến đối địch. Sư vô mệnh đã thừa cơ mang theo thất hồn tông đệ tử chạy đến Ninh Nội Châu bọn họ chỗ ấy. Vừa rồi thật sự là hù chết người A, may mắn có Văn Thỏ Thỏ. Sư vô mệnh một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan một lời khó nói hết mà nhìn xem hắn, thực sự không biết nói cái gì cho phải, nhịn không được hỏi, ngươi thật có phong hệ Linh Ngọc Tinh. Cũng đừng là vì để Văn Thỏ Thỏ giúp ngươi xuất khí lừa hắn A. Không phải bọn họ muốn hoài nghi hắn, mà là gặp phải sư vô mệnh bắt đầu. Hắn chính là một người nghèo rất mồng tơi, trên thân duy nhất để cho người ta cảm thấy hữu dụng, liền kia đập không xấu thân thể. Sư vô mệnh bất mãn nói, ta là hạ người như vậy sao? Ta đương nhiên không có phong hệ Linh Ngọc Tinh, nhưng là mệnh hồn điện có A. Cho nên nói, người này vẫn là lấy mạng hồn điện đồ vật của người phúc ta. Cùng hắn tới được thất hồn tông đệ tử tương tự là một lời khó nói hết thân sắc, nhưng nghĩ tới vị này chính là thế vũ tôn giả đồ đệ, không chừng tương lai mệnh hồn điện thật muốn giao đến trong tay hắn. Mệnh hồn điện đồ vật còn không phải tùy tiện hắn đến an bài. nghĩ như vậy lại cảm thấy không có gì, chỉ tiếc thần bí mệnh hồn điện, nếu là thật để một cái bại gia đồ chơi kế thừa, cũng không biết có thể hay không tiếp tục bảo trì nó địa vị siêu nhiên. Bên kia Văn Thỏ Thỏ đã cùng Tả Ý Trai đánh cho sơn băng địa liệt, Xích Nhật Sơn trang kiến trúc tại hai cái nguyên hoàng cảnh phá hư dưới, liên tục sụp đổ thành mảnh vỡ. Đám người khẩn trương nhìn xem hai người thắng thua thế nhưng là quan hệ sinh tử của bọn hắn, một khắc cũng không dám buông lỏng. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng mười phần cảnh giác, bất quá bọn hắn cảnh giác đối tượng cũng không phải là Tả Ý Trai, mà là một mực không có cho thấy lập trường Vệ Thiên Lý. Vệ Thiên Lý cùng Tả Ý Trai mục đích nhất trí, Tả Ý Trai có thể vì Xích Nhật Sơn trang truyền thừa, không tiếc đối với nơi này người tu luyện xuất thủ, đoán chừng Vệ Thiên Lý cũng có hậu thủ. Bọn họ muốn phòng liền Vệ Thiên Lý lưu lại một tay. Văn Thỏ Thỏ cơ một thanh trọng chủ y, đưa nó mua đến Hổ Hổ Sinh Phong, Tả Ý Trai Bạch Ngọc Phiến cũng không thua kém bao nhiêu, Bạch Ngọc Phiến cấp tốc biến thành một người cao cự phiến, ngăn trở trọng chủ y tập kích. Trong lúc nhất thời, hai người dĩ nhiên bất phân thắng bại. Bất quá chỉ có cùng Văn Thỏ Thỏ giao thủ Tả Ý Trai rõ ràng, Văn Thỏ Thỏ cũng không sử xuất toàn lực, giống như chỉ là kiểm chế lại hắn thôi, nếu là có thể nhiều chú ý hắn mấy lần, hắn cũng vui vẻ làm ra. Tả Ý Trai càng đánh càng kinh hãi, đáy lòng phát nặng, tức giận không thôi. Hắn cảm thấy cái này nhất định là Thất Hồn Tông âm mưu, Thất Hồn Tông nhất định tòng mệnh hồn điện nơi đó nhận được tin tức, đem đệ tử khác thả tại ngoài sáng bên trên điểm hộ, để mệnh hồn điện đệ tử cướp đi Xích Nhật Sơn trang truyền thừa. Thất Hồn Tông không hổ là bị thế người coi là điệu thấp làm người, cao điệu gây sự tông môn. Giận dữ phía dưới, hắn một cái quét bay đối thủ, hướng Vệ Thiên Lý tức hổn hển mà nói, Vệ Thiên Lý, ngươi còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đợi bí cảnh quan bế lại ra tay? Đừng quên, Lệ Phạn còn chờ ở bên ngoài, đến lúc đó Thất Hồn Tông hai cái nguyên hoàng cảnh liên thủ, bọn họ có thể không phải là đối thủ. Vệ Thiên Lý liếc hắn một cái, gặp cái kia Nam Hải lại mang theo đũa lớn đuổi theo hắn đánh, Tả Ý Trai chật vật tránh đi, cùng hắn bình thường kêu cao ngạo giảng cứu bộ dáng một trời một vực, để cho người ta quả thực muốn cười. Đã Tả Đạo Bạn có lời, tại hạ đành phải trợ Tả Đạo Bạn một chút sức lực. Nghe nói như thế, Tả Ý Trai kèm chút không có tức chết. Rõ ràng cũng là chạy Xích Nhật Sơn trang truyền thừa đến, lại có mặt nói đến như thế lời lẽ chính nghĩa, để hắn quăng nổi, thật sự là hận không thể trở ra một cái nguyên hoàng cảnh, đem hắn đánh chết được rồi. Bất quá nguyên hoàng cảnh là không có, nhưng nguyên tông cảnh cũng không ít. Tại Vệ Thiên Lý xuất thủ lúc, một cái nguyên tông cảnh tiến lên, ngăn trở công kích của hắn. Vệ Thiên Lý nhìn về phía đứng ra nguyên tông cảnh, nhận ra người này là cùng sư vô mệnh cùng một chỗ tiến bí cảnh bạn bè, mặc dù chỉ là nguyên tông cảnh, nhưng có thể tiếp được hắn một chiều, có thể thấy được sức chiến đấu không tầm thường. Hắn cũng không vì đối phương so với hắn thấp một cảnh giới mà xem nhẹ hắn, ngược lại trận địa sẵn sàng. Cũng là hắn loại này cẩn thận, để hắn kịp thời từ huyễn cảnh bên trong thanh tỉnh, trong thức hải phá trận châu chấn động đứng lên. Hắn trừng to mắt, nhìn về phía chung quanh, tiếp lấy liền nghe đến Tả Ý Trai mắng to hắn, đối thủ của ngươi ở nơi đó, phát cái gì ngốc. Tả Ý Trai mặc dù trong miệng mắng đến kịch liệt, kỳ thật trong lòng rõ ràng, có thể để cho một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện lúc đối địch, lại có trong nháy mắt hoảng hốt, có thể thấy được đối thủ lợi hại. Vệ Thiên Lý sắc mặt biến hóa, không còn dám chần chờ, gọi ra một thanh trường kích, hướng trước mặt nguyên tông cảnh vùng xuống đi. Bùi Tê Vũ xách một tiếng, không nghĩ tới cái này thập phương thương hội thiếu chủ trên người có phá giải huyễn cảnh bảo vật, để hắn huyễn cảnh chỉ có thể kéo lại hắn mấy hơi thời gian. Đã huyễn cảnh tác dụng không lớn, vậy chỉ có thể cứng rắn đòn khiêng. Lúc này, liền nghe đến sư vô mệnh la hét nói, chư vị, bí cảnh còn có 3 ngày liền quan bế, chúng ta nhất định phải ngăn chặn hai người này, không thể để cho âm mưu của bọn hắn đạt được. Chỉ muốn rời khỏi bí cảnh, hai người này còn có mặt mũi lại bức bách chúng ta sao? Không muốn bị bọn họ giết chết cướp đoạt bảo vật, tranh thủ thời gian xuất thủ. Lời này vô cùng có kích động tính, mà lại trộm đổi khái niệm, kém chút không có đem Tả Ý Trai tức chết, liền Vệ Thiên Lý đều có loại muốn thổ huyết xúc động. Bọn họ có âm mưu gì? Cướp đoạt Xích Nhật Sơn trang truyền thừa xem như âm mưu sao? Rõ ràng bọn họ là quang minh chính đại đoạn, liền âm mưu cũng không tính. Đáng tiếc đã có rất nhiều người tu luyện nghe vào sư vô mệnh, dồn dập hướng thập phương thương hội cùng bích nữ các người bổ nhào qua, đồng thời một đám nguyên tông cảnh người tu luyện cũng liên thủ với Bùi Tê Vũ, khiêng lên Vệ Thiên Lý. Cho dù Vệ Thiên Lý đẳng cấp cao hơn bọn họ một cái đại cảnh giới, nhưng nếu là cùng gần trăm cái nguyên tông cảnh đối đầu, cũng làm cho hắn mệt mỏi. Bởi vì sư vô mệnh vùng cánh tay lên một cái, chiến cuộc rất nhanh liền chuyển biến. Nơi này người tu luyện thực sự quá nhiều, cho dù Vệ Thiên Lý cùng Tả Ý Trai là nguyên hoàng cảnh, nhưng cũng không chịu nổi chiến thuật biển người, lại càng không cần phải nói Văn Thỏ Thỏ đã kiểm chế lại một người trong đó nhân hoàng cảnh, còn lại hoàn toàn có thể từ nguyên tông cảnh kiểm chế. Thẳng đến sau khi chiến đấu kết thúc, Tả Ý Trai cùng Vệ Thiên Lý đều bị thương, mà bọn họ mang nhân thủ tới tử thương thảm trọng. Tả ý trai hai mắt thấm lấy tơ máu, ánh mắt giết người rơi xuống sư vô mệnh trên thân. Sư vô mệnh không đau không ngứa, cười ha hả đi lên trước, không nhìn hai cái nguyên hoàng cảnh uy áp, một mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thế nào? Bị người bức bách tư vị không dễ chịu a? Tả ý trai miệng gắng gượng chống cự thân thể, cười lạnh một tiếng, hôm nay là ta Tả Mỗ tài nghệ không bằng người, dĩ nhiên để ngươi bực này tiểu nhân đạt được. Không nghĩ tới Thất Hồn Tông vì Xích Nhật Sơn trang truyền thừa, sớm có dự mưu tiềm phục tại bí cảnh, là chúng ta thua. Vệ Thiên Lý sắc mặt cũng nặng đến kịch liệt, nhìn về phía mới vừa rồi cùng Tả ý trai chiến đấu nguyên hoàng cảnh. Cái kia Nam Hải cũng bị thương, lúc này hắn đang ngồi ở hai cái dung mạo xuất sắc nam nữ bên người, từ bọn họ cho hắn ăn linh đan, trị cho hắn, trong miệng còn đang nắm một viên linh quả gặm, nhìn tựa như là ỷ lại trưởng bối đứa bé. Nhưng nguyên hoàng cảnh làm sao là đứa bé? Bọn họ càng muốn tin tưởng, đứa bé này hẳn là tu luyện công pháp gì, mới lại biến thành bộ dáng này. Thất Hồn Tông vì Xích Nhật Sơn trang truyền thừa, dĩ nhiên để một cái nguyên hoàng cảnh biến thành tiểu hài tử bộ dáng, ẩn tàng nguyên hoàng cảnh khí tức tiềm phục tại đây, có thể gặp bọn họ đối với Xích Nhật Sơn trang truyền thừa tình thế bắt buộc, bọn họ sẽ thua cũng không an. Lại nhìn sư vô mệnh kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hai người đồng thời đem cái này nổi chụp tại Thất Hồn Tông trên đầu, hoàn toàn không nghĩ tới, Thất Hồn Tông kỳ thật thật không có làm cái gì, chính là một sư vô mệnh thích miệng pháo thôi. Tả ý trai cùng Vệ Thiên Lý mặc dù thua, nhưng chỉ là không còn đối với những người tu luyện kia xuất thủ, nhưng những người kia nghĩ muốn giết bọn hắn, cũng không có cách nào làm được, dù sao nguyên hoàng cảnh tu vi còn tại đó. Như thế, toàn bộ quảng trường hiện ra phân biệt rõ ràng hai phe nhân mã, lẫn nhau cảnh giác. Sư vô mệnh cũng biết nghĩ tại bí cảnh bên trong giết chết hai cái nguyên hoàng cảnh không có khả năng, coi như có thể giết được bọn họ, cũng không thể giết. Nếu là thật sự giết, Thất Hồn Tông liền cùng Thập Phương Thương Hội, Bích Nữ các kết xuống tử thù. Thất Hồn Tông nhưng không có nguyên thánh cảnh tôn giả có thể vì bọn họ ôm lấy. Hắn lòng tràn đầy tiếc nuối nói, không thể giết các ngươi, thật sự là tiện nghi các ngươi. Cái này, Tả ý trai cùng Vệ Thiên Lý nhìn ánh mắt của hắn thật sự là hận không thể xé hắn. Thất Hồn Tông đệ tử nhanh lên đem hắn lôi đi, miễn cho tiểu sư thúc cái miệng này kéo càng nhiều cứu hận, tương lai bị người ngầm xoa xoa trả thù làm thịt. Sư vô mệnh trở lại Văn Kiều bên cạnh bọn họ, lập tức đổi phó sắc mặt, một mặt cười ha hả tiến tới. Văn Thỏ Thỏ thật tuyệt. Đem kia yêu nhân đánh cho một trận, ca ca phi thường hài lòng. Văn Thỏ Thỏ chính hưởng thụ Văn Tỷ Tỷ uy linh quả đãi ngộ đâu, liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ta phong hệ Linh Ngọc Tinh, ngươi có thể đừng quên. Chưa, trở lại Thất Hồn Tông liền dẫn đi cho ngươi. Gặp hắn không có quyền nợ, Văn Thỏ Thỏ lúc này mới hài lòng. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Làm bí cảnh chấn động lúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nghĩ mau chóng rời đi nơi này. Ba ngày này, mặc dù lẫn nhau đều không có xuất thủ, có thể Tả ý trai cùng Vệ Thiên Lý dương dương mắt hổ, Thất Hồn Tông cũng không thua kém bao nhiêu, những người khác kẹp ở trong hai cái ở giữa, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị hy sinh phá hôi. Giữa bọn hắn duy trì lấy một loại không khí khẩn trương, giống như sau một khắc liền sẽ đánh nhau. May mắn Tả ý trai cùng Vệ Thiên Lý đã ở trong lòng nhận định, là Thất Hồn Tông cướp đi Xích Nhật Sơn trang truyền thừa, không tiếp tục đối với những khác người xuất thủ. Lúc này bọn họ đối với Thất Hồn Tông hận đến không được, kế hoạch các loại rời đi bí cảnh về sau, muốn thế nào hướng sư môn đưa tin, để bọn hắn đi Thất Hồn Tông vấn trách, tốt nhất có thể chia cắt Xích Nhật Sơn trang truyền thừa. Một cái thời kỳ thượng cổ lao thế lực truyền thừa, coi như chỉ là một bộ phận, cũng đủ làm cho thế lực này hưởng thụ vô tận, bồi dưỡng được càng nhiều đệ tử ưu tú. Hai người đánh chủ ý rất tốt, cảm giác được bí cảnh rung động lúc, đang muốn rời khỏi, nào biết bí cảnh rung động càng ngày càng kịch liệt, thậm chí để cho người ta đứng không vững, càng đàm luận là rời đi sơn trang. Mau nhìn, đó là cái gì? Một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, chỉ vào sơn trang bên ngoài bầu trời. Chỉ thấy chân trời xuất hiện một cái bóng mờ, kia hư ảnh giống một cánh cửa, lấy một loại sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hướng phía sơn trang đánh tới. Tất cả mọi người có thể cảm giác được kia cỗ sức mạnh đáng sợ, áp chế bọn họ không thể động đậy, liền xem như Tả ý trai cùng Vệ Thiên Lý hai cái này nguyên hoàng cảnh, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai người thần sắc hơi rét, âm thầm xúc thế. Kia phiến hư ảnh chi môn đã bao phủ lại sơn trang. Ngay sau đó toàn bộ sơn trang lần nữa chấn động. Một nháy mắt, giống như hư thực giao thoa, lại giống như thiên địa điên đảo, không người có thể nói rõ được cái loại cảm giác này, chỉ có thể dồn dập nằm dạp trên mặt đất, mặc cho kia nghiền ép mà qua hư ảnh chi môn xuyên qua thân thể của bọn hắn. Thẳng đến tất cả động tĩnh rốt cục an tĩnh lại, đám người phương mới chậm rãi bò dậy, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Sơn trang vẫn là cái kia sơn trang, có thể hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, không còn là một mảnh sơn minh thủy tú, mà là hoàng sơn dã lĩnh. Bọn họ kinh ngạc nhìn xem từ đằng xa thổi tới gió, khô giáp trong gió mang bọc lấy cho bụi hạt tròn, sơn trang bên ngoài không còn là hồ nước, mà là một đám người. Sư đệ. Lệ Phạn ngạc nhiên chạy vào sơn trang, gặp sư Vô Mệnh không có việc gì, một mặt vẻ cao hứng. So với hắn cao hứng, những người khác thì ngơ ngác, mặc kệ là trong sơn trang vẫn là sơn trang bên ngoài người, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, đều có chút mắt trợn tròn. Bí cảnh là đóng lại, nhưng ở nó quan bế trước đó, dĩ nhiên đem to như vậy sơn trang từ bí cảnh bên trong vứt ra. Chờ tại bí cảnh bên ngoài người tu luyện thấy được rõ ràng, trong nháy mắt đó, bí cảnh thật sự đem một cái sơn trang phun ra, trang diện kia chi trắng xem, để bọn hắn căn bản phản ứng không kịp. Lệ sư huynh. Sư Vô Mệnh nhìn thấy Lệ Phạn cũng thật cao hứng, nhảy đến bên cạnh hắn, bắt đầu cáo trạng, sư huynh, hai người này, vậy mà tại bí cảnh khi dễ chúng ta Thất Hồn Tông đệ tử. Lệ Phạn thần sắc bất thiện nhìn về phía Tả Ý Trai hai người, âm thanh lạnh lùng nói, Tả đạo bạn, Vệ đạo bạn, các ngươi thân là nguyên hoàng cảnh chân quân, dĩ nhiên khi nhục tiểu bối, cho là chúng ta Thất Hồn Tông dễ khi dễ sao. Tả Ý Trai cùng Vệ Thiên Lý lần nữa tức giận đến thổ huyết. Lẽ nào lại như vậy, rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước. Lệ Phạn ngươi thấy rõ ràng, đến cùng là ai khi dễ ai, các ngươi Thất Hồn Tông đệ tử đều tốt ở đây. Tả Ý Trai cũng không còn cách nào duy trì hắn tinh xảo nam tử phong độ, chửi ầm lên. Các ngươi Thất Hồn Tông đều là một đám đồ hèn hạ, chỗ tốt để các ngươi được, còn trả đũa, việc này chúng ta Bích Nữ Các tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lệ Phạn cười lạnh một tiếng, chúng ta Thất Hồn Tông chờ lấy. Dứt lời, hắn tay háo dài hất lên, dùng linh lực đem Thất Hồn Tông các đệ tử cuốn vào linh thuyền hưu một tiếng phá không mà đi. Thẳng đến kia linh thuyền mất tung ảnh, chung quanh người mới kịp phản ứng. Tả Ý Trai lần nữa chửi ầm lên, xin mẹ ngươi Lệ Phạn, ngươi có gan đừng chạy. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 336, vui sướng chia của. Không chạy mới là kẻ ngu. Bị Lệ Phạn quấn vào phi chu Thất Hồn Tông đệ tử đều có chút ngộng, một người trong đó đệ tử nghi hoặc mà hỏi, Lệ sư thúc, chúng ta vì sao muốn vội vã rời đi? Phải cùng bọn họ làm một cuộc mới đúng. Đệ tử khác dồn dập phụ họa. Bọn họ sở dĩ có này đến khí, trừ tự kiềm chế Thất Hồn Tông đệ tử thân phận bên ngoài. Còn bởi vì bọn hắn chỗ này có Văn Thỏ Thỏ cái này ngoại viện, mặc dù không biết Văn Thỏ Thỏ mấy người lai lịch, nhưng bọn hắn là tiểu sư thúc bạn của sư Vô Mệnh, kia cũng coi là bạn của Thất Hồn Tông, cũng không tin có hai cái nguyên hoàng cảnh, còn không thể đem Tả Ý Trai cùng Vệ Thiên Lý đè xuống đất ma sát. Lệ Phạn một trương hạo nhiên chính khí mặt tràn đầy chính trực, đồ đần, được chỗ tốt không chạy ở lại nơi đó để cho người ta đoạt sao. Chỗ tốt. Thất Hồn Tông đệ tử vô ý thức nhìn về phía sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh cười hắc hắc xuống. Hướng Lệ Phạn dựng thẳng lên ngón tay cái, Lệ sư huynh quả nhiên thần cơ diệu toán, ta còn không nói gì đâu. Lệ Phạn bình tĩnh nói, ngươi vừa ra tới liền cáo điêu hình, còn có kia Tả Ý Trai cùng Vệ Thiên Lý chú trọng nhất hình tượng, nhưng bọn hắn nhìn như bị người đánh một trận, không cần hỏi cũng biết bọn họ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không sai, ngươi làm việc rất có mệnh hồn điện phong cách, không hổ là thế vũ sư thúc đệ tử. Đám người, đi, bọn họ rõ ràng, nguyên lai sư Vô Mệnh cái này đức hạnh, lại là có sư thừa. Lệ Phạn cũng không có hỏi sư Vô Mệnh tại bí cảnh bên trong được cái gì, để những đệ tử khác đi nghỉ ngơi. Đối với sư Vô Mệnh nói, ngươi cũng mang Ninh công tử bọn họ đi nghỉ ngơi à. Sư Vô Mệnh ứng một tiếng, được một tấc lại muốn tiến một thước nói, Lệ sư huynh, làm phiền ngươi hướng tông môn truyền cái tin tức, chờ ta chỉnh lý tốt thu hoạch lần này, lại cùng ngươi nói. Không có vấn đề. Lệ Phạn nghiêm trang nói, tông môn bên kia sẽ xử lý, nên chúng ta Thất Hồn Tông, ai cũng đoạt không đi. Nghe xong sư huynh này để hai người đối thoại, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan nhìn về phía sư Vô Mệnh cùng Lệ Phạn ánh mắt thật sự là một lời khó nói hết. Bọn họ trướng kiến thức. Nguyên lai cao cấp đại lục người tu luyện là như vậy, ai dám đoạt bọn họ, liền để bọn hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đồng thời đứng tại đạo đức trí cao điểm chế tài bọn họ, để bọn hắn tức giận đến thổ huyết lại không lời nào để nói. Văn Kiều bọn họ sau khi trở lại phòng, cũng không vội vã nghỉ ngơi, mà là tại chung quanh bày ra trận pháp. Con kia tiểu kỳ lân từ Văn Kiều trong thức hải chui ra ngoài. Người tu luyện nguyên thần phần lớn là một chùm sáng đoàn, quang đoàn linh quang mạnh yếu trình độ cùng nguyên thần mạnh yếu có quan hệ. Cái này tiểu kỳ lân nguyên thần phi thường cường đại, linh quang sáng tỏ, mà lại mơ hồ có thể nhìn ra kia quang đoàn bên trong là một con kỳ lân bộ dáng. Tiểu kỳ lân ở chung quanh tò mò đông nhìn nhìn tây nhìn xem, đối với nơi này mọi chuyện đều hiếu kỳ vô cùng. Văn Thỏ Thỏ nhìn xem đoàn kia kỳ lân nguyên thần, thật sự là ý khó bình, cũng học Văn Kiều hù dọa yêu thú, ngươi không nên tùy tiện chạy đến, vạn nhất bị người phát hiện, ngươi cũng không có kết cục tốt. May mắn lần này có Thất Hồn Tông đỉnh ở phía trước, mới không có để cho người ta hoài nghi đến trên người ngươi, bất quá những người kia đều không phải xuẩn, sớm muộn có thể đoán ra ngươi tồn tại. Tiểu Kỳ Lân quả nhiên bị hù sợ, thử một tiếng nhảy lên đến Văn Kiều sau lưng, trốn ở sau lưng nàng thăm dò nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ hận không thể đưa nó bắt tới, trốn ở Văn Tỷ Tỷ sau lưng cũng không được. Tiểu Kỳ Lân ngu ngơ âm thanh âm vang lên, nhưng ta không có biểu hiện quá rõ ràng, bọn họ nhất định đoán không được là ta đát. Không tin ngươi hỏi Ninh ca ca cùng Văn Tỷ Tỷ. Văn Thỏ Thỏ ước gì dọa đến cái này Tiểu Kỳ Lân vĩnh viễn trốn đi mới tốt. Tiểu Kỳ Lân nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu nói, những người khác hẳn là sẽ không nghĩ đến Kỳ Lân nguyên thần, không qua đêm mạch lan, Bùi Tê Vũ cùng sư vô mệnh khả năng đã đoán được. Văn Kiều đồng dạng nói, còn có Túc Tinh, nó là thần khí khí linh, nó cũng có thể cảm giác ngươi tồn tại, chắc chắn nói cho Túc cô nương. Tất cả mọi người không phải xuẩn, tiến vào địa cung mê cung về sau, cũng đã đoán ra địa cung cùng Kỳ Lân có quan hệ. Về sau bọn họ tại Kỳ Lân trong lĩnh vực phân tán, lại đột nhiên bị đưa ra địa cung, chỉ cần không nốc, đều sẽ có hoài nghi, chỉ là tạm thời không thể xác định thôi. Tiểu Kỳ Lân rốt cục có chút cảm giác nguy cơ, mau nói, vậy ta tiến vào khôi lỗi trong thân thể, để bọn hắn đem ta xem như khôi lỗi. Nói, trước mặt mọi người nhiều một tôn mèo con lớn Kỳ Lân khôi lỗi tượng đá, nguyên thần hướng kia khôi lỗi tượng đá chui vào. Một hồi về sau, khôi lỗi tượng đá động, cho người cảm giác, xác thực giống như là một tôn khôi lỗi tượng đá. Thật đáng yêu. Văn Kiều sờ lên con kia Tiểu Kỳ Lân tượng đá. Tiểu Kỳ Lân mừng khấp khởi trong phòng chạy loạn, bị Văn Thỏ Thỏ một móng vuốt cào quá khứ, đưa nó cào lật. Nó lật trở về, một mặt đần độn mà nhìn xem Văn Thỏ Thỏ, nghi hoặc mà hỏi, ngươi cào ta làm cái gì? Văn Thỏ Thỏ như không có việc gì nói, há, chỉ là thử một chút ngươi cái này cố khôi lỗi thân thể cường độ, ngay cả ta đều cào không phá, xem ra thật lợi hại khôi lỗi. Đây là đương nhiên. Tiểu Kỳ Lân ưỡn ngực, ta thu thập những khôi lỗi này thân thể lực phòng ngự đều là tốt nhất, sẽ không bị người tùy tiện phá hư. Muốn nói nó đối với phong ấn nó địa cung duy nhất hài lòng, chính là kia ở khắp mọi nơi khôi lỗi tượng đá, để nó có thể đem nguyên thần bám vào khôi lỗi tượng đá trong thân thể, đưa chúng nó xem như thân thể của mình hoạt động, không cần bại lộ sự tồn tại của chính mình. Có khôi lỗi tượng đá yểm hộ, cũng không có người biết khôi lỗi trong thân thể nhưng thật ra là một con Kỳ Lân nguyên thần. Văn Cổn Cổn cũng cào mấy móng vuốt, đất vàng trống rông xuất hiện, đem Kỳ Lân tượng đá bao trùm. Các loại kia đất vàng lúc rời đi, lộ ra bên trong Tiểu Kỳ Lân tượng đá. Tiểu Kỳ Lân vẫy vẫy đuôi, nhìn về phía Văn Cuồn Cuồn, đống nhiên nhảy đến trên người nó, đưa nó giẫm té xuống đất, sau đó cùng nó chơi. Nếu như không phải một con tượng đá một con lông xù, nhìn thật đúng là giống hai con động vật nhỏ lăn lộn trên mặt đất. Văn Kiều nhìn một lúc lâu, mới vừa hỏi nói, Tiểu Kỳ Lân, ngươi tên là gì? Tiểu Kỳ Lân nằm dạp trên mặt đất, nhắm Văn Cuồn Cuồn ngồi ở trên lưng nó, nghe được Văn Kiều tra hỏi, nện bước bốn cái chân ngắn chạy đến trước mặt nàng ngồi xuống, khéo léo trả lời, Kỳ Thánh Đỉnh. Rất tên dễ nghe. Văn Kiều sờ sờ đầu của nó. Mặc dù đụng phải chính là băng lãnh khôi lỗi tượng đá, nhưng xuyên thấu qua kia khôi lỗi thân thể, giống như có thể nhìn thấy một con tròn vo lại thật thà chất phát Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân vô cùng cao hứng nói, Văn Tỷ Tỷ cũng cảm thấy tên của ta êm hay sao? Đây là thần hoàng nhất tộc tộc trưởng lấy đây này. Văn Kiều không hiểu rõ thần hoàng nhất tộc tình huống, chỉ là cười cười. Hơi trễ một chút, Ninh Ngộ Châu đem mấy cái thú tiến đến không gian. Đồng thời cũng làm cho Tiểu Kỳ Lân tiến không gian làm quen một chút, để Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn chiếu cố tốt nó. Văn Thỏ Thỏ cảm thấy mình giống như thật sự trở thành mang tể bảo mẫu thỏ, trong lòng ủy khuất, nhưng không dám nói. Không có những cái kia thú quấy rầy, hai người nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Văn Kiều xoay người đối mặt Ninh Ngộ Châu, hỏi, phu quân, thần hoàng nhất tộc là cái gì? Ninh Ngộ Châu không có trả lời. Sau một lúc lâu, mới nghe được thanh âm của hắn, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Văn Kiều kinh sợ, bật thốt lên, nguyên lai ta kế thừa huyết mạch thật sự là một cái cây. Ninh Ngộ Châu. Không thể nào. Thần hoàng nhất tộc thế nhưng là áp đảo thần trên cây tồn tại, sinh ra liền có hai loại hình thái, nghe nói tại thượng giới địa vị khá cao. Văn Kiều một mặt giật mình, nguyên lai là dạng này, chẳng trách thần âm bảo thụ sẽ hiểu lầm ta là đồng loại của nó đâu. Nguyên lai ta thức tỉnh lợi hại như vậy huyết mạch ta, nhưng đáng tiếc ta từ nhỏ ốm yếu, lúc ấy thức tỉnh đến không hoàn chỉnh, liền truyền thừa đều không thể kế thừa đến. Nói đến đây, Văn Kiều cũng là tiếc nuối. Nàng từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, thậm chí bị khẳng định sống không quá 20 liền chết trẻ. 15 tuổi năm đó, vốn phải là thức tỉnh thần dị huyết mạch tốt nhất thời kỳ, nào biết nàng bởi vì người yếu, thức tỉnh đến không đủ hoàn toàn, liền bản thể đều không có, tự nhiên không có truyền thừa. Về sau tại Lân Đài Liệp Cốc, xem như tìm đường sống trong chỗ chết, vừa mới có thể hoàn toàn chuyển hóa ra yêu thể, cái này mới xem như hoàn toàn thức tỉnh thần hoàng huyết mạch. Thế nhưng bởi vì liên tiếp hai lần mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, dẫn đến đạt được truyền thừa phá thành mảnh nhỏ, không thể kế thừa đến hoàn chỉnh truyền thừa. Ninh Ngộ Châu đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng của nàng trấn an. Văn Kiều rất nhanh lại lạc quan đứng lên, kỳ thật có thể thức tỉnh thần dị huyết mạch đã rất may mắn à, chí ít ta không có giống thế nhân nói như vậy chết trẻ, hiện tại còn sống được thật tốt, thậm chí bởi vì thần hoàng huyết mạch, còn tìm đến nhiều như vậy đồng bạn. Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn cùng hàng gia cầu, Tiểu Kỳ Lân Kỳ Thánh Đỉnh đều là bởi vì huyết mạch của nàng mới tới gần nàng, nếu là không có thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, những này yêu thú cùng thần thú sẽ không giữ lại chút nào hướng nàng tới gần. Túng khiến cho chúng nó lúc ban đầu mục đích, chỉ là bản năng thụ thần hoàng huyết mạch hấp dẫn, muốn mượn huyết mạch của nàng trở nên cường đại. Nàng cảm thấy cái này cũng không có gì, theo đuổi cường đại là toàn bộ sinh linh bản năng. Ninh Ngộ Châu nghe nàng lạc quan, trong lòng mềm đến không được, bưng lấy mặt của nàng hôn mấy cái, ôn thanh nói, ta A Súc là tốt nhất. Coi như không có thức tỉnh thần dị huyết mạch, cũng là trong lòng ta nhất tốt. Văn Tiểu có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn chính là cao hứng. Nàng đem đầu đuổi đến trong ngực hắn cọ sát sau một lúc lâu, xoay người nằm sấp ở trên người hắn, hai mắt sáng long lánh xem hắn. Phu quân, ngươi nói có đúng hay không, mẫu thân của ta bên kia tổ tiên có thần hoàng nhất tộc huyết mạch, cho nên ta mới có thể thức tỉnh thần hoàng huyết mạch. Có khả năng này. Ninh Ngộ Châu đưa tay đặt ở nàng trên lưng, không có thử một cái nhẹ vỗ về, thần dị huyết mạch chỉ chính là những cái kia cao quý dòng máu mạnh mẽ, người bình thường sửa là không có, nhưng có thể truy tố đến tổ tông, nếu như tổ tiên đã từng trà trộn vào qua, hoặc là đạt được đối phương ban cho huyết mạch, liền coi là chuyện khác. Hàn huyên một hồi, Ninh Ngộ Châu vỗ vỗ nàng, ấm áp môi tại nàng cái trán nhẹ đụng một cái, thanh âm ôn nhu, ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt. Văn Điều ứng một tiếng, vốn tại trong ngực hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi ba ngày sau, Bùi Tê Vũ mấy người tập trung đến Văn Kiều gian phòng của bọn hắn. Mấy người đem bọn hắn tại Xích Nhật Sơn Trang địa cung thu hết đến liên quan tới Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa đều lấy ra. Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa đều tại trong ngọc giản, chỉ cần đem thần niệm bỏ vào, liền có thể nhìn thấy. Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa bao quát công pháp, võ kỹ, luyện đan, luyện khí, khôi lỗi thuật vân vân. Đặc biệt là khôi lỗi thuật, 10 phần hoàn chỉnh, liền xem như có được đế hy huyết mạch truyền thừa Ninh Ngộ Châu, đều phải thừa nhận. Xích Nhật Sơn Trang tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, lưu lại liên quan tới khôi lỗi thuật truyền thừa, cũng có thể gọi là đăng phong tạo cực. Đem những truyền thừa khác đều xem qua đi, Bùi Tê Vũ một mặt hiểu rõ, chẳng trách kia Tả Ý Trai cùng Vệ Thiên Lý tình nguyện đắc tội với người, cũng muốn cướp đoạt Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa. Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa tại công pháp đan khí cùng khôi lỗi thuật phương diện đều hết sức xuất sắc, nếu là có thể đưa nó hiểu rõ, chế tạo ra một cái cường đại tông môn hoàn toàn không có vấn đề. Sư Vô Mệnh bĩu môi nói, so với những này, Xích Nhật Sơn Trang chân quý nhất còn ở cung điện dưới lòng đất bên trong đâu, các ngươi nói đúng không? Lời này có ý riêng, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan thông minh không có đáp lời. Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ nhìn về phía Sư Vô Mệnh, Văn Thỏ Thỏ trong lòng suy nghĩ, muốn hay không giết người diệt khẩu. Tựa hồ bản năng cảm giác được Văn Thỏ Thỏ sát ý, Sư Vô Mệnh vội vàng nói, các ngươi đừng nghĩ giết người diệt khẩu, ta lại không cùng các ngươi đoạt, những truyền thừa khác mang về, đã có thể hướng tông môn giao phó, ta cũng không tham lam. Ninh Ngộ Châu gật đầu, một mặt húc và văn nhã bộ dáng, lòng tham người đều sống không lâu, ta thật cao hứng mọi người có thể đạt thành chung nhận thức. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan trong lòng đồng thời lắc một cái, may mắn chính bọn họ cũng người mang dị bảo, đối với những cái kia để thế nhân điên cuồng dị bảo có thể bảo trì lý trí, nếu không còn không biết có thể hay không sống đến bây giờ. Sư Vô Mệnh cũng run một cái, cười khan một tiếng, nói ra, ai nha, Ninh huynh đệ ngươi làm gì nói đến đáng sợ như vậy đâu. Chúng ta đều là huynh đệ. Quan hệ vừa vặn rất tốt ta, nói những cái kia thật tổn thương cảm tình. Nói cũng phải. Ninh Ngộ Châu biết nghe lời phải, hướng Văn Kiều nói, A Súc, để Kỳ Thánh Đỉnh ra cùng mọi người chào hỏi. Kỳ Thánh Đỉnh. Bùi Tê Vũ chính đang suy nghĩ cái này Kỳ Thánh Đỉnh có phải là hắn hay không suy nghĩ ý tứ kia lúc, liền gặp Văn Kiều trước mặt thêm một cái kỳ lân bộ dáng khôi lỗi tượng đá. Kia khôi lỗi tượng đá rất là linh hoạt hướng bọn họ vai chào lên chân trước chào hỏi, chất phát thanh âm non nớt truyền đến. Các ngươi tốt. Ta là Kỳ Thánh Đỉnh, về sau muốn đi theo Văn Tỷ Tỷ cùng Ninh Ca Ca hôn. Ninh Ngộ Châu một mặt hài tử nhà mình coi như có lễ phép hài lòng thần sắc, nói với bọn họ, đây là Kỳ Thánh Đỉnh, về sau sẽ cùng chúng ta đồng hành. Cái này Kỳ phát âm, rõ ràng chính là Kỳ Lân Kỳ, cái này khôi lỗi trong tượng đá đồ vật thân phận liếc qua thấy ngay. Sư Vô Mệnh ngạc nhiên nói, thật có Kỳ Lân A. Ta liền nói lúc ấy không thích hợp, bất quá là để hạ Kỳ Lân, lại bị công kích. Tiểu Kỳ Lân đối với hắn rất có ý kiến. Mất hứng nói, ta nhìn thấy à, ngươi đối với ta rất có ý kiến, còn nói Xích Nhật Sơn Trang thích ta, mới làm ra nhiều như vậy kỳ lân. Đối với một con bị rút ra nguyên thần, còn bị phong ấn ở trong cung điện dưới lòng đất tiểu kỳ lân tới nói, nghe nói như thế, tự nhiên muốn tức giận. Bất quá về sau biết được Xích Nhật Sơn Trang phong ấn nguyên thần của nó khả năng có ẩn tình khác về sau, mới vừa rồi không có tức giận như vậy. Có thể có một số việc, là không có cách nào quá nhanh tiêu tan. Sư Vô Mệnh không nghĩ tới mình dĩ nhiên bởi vì một câu gặp thai bay vạ gió, oan uổng đến thẳng muốn đập đầu vào tường. Chẳng trách về sau hắn xui xẻo như vậy, nguyên lai thật là bởi vì chính mình trong lúc vô tình một câu dứt lấy, rất muốn khóc. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, không khỏi may mắn bọn họ bình thường không phải miệng thiếu người, nếu không đoán chừng cũng không thể so với Sư Vô Mệnh tốt bao nhiêu, thậm chí bởi vì bọn hắn không có Sư Vô Mệnh kia cục gạch đánh thân thể, tình huống sẽ càng kém. Ba người dồn dập cùng Tiểu Kỳ Lân chào hỏi, xem như qua bên ngoài. Kỳ thật bọn họ đều hiểu Ninh Ngộ Châu ý tứ, đã bọn họ đều có thể đoán ra trong cung điện dưới lòng đất khả năng có Kỳ Lân, lại che giấu ngược lại rơi tầm thường. Huống hồ, mọi người một đường từ Túc Tinh Đại Lục lại tới đây, cùng nhau chiến đấu qua, cũng trông coi giống nhau bí mật, tuyệt đối không thể có thể phản bội. Cho nên để bọn hắn biết cũng không sao. Về phần Sư Vô Mệnh người này, mặc dù vẫn là không có cách nào thăm dò rõ ràng lai lịch của hắn, nhưng Ninh Ngộ Châu cùng Bùi Tê Vũ đều có thể xác định, người này tuyệt sẽ không là cái gọi là trí bảo mà giao động người, nhân phẩm vẫn là đáng giá tín nhiệm. Gặp qua Tiểu Kỳ Lân về sau, đám người bắt đầu chỉnh lý Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa. Bỏ ra mấy ngày thời gian, bọn họ rốt cục đem những vật này chỉnh lý tốt, đồng thời đưa chúng nó một lần nữa phân phối, người gặp có phần. Lần này bọn họ lấy Thất Hồn Tông nguyên cớ mới có thể thoát thân, mà lại cái này nổi cũng chụp đến Thất Hồn Tông trên thân. Đến từ ngoại giới tất cả nguy hiểm cùng áp lực đều để Thất Hồn Tông gánh, tự nhiên muốn phân cho Thất Hồn Tông nên được chỗ tốt. Đây cũng là Sư Vô Mệnh cùng Lệ Phạn ăn ý. Ninh Ngộ Châu bọn họ đều là người thông minh, tướng ăn đương nhiên sẽ không quá khó nhìn, tương tự ngầm thừa nhận cách làm này. Nói cho cùng, kỳ thật bọn họ thu hoạch được chỗ tốt càng lớn, hơn nếu không phải Sư Vô Mệnh chủ động bại lộ, gánh chịu tất cả áp lực, bọn họ cũng vô pháp ở sau lưng yên lặng nhặt chỗ tốt. Phân phối xong Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa về sau, Sư Vô Mệnh đưa chúng nó thu lại, cười nói, có những vật này, tông môn chắc chắn thật cao hứng đem những cái kia đến chia cắt chỗ tốt người đổi đi. Bùi Tê Vũ nói, có mấy loại công pháp chúng ta không dùng được, không bằng cùng các ngươi đổi đi. Sư Vô Mệnh cười ha hả nói, đổi cái gì? Không bằng mọi người dùng trống không ngọc giản phục chế một phần, lẫn nhau cùng hưởng, xem như là Xích Nhật Sơn Trang kéo dài kế truyền thừa của nó. Lời này có đạo lý, thế là đám người lại tốn mấy ngày thời gian, đem lẫn nhau có trong ngọc giản nội dung lại phục chế một phần. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, 176-01733 một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mụ dạ Saki, á ngân nạ nạ cổ, xì GM một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lật qua lật lại mơ mơ màng màng 60 bình, an lan 40 bình. Hai nhận 30 bình, du nguyệt 20 bình, mưa qua trời xanh 17 bình, theo ảnh, nghi nồng, sư thục nhàn 10 bình, đến trễ trung, chỉ thích kem ly, thanh vũ trời trong 5 bình, linh 2 bình, vào đông nắng ấm, ly mới, tiểu thảo, kỳn cát, đợi đến bông hoa đều cảm ơn, tĩnh như ưu lan, mù dạ xạ kỳ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 337, chuẩn bị rời đi. Phi chu một đường thông suốt trở lại Thất Hồn Tông. Tại Thất Diệu Thành bên ngoài, Phi Chu dừng lại, để Ninh Ngộ Châu bọn người rời đi. Sư Vô Mệnh hướng bọn họ phất tay, ta qua đoạn thời gian lại đi tìm các ngươi chờ ta à. Văn Thỏ Thỏ ngẩng đầu nhìn hắn, nhắc nhở, còn có ta phong hệ Linh Ngọc Tinh, Văn Cổn Cổn Dâu Vàng Hoàng Trúc, sư ca ca ngươi chưa quên đi. Dám can đảm quên, đúa lớn nện chết hắn nha. Văn Thỏ Thỏ thần sắc trần trụi tỏ rõ lấy hắn bạo lực. Sư Vô Mệnh vội nói, làm sao lại quên? Yên tâm đi. Hai con yêu thú yên tâm, nhưng Thất Hồn Tông đệ tử lại cảm thấy một hơi không kịp thở. Bọn họ liền nói tiểu sư thúc mời ngoại viện thế nào như thế tận tâm tận lực, nguyên lai nỗ lực cao như vậy ngang thù lao, mệnh hồn điện đồ tốt lại nhiều, cũng không đủ hắn như thế bại a. Thất Hồn Tông đệ tử đầy bụng tâm sự rời đi, văn tiểu mấy người cũng trở về đến Phù La Sơn Động Phủ. Phù La Sơn Động Phủ, bọn họ thuê một năm, khoảng cách đến kỳ còn có thời gian, không cần lại chạy thuê đi một chuyến. Mà lại bọn họ ở đến cũng không tệ. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đều có cân nhắc, đến lúc đó có thể sẽ tục thuê, xem như cho Thất Hồn Tông kiếm tiền. Trở lại động phủ về sau, Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan bắt đầu tu luyện. Lần này bọn họ đạt được Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa, bên trong có rất nhiều đáng giá tham khảo công pháp võ kỹ, mặc kệ là Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan, đều cảm thấy có thể thử tu luyện. Mặc dù bọn họ có mình am hiểu võ kỹ công pháp, nhưng nhiều tu luyện một chút cái khác cũng được, kỹ nhiều không ép thân nha. Văn Kiều cũng cảm thấy Xích Nhật Sơn Trang công pháp có rất nhiều cũng không tệ. Nàng nhìn chúng một bộ tên là Xích Nhật lần theo dấu vết công pháp, đây là một loại khinh thân bộ pháp, có thể tu luyện nhanh hơn người tốc độ, bổ túc cận chiến người tu luyện lực điểm. Văn Kiều là cận chiến người tu luyện, có Xích Nhật lần theo dấu vết bộ pháp gia trì, có thể nhanh chóng rút ngắn cùng địch nhân khoảng cách, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Văn Kiều quyết định tu luyện Xích Nhật lần theo dấu vết bộ công pháp kia. Bỏ ra mấy ngày thời gian tìm tòi, cũng đem hoàn toàn thuần thục, sau đó chỉ cần lặp đi lặp lại luyện tập, đưa nó luyện đến cho mình sử dụng là được. Tu luyện sau khi, Văn Kiều một mực chú ý Thất Hồn Tông. Thất Hồn Tông không có cái gì động tĩnh, trong nội tâm nàng suy nghĩ, chẳng lẽ lại Tả Ý Trai cùng Vệ Thiên Lý không có trở về đâm thọc. Hẳn là không thể nào, nhìn kia bộ dáng của hai người, cũng không hề từ bỏ Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa, chắc chắn để thế lực phía sau bọn họ tới. Đang lúc nàng nghi hoặc lúc, ngày kế tiếp liền nghe nói Bích Nữ Các cùng Thập Phương Thương Hội phi chu đến Thất Hồn Tông. Thất Hồn Tông mặc dù không tính đỉnh cấp tông môn, có thể nội tình còn tại đó, cũng thường xuyên có người của thế lực khác đến Thất Hồn Tông. Nhưng Thất Hồn Tông cùng Bích Nữ Các, Thập Phương Thương Hội cũng không có gì giao tình, cái này hai cái thế lực người đột nhiên đi vào Thất Hồn Tông, không khỏi để cho người ta suy đoán. Với lúc này, Thất Hồn Tông đạt được Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa tin tức cũng truyền đến vùng này. Lúc ấy tiến vào địa cung người tu luyện không ít, về sau Tả Ý Trai, Vệ Ngàn Trọng tại bí cảnh cùng Thất Hồn Tông đệ tử đối đầu, càng phát để cho người ta khẳng định, Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa là bị Thất Hồn Tông đạt được, không có ai hoài nghi loại thuyết pháp này. Cái này nổi là vững vàng chụp tại Thất Hồn Tông trên đầu. Liền xem như lòng dạ hiểm độc lá gan Bùi Tê Vũ, đều có chút ngượng ngùng, nói với Túc Mạch Lan, nếu như Thất Hồn Tông lần này có thể khiêng qua đi, lần sau gặp được sư vô mệnh, vẫn là đối tốt với hắn điểm đi. Túc Mạch Lan buồn cười, sư công tử mặc dù không đứng đắn một chút, nhưng làm người coi như không tệ. Nếu là sư vô mệnh miệng chẳng phải thiếu, trên thân cũng không có gì khuyết điểm. Hết lần này tới lần khác không quản được mình há miệng, đều sẽ làm người ta nghĩ đánh cho hắn một trận. Ngoại nhân tự nhiên không cách nào thăm dò Bích Nữ Các cùng Thập Phương Thương Hội đi vào Thất Hồn Tông về sau, ba phe thế lực là như thế nào thương lượng. Dù sao bất quá nửa ngày thời gian, Bích Nữ Các cùng Thập Phương Thương Hội người lại vội vàng rời đi, có thể nói là đến đi vội vàng, để cho người ta không nghĩ ra. Cái này khiến rất nhiều ngấp nghẽ Xích Nhật Sơn Trang truyền thừa người tu luyện mười phần thất vọng, bọn họ còn nghĩ ba phe thế lực đánh nhau, tốt đục nước béo cò đâu, nào biết kia hai cái thế lực lui đến nhanh như vậy, không có chút nào phù hợp Bích Nữ Các bá đạo tác phong. Văn Kiều bọn họ quan sát hơn nửa ngày, tương tự cũng là không nghĩ ra. Bùi Tê Vũ đúng trọng tâm mà nói, xem ra Thất Hồn Tông xác thực có phần có lực lượng, có thể từ thượng cổ truyền thừa đến nay, thủ đoạn tự nhiên là không kém. Cho dù Bích Nữ Các có thể ỷ có nguyên thánh cảnh tôn giả ép Thất Hồn Tông một đầu, nhưng muốn cướp đi Thất Hồn Tông đạt được chỗ tốt, cũng là không có cách nào làm được. Cũng là ứng chứng Bùi Tê Vũ lúc trước suy đoán, không uổng công hắn như thế xem trọng Thất Hồn Tông. Văn Kiều cũng cảm thấy ánh mắt của hắn tinh chuẩn, cái này ma chủng không hổ là bị Ma Thiên môn chủ đặc biệt bồi dưỡng thành người nối nghiệp, về sau bọn họ rời đi, cũng không cần lo lắng hai người này xảy ra chuyện gì. Biết Thất Hồn Tông vô sự về sau, bọn họ bắt đầu các loại sư vô mệnh tin tức. Túc Mạch Lan trần chờ hỏi, các ngươi có phải hay không muốn rời khỏi? Văn Kiều ứng một tiếng, nhìn về phía bên cạnh thần sắc bình tĩnh Ninh Ngộ Châu, nói ra, chúng ta đã đợi rất lâu, đã có cơ hội về Thánh Vũ Đại Lục, tất nhiên là không thể bỏ qua. Túc Mạch Lan tự nhiên rõ ràng đạo lý kia. Trên thực tế, đi Xích Nhật Sơn Trang bí cảnh trước đó, bọn họ liền có chuẩn bị tâm lý. Như là đã hoàn thành ước định, sư vô mệnh sẽ thực hiện lời hứa của hắn, dùng Bích Lân xuyên toa kính đưa bọn hắn về Thánh Vũ Đại Lục. Chỉ là Túc Mạch Lan trong lòng thực sự không bỏ được bọn họ, mặc dù lần đầu gặp lúc cũng không quá hữu hảo, nhưng những ngày này kết bạn đồng hành, nàng đã đem bọn hắn xem như có thể sinh tử thác phụ bạn bè. Con người khi còn sống bên trong có thể gặp được nhiều ít có thể sinh tử cần nhờ bạn bè. Chớ nói chi là người tu luyện lòng nghi ngờ nặng, sẽ không tùy tiện hướng người ngoài thác phụ tín nhiệm, thật vất vả gặp được một cái, có thể nói là đầy đủ chân quý. Lúc này, một đạo mềm cộc cộc nhỏ lại âm vang lên, "Văn tỷ tỷ, ta không nỡ bỏ ngươi." Văn Kiều bả vai hơi trầm xuống, quay đầu liền đối đầu một trương mại hổ hổ bánh bao mặt. Túc Tinh. Văn Kiều kinh ngạc nói, thân thể của ngươi ngưng thật. Túc Tinh nhân một tiếng, hấp thu tiên khí thanh vũ che đậy ngày ngọn sau liền biến thành dạng này, mặc dù còn không có cách nào giống huyết nhục sinh linh, bất quá dạng này đã rất không tệ nha. Văn Kiều đặc biệt đem hắn kéo đến trước mặt xem xét. Ở cung điện dưới lòng đất bên trong tìm tới thanh vũ che đậy ngày ngọn về sau, Túc Tinh liền trốn đi luyện hóa tiên khí. Cho nên Văn Kiều cũng không thấy nó biến thành cái gì bộ dáng, không nghĩ tới nó ngày hôm nay đột nhiên chạy đến. Thân thể của nó đã mười phần ngưng thực, nếu là không có đụng chạm lấy thân thể của nó, sẽ coi là đây là một cái nhân loại bình thường đứa bé. Văn Kiều sờ một cái đầu của nó, mặc dù có thể sờ đến thực thể, nhưng này loại băng lãnh xúc cảm, không có nhân loại da thịt nên có nhiệt độ cùng mềm mại, có thể để người ta biết đó cũng không phải nhân loại bình thường. Nghe nói có chút lợi hại khí linh có thể giống nhân loại đồng dạng, thân thể của bọn chúng tựa như huyết nhục sinh vật, mặc kệ là nhiệt độ cơ thể, mạch bác, nhịp tim các loại đều cùng nhân loại không có có chênh lệch. Ngoan ngoãn để Văn Kiều xem xét về sau, Túc Tinh lần nữa ghé vào nàng đầu vai, nước mắt đầm địa hỏi, Văn tỷ tỷ, các ngươi bao lâu đi? Cũng nhanh thôi. Văn Kiều trả lời nó, các loại sư vô mệnh tới, liền nhìn sắp xếp của hắn. Nghe nói như thế, Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh trong nháy mắt đều trở nên đủ rũ. Một tháng sau, sư vô mệnh vừa mới đến tìm bọn họ. Vừa gặp mặt, Bùi Tê Vũ liền quên mình đã từng nói, nhịn không được mở trào phúng, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ đổi hiện lời hứa của mình, trốn không gặp người nữa nha. Ta là hạ người như vậy sao? Sư vô mệnh nguyết hắn một cái, vênh váo tự đắc nói, lần này ta nhưng là muốn cùng A Vĩnh lên muội muội bọn họ cùng đi Thánh Vũ Đại Lục, không biết lúc nào mới trở về, tự nhiên một chút thời gian làm an bài. Đạt được hắn lời chắc chắn, Bùi Tê Vũ không còn châm chọc hắn. Vào cửa về sau, sư không liền lấy ra hai dạng đồ vật, một cây dâu vàng vân hoàng trúc, một khối phong hệ linh ngọc tinh. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn hai con yêu thú không tự chủ nhìn chằm chằm đồ trên tay của hắn. Sư vô mệnh cười nhẹ nhàng mà nhìn xem bọn họ, nói ra, các ngươi nhìn, ngươi sư ca ca ta là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được, về sau các ngươi cũng không thể hoài nghi nhân phẩm của ta. Nói, hắn đem dâu vàng vân hoàng trúc cùng phong hệ linh ngọc tinh phân biệt đưa cho hai con yêu thú. Dâu vàng vân hoàng trúc cao nửa trượng, trúc thân thanh tú, sáng long lanh màu hổ phách trúc tiết bên trên nhuận lấy tường vân dâu vàng, xem xét liền biết vật phi phàm. Dâu vàng vân hoàng trúc tối cao chỉ có thể dài đến trượng cao, cần phải hao phí vạn năm đến mấy chục vạn năm không ngừng, là một loại kiểu sinh quán dưỡng linh thực. Căn này dâu vàng vân hoàng trúc di trải qua cao nửa trượng, có thể thấy được mệnh hồn điện bồi dưỡng hồi lâu. Về phần phong hệ linh ngọc tinh, đây là một loại từ phong linh nồng đậm chi địa dựng dục ra đến phong hệ bảo vật, thích hợp phong thuộc tính người tu luyện cùng yêu thú, dùng tới tu luyện làm ít công to. Sư vô mệnh mang đến viên này phong hệ linh ngọc tinh ước chừng to bằng nắm tay trẻ con, phẩm tướng vô cùng tốt, như thế một viên phong hệ linh ngọc tinh, thả ở bên ngoài có thể là bảo vật vô giá, không biết bao nhiêu phong thuộc tính nguyên linh căn người tu luyện đoạt bể đầu, có thể nói là có tiền mà không mua được. Bởi vậy có thể thấy được, sư vô mệnh cũng không có qua mặt hai con yêu thú. Bùi Tê vô cùng Túc Mạch Lan nhịn không được nhìn hắn. Cảm thấy cái này sư vô mệnh trừ miệng thiếu bên ngoài, cái khác thật đúng là để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Văn Cổn Cổn mười phần yêu thích ôm dâu vàng vân hoàng trúc, há mồm liền muốn gặm một ngụm, về sau nghĩ đến cái gì, đưa nó đưa đến Văn Kiều nơi đó. Căn này dâu vàng vân hoàng trúc sinh mệnh lực rất dồi dào, có thể để cho Văn tỷ tỷ lại dục sinh ra một chút, về sau nó thì có liên tục không ngừng dâu vàng vân hoàng trúc căn nha. Văn Cổn Cổn đánh chủ ý rất tốt, hiểu được có thể cầm tục phát triển. Văn Thỏ Thỏ bẹp miệng, phong hệ linh ngọc tinh không phải linh thực, không có cách nào để Văn tỷ tỷ giúp hắn dục sinh nhiều mấy khỏa, chân quý thu lại, về sau lại tìm thời gian luyện hóa nó. Nha, Văn Cổn Cổn thật sự là cái hảo hài tử, hiểu được đồ tốt đưa cho A Vĩnh lên muội muội. Sư vô mệnh khích lệ nói. Biết rõ nội tình Ninh Nội Châu mấy người đều không có lên tiếng. Các loại Văn Kiều đem dâu vàng vân hoàng trúc thu lại về sau, bọn họ nhìn về phía sư vô mệnh. Thất hồn tông không có sao chứ? Túc Mạch Lan lo lắng hỏi thăm. Lần này bọn họ tại Xích Nhật Sơn trang bí cảnh đạt được chỗ tốt không ít, tiên khí cũng đem tới tay, lại từ Thất Hồn Tông ra mặt gánh vác tất cả nguy cơ, nhiều ít có chút xấu hổ, tự nhiên hy vọng Thất Hồn Tông không có việc gì. Sư vô mệnh vô tình khoát khoát tay, không có việc gì, Thất Hồn Tông mặc dù không có nguyên đế cảnh tòa chấn, nhưng cũng không phải chỉ là mấy cái con tôm nhỏ có thể động, bọn họ cuối cùng còn không phải hôi lưu lưu đi. Văn Tiểu mấy người nghe đến im lặng. Bích Nữ các cùng Thập Phương Thương Hội là con tôm nhỏ sao? Bích Nữ các còn có nguyên thánh cảnh tôn giả tọa chấn đâu, cho dù nó thành lập thời gian ngắn, cũng không thể khinh thường. Các ngươi yên tâm, mấy cái hồn điện điện chủ tặc tinh, nuốt vào đi đồ vật làm sao lại phun ra. Coi như Bích Nữ các nguyên thánh cảnh tôn giả tới cũng không sợ, cùng lắm thì thả ra sư tôn ta. Sư vô mệnh thần sắc tản mạn mà ngạng lớn, nếu như bọn họ có thể bảo chứng tương lai có việc sẽ không cầu đến mệnh hồn điện, cứ tới. Mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng mọi người tại đây vẫn là rõ ràng hắn ý tứ. Thất Hồn Tông quả nhiên có ngoại nhân không cách nào tưởng tượng nội tình cùng thủ đoạn, điều này cũng làm cho Hỗn Nguyên Đại Lục những cái kia cao giai người tu luyện cho dù nghĩ ép bọn họ một đầu, cũng không dám triệt để đắc tội, mọi thứ lưu một tuyến. Thế là đám người đem chuyện này buông xuống, chú ý chuyện trọng yếu nhất. Ninh Ngộ Châu hỏi, Bích Lân xuyên toa kính có thể mang đến rồi. Sư vô mệnh nói, mang theo. Nói, hắn lật tay, đem một chiếc gương từ trong túi chữ vật lấy ra. Đây là một mặt tạo hình tinh xảo tấm gương, mặt kính là trưởng thành đầu người to bằng, kính xuôi theo chỗ vẽ cổ lao phức tạp phù văn, cuốn quanh lấy kỳ lân lân phiến hình dạng hoa văn, phát ra một loại chất phác khí tức, giống như trừ tạo hình đẹp mắt một chút, chỉ là một mặt phổ thông tấm gương. Ninh Ngộ Châu giật mình nói, nguyên lai là tiên khí. Mặc dù cái gương này khí tức bình thường không có gì lạ, nhưng Ninh Ngộ Châu vẫn là nhìn thấu nó bản chất, bén nhạy nói ra nó phẩm cấp. Bích Lân xuyên toa kính cũng không phải là linh khí, mà là một mặt tiên khí. Cũng may mắn nó trừ để người tu luyện tự do xuyên toa không gian bên ngoài, không có gì lớn tác dụng, mới không có đối với hạ giới tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tiên khí cực ít có thể dùng cho hạ giới, trừ tiên khí lực lượng quá cường đại bên ngoài, cũng bởi vì làm khu động tiên khí cần chính là tiên linh lực. Bất quá nếu là những cái kia tổn hại nghiêm trọng tiên khí, tác dụng có hạn, người hạ giới tự nhiên cũng có thể sử dụng, cũng không có gì. Bởi vậy có thể thấy được, Thất Hồn Tông nội tình xác thực đáng sợ, không oán bích nữ các cùng thập phương thương hội cuối cùng cái gì đều không có chiếm được, hôi lưu lưu rời đi. Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, nó nếu là tiên khí, không có tiên linh lực, làm sao có thể khu động? Đúng a, đúng là cái này lý. Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ đồng dạng không hiểu, hoài nghi sư vô mệnh có phải là cầm cái tiên khí đến soát bọn họ. Sư vô mệnh nói, yên tâm, Bích Lân xuyên toa kính tuy là tiên khí, nhưng linh lực cũng có thể khu động, bên trong có một cái thiên nhiên chuyển đổi trận, chính là vì để người hạ giới có thể sử dụng nguyên linh lực khu động. Sau khi nghe xong, đám người rốt cục thả lỏng trong lòng. Một con hất lên khôi lỗi tượng đá vỏ bọc tiểu kỳ lân nhảy đến trên bàn, kia nặng nghề thân thể chấn động đến gỗ thật linh bàn đều chấn động. Nó xích lại gần Bích Lân xuyên toa kính hít hà, thanh âm non nớt trở nên bé nhọn, đây là dùng bích ngọc kỳ lân thân thể luyện chế tiên khí. Là ai luyện chế? Kỳ lân tộc tự nhiên cũng chia làm mấy cái chi nhánh, từng cái chi nhánh năng lực thiên phú không giống, đối ngoại gọi chung là kỳ lân tộc. Làm kỳ lân tộc thành viên, tiểu kỳ lân nhìn thấy mặt này từ bích ngọc kỳ lân luyện chế mà thành tiên khí, đương nhiên sẽ không rất cao hứng. Sư vô mệnh sợ nó hiểu lầm, vội vàng nói, đây là thượng cổ truyền thừa, ai luyện chế đã không cách nào khảo cứu. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta Thất Hồn Tông cũng không làm loại kia cưỡng ép đi săn thần thú sự tình. Tiểu kỳ lân cũng biết thượng cổ khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi, truy cứu những này không có ý nghĩa, nhưng nhìn thấy mặt này Bích Lân xuyên toa kính, vẫn là để nó rất là khí muộn thương tâm. Nó biết Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu muốn nhờ thứ này về Thánh Vũ Đại Lục, không thể làm cái gì, đành phải dầu dĩ không vui tránh về Văn Kiều trong thức hải. Sư vô mệnh thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bùi Tê Vũ hỏi thăm, các ngươi đánh tính lúc nào xuất phát? Sư vô mệnh nói, thứ này ta đã mang đến, tùy thời có thể, nhìn A Vĩnh lên muội muội ý của bọn họ. Thế là ánh mắt của mọi người rơi xuống Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu trên thân. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta cũng không có việc gì, không nếu ngày hôm nay liền rời đi a. Được, đêm nay ta liền ở nơi này, sáng mai mang các ngươi rời đi. Sư vô mệnh dứt khoát nói, lấy ra trên bàn linh quả, chậm rãi gặm đứng lên, một bên hưởng thụ, một bên nhìn Túc Mạch Lan cùng Bùi Tê Vũ cùng Văn Kiều bọn họ lưu luyến chia tay. Bùi Tê Vũ là cá biệt xoay, cho dù trong lòng không bỏ, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Gặp sư vô mệnh con chó kia dạng, lập tức liền tức giận, không có việc gì liền lăn ra ngoài, đừng quấy rầy chúng ta nói chuyện. Sư vô mệnh ôm một bàn linh quả, lưu loát lăn đến phòng khách bên ngoài. Túc Mạch Lan lôi kéo Văn Kiều tay, bờ môi khẽ nhúc nhích, đến cùng không biết nói cái gì, cố nén trong lòng không bỏ cùng thất lạc, nói khẽ, ngươi bảo trọng. Văn Kiều gặp nàng một đôi mắt nước nhuận, một bộ cố nén nước mắt lại không dám khóc bộ dáng, lập tức sinh ra mấy phần tội ác cảm giác. Khóc túi bị nàng chỉnh thành bạo lực tiểu bạch hoa. Bình thường vẫn là rất vừa mắt, nhưng lúc này lại nhìn, lại cảm thấy nàng thật đáng thương. May mắn lúc này, Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, ta đã ghi chép Hỗn Nguyên Đại Lục truyền tống trận tọa độ, tương lai nếu là tại Thánh Vũ Đại Lục tìm đến Đại Lục truyền tống trận, đến bên này cũng nhanh. Nói, hắn hướng nhìn qua Bùi Tê Vũ lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, cho nên tương lai nếu là ngươi không chế không nổi ma tính, ta không ngại giúp ngươi trấn áp. Bùi Tê Vũ, tác giả có lời muốn nói, cái này quyển cuối cùng kết thúc a. Chương kế tiếp trở về Thánh Vũ Đại Lục. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 338, hạ xuống địa điểm không đúng. Hôm sau, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều liền đem bọn hắn ở lại động phủ lui. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan cũng không dự định rời đi Hỗn Nguyên Đại Lục, cho nên phủ La Sơn động phủ bọn họ y đi nguyên thuê lại. Hỗn Nguyên Đại Lục rất lớn, địa hình đa dạng, có thể lịch luyện địa phương cũng không ít, thậm chí có rất nhiều bí cảnh cùng hiểm địa bọn họ còn không có thăm dò xong. Cho nên Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan nhất trí quyết định, tiếp tục tại Hỗn Nguyên Đại Lục chờ lâu đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, trong lòng bọn họ cũng có chút ý nghĩ, vạn nhất sau đó không lâu Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều lại tới đâu. Ôm trong ngực loại này vi diệu ý nghĩ, hai người quyết định tiếp tục tại Hỗn Nguyên Đại Lục tìm kiếm tiên khí. Sư Vô Mệnh nói với bọn họ, ta đã cùng thuê đi dư sư đệ bắt chuyện qua, các ngươi tiếp tục thuê động phủ, bọn họ sẽ cho ngươi suy giảm, có tiện nghi liền chiếm. Còn có, nếu như gặp phải chuyện phiền toái, vạn nhất có không có mắt trận chiến đấu thế khinh bạc ngươi nhóm, các ngươi có thể đi tìm Lệ sư huynh, ta đã cùng Lệ sư huynh bắt chuyện qua, Lệ sư huynh là Thiên Hồn Điện đệ tử. Sau đó Sư Vô Mệnh lại đem như thế nào nhanh chóng tìm tới Lệ Phạn phương thức nói cho bọn hắn, để bọn hắn không cần khách khí, có phiền phức chớ tự mình khiêng, hắn bạn của Sư Vô Mệnh cũng không phải bị người khi dễ. Nghe hắn rông dài một trận, Bùi Tê Vũ nhịn không được cười mắng một tiếng, chẳng lẽ ta thoạt nhìn như là rất dễ bắt nạt dáng vẻ sao? Gan dám khi dễ bản đường chủ ra hỏa, mộ phần cỏ cũng không biết lớn mấy gốc dạ. Túc Mạch Lan ngược lại là 10 phần cảm kích nói, đa tạ sư công tử, chúng ta biết. Sư Vô Mệnh lúc này mới thỏa mãn nói, vẫn là cô nương ra làm người khác ưa thích, không thể trông cậy vào một chút xú nam nhân, không có một câu lời hữu ích. Ai, vì cái gì liền không được yêu thích ma tu đều có thể tìm tới ôn nhu như vậy xinh đẹp nàng dâu, ta nhưng vẫn là cái lưu manh, tìm không thấy hợp ý đây này. Bùi Tê Vũ trả lời là, trực tiếp một cước đạp tới, tiếp lấy một đoàn người rời đi Thất Diệu Thành. Theo Sư Vô Mệnh ý tứ, sử dụng bích lân xuyên toa kính lúc, sẽ tiết lộ một chút khí tức. Nếu là tại nhân khẩu dạy đặc tu luyện thành, sẽ dẫn tới tu luyện người chú ý, tốt nhất đến một chút ít hai lui tới chi địa, làm xong sự tình liền đi, để cho người ta bắt không đến. Địa phương cũng có, là Sư Vô Mệnh tìm tới, tại Thất Diệu Thành bên ngoài ngàn dặm chỗ trong sơn cốc. Người tu luyện tốc độ nhanh, bất quá một canh giờ liền tới mục đích. Sơn cốc linh khí chung quanh mỏng manh, trong vòng phương viên trăm dặm không có bóng người, chỉ hướng tiến về Thất Diệu Thành đại lộ, người tu luyện vô sự cực ít sẽ chạy tới nơi này, đúng là nơi tốt. Liền nơi này, Sư Vô Mệnh mang lấy bọn hắn hạ xuống sơn cốc. Ninh Ngộ Châu bọn họ kiểm tra một hồi sơn cốc này, bình bình không có gì lạ, không có chỗ đặc thù gì. Tại Sư Vô Mệnh lấy ra bích lân xuyên toa kính lúc, Ninh Ngộ Châu nói, trước thong thả, ta ở đây vài cái trận. Nói, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra 7 trận vật liệu, bắt đầu ở trong sơn cốc 7 trận, nhìn hắn 7 trận phạm vi, nghiễm nhiên chính là một cái cực kỳ lớn hình trận pháp. Những người khác không biết hắn vì sao muốn ở chỗ này 7 trận. Gặp hắn đã bận rộn ra, cũng vén tay háo lên giúp hắn. Bày trận loại sự tình này, bọn họ đều không có đọc lướt qua qua, chỉ có thể đánh cái ra tay, thuận tiện vây xem một chút Ninh Ngộ Châu bày trận, nhìn xem có thể hay không học một chút ra lông. Dù sao kỹ nhiều không ép thân nha, trận pháp nhất đạo mặc dù huyền diệu khó hiểu, nhưng không thể không nói, nào đó chút thời gian công dụng cực lớn, coi như chưa quen thuộc nó, cũng muốn hiểu chút ra lông. Ninh huynh đệ, ngươi cái này vải chính là cái gì trận? Sư Vô Mệnh tiến tới hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu nói, ẩn nặc trận. Đám người giật mình, coi là Ninh Ngộ Châu là lo lắng sử dụng bích lân xuyên toa kính tiết lộ khí tức, nếu là không ai còn tốt, vạn nhất thật dẫn tới những cái kia đặc biệt chạy đến vùng này đến làm chút chuyện xấu người tu luyện đâu. Vẫn là cẩn thận là hơn. Bọn họ tự cho là hiểu rõ, chỉ có Văn Kiều cảm thấy, Ninh Ngộ Châu dụng ý cũng không phải là như thế, như chỉ là vì ẩn tàng, căn bản không cần bày ra lớn như vậy ẩn nặc trận. Bất quá nhìn mấy cái kia hoàn toàn không biết gì cả người. Văn Kiều đương nhiên sẽ không lắm miệng nói cái gì. Bỏ ra nửa ngày, Ninh Ngộ Châu rốt cục đem tòa này cỡ lớn ẩn nặc trận bố trí xong. Linh quang thoáng hiện lúc, trận pháp bị kích hoạt, đồng thời cũng đem sơn cốc này che giấu. Từ bên ngoài sơn cốc nhìn, không cách nào nhìn thấu nơi đây, tuyệt đối sẽ không phát hiện nơi này còn có một cái che giấu sơn cốc, trừ phi những cái kia đối với trận pháp tạo nghệ sâu hơn trận pháp sư, trong lúc vô tình phát hiện mánh khỏe. Đương nhiên, nếu có người nhìn thấu ẩn nặc trận, đặc biệt phá trận tiến đến cũng không có gì. Nơi này chỉ là một cái bình thường không có gì lạ sơn cốc, nhìn thấu liền khám phá, coi như thẹn quá hóa giận cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Bố trí xong ẩn nặc trận về sau, các loại Ninh Ngộ Châu nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Sư Vô Mệnh đem bích lân xuyên toa kính lấy ra. Đám người đối với có thể xuyên toa không gian tiên khí vẫn là thật cảm thấy hứng thú, vây tới quan sát. Văn Thỏ Thỏ ỷ vào mình là nguyên hoàng cảnh, lợi dụng gió đem thân thể của mình nâng lên đến, để hắn có thể nhìn thấy Sư Vô Mệnh trong tay bích lân xuyên toa kính. Cũng đưa tay tới sờ lên. Văn Kiều hỏi, sư đại ca, ngươi từng nói bích lân xuyên toa kính có thánh vũ đại lục phương vị ghi chép, phương này vị ghi chép là ý gì? Phương vị ghi chép, chính là chỉ đã từng sử dụng bích lân xuyên toa kính người đi qua cái nào đó đại lục, bích lân xuyên toa kính đem kia đại lục vị trí ghi lại. Sư Vô Mệnh nói, đem chính mình nguyên linh lực đưa vào bích lân xuyên toa kính bên trong. Chỉ thấy nguyên bản màu đen băng lánh mặt kính giống như là đột nhiên rót vào một giọt nước tại hắc ám trong gương choáng nhiễm mở. Dây lát ở giữa, một giọt nước biến thành một vùng biển mênh mông thủy vực, sóng nước tầng tầng đẩy ra, cảnh mặt đã biến thành một mặt màu đen thủy kính. Đón lấy, màu đen thủy kính thoáng hiện vô số tin tức, cái này đến cái khác đại lục danh tự tại thủy kính bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Những cái kia ghi chép đại lục danh tự khiêu động tốc độ thật nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Bất quá ở đây đều là người tu luyện, mắt thường không được còn có thể dùng thần thức, như thường có thể đem nhảy ra mặt kính văn tự ghi chép từng cái thấy rõ ràng, phát hiện phía trên ghi chép đại lục danh tự rất nhiều, trong lòng không khỏi sợ hãi than. Bích Lân xuyên toa kính đã từng chủ nhân là ai? Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi thăm. Sư Vô Mệnh buông tay, không biết. Nghe nói nó một mực cất giữ tại Mệnh Hồn Điện, xem như chúng ta Thất Hồn Tông chấn tông chi bảo một trong. Đám người chú ý tới hắn, là một trong, không phải duy nhất. Trong lòng lần nữa cảm thán Thất Hồn Tông nội tình, đồng thời cũng không khỏi hoài nghi Thất Hồn Tông có phải là đã từng mượn nhờ Bích Lân xuyên toa kính, đi từng tới không ít đại lục. Chỉ cần Thất Hồn Tông nguyện ý, đoán chừng toàn bộ hạ giới đại lục cũng có thể làm cho bọn họ đi khắp. Nếu là Thiên Trận Minh có thứ này, cũng không cần vất vả khắp nơi tìm kiếm đại lục truyền tống trận, đi thẳng đến những cái kia đại lục bố trí cái đại lục truyền tống trận, sau đó mình nắm trong lòng bàn tay. Bùi Tê Vũ giống như là nói đùa nói. Sư Vô Mệnh nói, đây là chúng ta Thất Hồn Tông đồ vật, bọn họ muốn, chúng ta cũng sẽ không cho. Thiên Trận Minh mặc dù có tư tâm, nhưng bọn hắn một cái khác điểm xuất phát cũng là tốt, nếu như có thể đem hạ giới tất cả đại lục đều thành lập đại lục truyền tống trận, đại lục liên hệ càng chặt chẽ hơn, đối với người tu luyện tu hành cũng càng có ích. Càng là phong bê không gian, càng là lạc hậu, sinh sống ở trong không gian kín người tu luyện tố chất cũng chẳng ra sao cả. Túc Tinh đại lục chính là một ví dụ, trái lại, càng cao cấp đại lục cùng đại lục ở giữa lẫn nhau vắng lai, bù đắp nhau, người tu luyện kiến thức khoáng đạt, mà không phải cấp doanh ở trước mắt điểm này lợi ích, đại lục tập tục cũng càng tốt hơn. Mặc dù nguy hiểm cũng đồng dạng không nhỏ, nhưng cái này tương tự là hạ giới cần có. Đang khi nói chuyện, Sư Vô Mệnh tay hướng mặt kính nhẹ nhàng gẩy gẩy, mặt kính ổn định lại, sau đó xuất hiện Thánh Vũ Đại Lục có quan hệ địa hình. Khi thấy mặt kính đem Thánh Vũ Đại Lục hình dáng tướng mạo thu nhỏ vô số lần hiện ra tại thủy kính bên trong, Văn Kiều không khỏi sửng sốt. Trong gương giống như dung nạp vô tận thủy vực, Thánh Vũ Đại Lục liền là nằm ở cái này trong thủy vực một tòa đảo hoang. Tình cảnh này có thể không phải là phù hợp vô tận hải cùng Thánh Vũ Đại Lục quan hệ giữa, toàn bộ hạ giới đều là một phiến hải dương, tất cả đại lục tựa như ở vào trong hải dương đảo hoang, Thánh Vũ Đại Lục cũng là trong đó một tòa. Chỉ cần biết hạ giới tình huống, đều hiểu nước này kính ý tứ. Túc Mạch Lan âm thầm hít vào một hơi, không khỏi nhớ tới từ Túc Tinh Cốc bên trong tìm ra hải đồ, xem ra từ thời kỳ thượng cổ, sớm có nhân xâm thấu hạ giới hết thảy, mới có thể lưu lại liên quan tới hạ giới hải đồ, cùng giống Bích Lân xuyên toa kính dạng này tiên khí. Đám người cảm khái một hồi, rốt cục đến phân biệt thời điểm. Sư Vô Mệnh nói, đợi lát nữa khởi động Bích Lân xuyên toa kính lúc, các ngươi bắt gấp ta, tuyệt đối không nên buông tay. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đều gật đầu, bất quá nghĩ đến muốn bắt lấy một cái nam nhân, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Thỏ Thỏ đều có chút ghét bỏ, còn Văn Cuồn Cuồn đã sớm thật chặt đảo lấy Văn Kiều bả vai. Hàng gia cầu đợi trong không gian, Tiểu Kỳ Lân Kỳ Thánh Đỉnh bởi vì Bích Lân xuyên toa kính nguyên cớ, trốn ở Văn Kiều thức hải, trong thời gian ngắn còn đang giận dỗi, không sẽ ra ngoài. Bùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan đứng tại cách đó không xa nhìn lấy bọn hắn. Hai người thần sắc có chút phức tạp, nhưng lời nên nói đã sớm nói. Sắp đến xa cách thời điểm, bọn họ cũng không biết nói cái gì, chỉ có trầm mặc. Tại Sư Vô Mệnh khởi động Bích Lân xuyên toa kính lúc, Văn Điểu quay đầu nhìn về bọn họ nói, Bùi công tử, Túc cô nương, gặp lại. Con mắt của nàng có chút cong lên, lộ ra một cái vui xinh đẹp đáng yêu nụ cười, bình thường tổng là ưa thích mặt lạnh cô nương, lúc này cười thành dạng này, có thể thấy được nàng đối với sắp trở lại Thánh Vũ Đại Lục có bao nhiêu vui vẻ. Túc Mạch Lan hai người tự nhiên cũng sẽ không ngay tại lúc này quét nàng hưng. Dồn dập lộ ra nụ cười. Các ngươi bảo trọng. Bích Lân xuyên toa kính nở rộ một đạo rực ánh sáng trắng, bạch quang trong nháy mắt bùng cháy mạnh, đâm vào mắt người không mở ra được. Cũng may mắn Ninh Ngộ Châu sớm bày ra ẩn tàng trận, mới vừa rồi không có gây nên ngoại giới chú ý, nếu không dựa theo Bích Lân xuyên toa kính khởi động lúc náo ra đến động tĩnh, liền xem như ở ngoài ngàn dặm người tu luyện đều có thể dẫn tới. Trong sơn cốc Đùi Tê Vũ cùng Túc Mạch Lan con mắt bị đâm đến không mở ra được, liền thần thức giống như đều trong nháy mắt mất đi tác dụng. Thẳng đến kia bạch quang biến mất, hai người vừa mới mở to mắt. Những người kia đứng thẳng địa phương, đã không có bóng người, cả cái sơn cốc im ắng. Túc Mạch Lan thất vọng mất mát, ngơ ngác nhìn những người kia biến mất địa phương. Một cái tay lặng lẽ lôi kéo ngón tay của nàng, đãi nàng hoàn hồn nhìn sang, liền gặp bên người khuôn mặt anh tuấn, thần sắc âm trầm nam tử hai mắt nhìn thẳng phía trước, dường như lơ đang nói, chờ chúng ta tu luyện tới nguyên hoàng cảnh, chúng ta cũng có thể đi Thánh Vũ Đại Lục tìm bọn hắn. Túc Mạch Lan nao nao, rất nhanh liền cười lên. Nàng nói, tốt. Bất quá chúng ta tu luyện tới nguyên hoàng cảnh lúc, đoán chừng bọn họ đã trở lại Hôn Nguyên Đại Lục, dù sao thiên phú của bọn hắn rất tốt, tu hành tốc độ cũng nhanh, một cái đại lục là khốn không được bọn họ. Bùi Tê Vũ lập tức không lời nào để nói. Túc Mạch Lan lại hướng hắn cười cười, ngón tay khinh động, cũng ôm lấy ngón tay của hắn. Thẳng đến lẫn nhau ngón tay đàn xen lúc, nàng túi đầu mỉm cười, hắn ra vẻ vô tình nhìn về phía trước. Hai người tay nắm tay đi ra khỏi sơn cốc, giống phàm nhân, dùng phá lệ chậm chạp tốc độ, hướng phía Thất Diệu Thành đi đến. Làm bạch quang vây quanh thân thể của bọn hắn lúc, một cô đáng sợ sức kéo đem tất cả mọi người kéo vào không gian thông đạo, quen thuộc không gian đè ép hướng bọn họ nghiền ép mà tới. Một đạo nhu hòa sóng nước đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong, bắn ra ở khắp mọi nơi không gian áp lực, để bọn hắn miễn đi không gian đè ép tổn thương. Lúc trước Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bị Lưu Vân Tiên Tử kêu bà điên đánh rất không gian thông đạo lúc, hai người có thể là bị một phen tội, Văn Kiều khi đó bị thương phá lệ thảm trọng. Trở xuống giới người tu luyện cường độ thân thể, căn bản là không có cách tại không gian thông đạo xuyên qua, chỉ có nguyên thánh cảnh tôn giả mới có thể đi vào đi ngắn ngủi không gian xuyên toa. Nếu không phải có Bích Lân xuyên toa kính bảo hộ, chỉ sợ bọn họ đã ở cái này không gian thông đạo không gian đè ép bên trong bị thương, cho dù không có làm sơ thảm như vậy nặng, cũng sẽ không quá tốt thụ. Đợi không gian chung quanh trở nên ổn định về sau, sư vô mệnh mở miệng nói, các ngươi đừng lo lắng, Bích Lân xuyên toa kính mang theo mang bọn ta xuyên qua lúc, không gian chung quanh thông đạo bình thường rất ổn định, không có việc gì. Ninh Ngộ Châu hỏi, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể đến Thánh Vũ Đại Lục? Cũng không lâu đi. Sư vô mệnh buông tay, ta cũng là lần đầu tiên dùng thứ này, không có cách nào xác định. Chúng ta sẽ ở Thánh Vũ Đại Lục nơi nào xuất hiện? Văn Kiểu tò mò hỏi thăm. Sư vô mệnh lần nữa buông tay. Ta cũng không biết, chỉ có thể nhìn lúc trước sử dụng Bích Lân xuyên toa kính người là đem hạ xuống địa phương thiết ở nơi nào. Gặp hắn trái không biết phải không biết, Văn Kiều nhịn không được nói, cần ngươi làm gì? Sư vô mệnh mặt dạn mày dày nói, ai nha, A Vĩnh lên muội muội đừng nói như vậy chớ, người đều có lần thứ nhất, về sau chờ ta đi nhiều chỗ, liền không có vấn đề. Bất quá các ngươi yên tâm, đã có người dùng Bích Lân xuyên toa kính tới qua Thánh Vũ Đại Lục, hẳn là sẽ chọn một chỗ an toàn hạ xuống, không có việc gì. Không biết qua bao lâu, quen thuộc sức kéo xuất hiện lần nữa. Mấy người đều hiểu, bọn họ liền muốn tới mục đích, sẽ phải rời đi không gian thông đạo, đều vô ý thức buông lỏng thân thể, mặc cho kia sức kéo đem bọn hắn kéo ra ngoài. Khi bọn hắn rời đi không gian thông đạo, còn chưa lúc rơi xuống đất, một cô âm hàn mang sát khí tức đánh tới. Văn Kiều phản ứng cực nhanh, nhanh chóng xoay người ổn định thân hình, gọi ra phi kiếm tiếp được mình, đưa tay giữ chặt Ninh Ngộ Châu. Văn Thỏ Thỏ cũng tại một bên khác giữ chặt Ninh Ngộ Châu. Ba người cùng một chỗ thuận lợi rơi xuống đất. Chỉ có sư vô mệnh a a a thét chói tai vang lên, từ trên không rơi xuống. Bay một tiếng, sư vô mệnh đập rơi xuống mặt đất, chấn khởi một trận cho bụi. Văn Kiều ba người vừa xuống đất lúc, liền cảm giác được một loại để cho người ta dùng mình nguy hiểm, âm lãnh kia bên trong sát khí, đầy cõi lòng ác ý hướng bọn họ đánh tới. Văn Kiều trở tay chính là một trường kim cương phủ. A! Một đạo vô hình tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như thức hải đều nhận chấn động. Văn Kiều tập trung nhìn vào, phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái phong bế không gian này bên trong khắp nơi phiêu đãng một đoàn lại một đoàn màu xám âm sát chi vật, những này âm sát chi vật đã có thành tựu, lại có ý thức của mình, phát hiện người sống khí tức, nhanh chóng nào tới. Văn Tiểu lần nữa tế ra một chồng kim cương phủ, hướng những cái kia âm sát chi vật đập tới. Trên đất sư vô mệnh tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà dừng, Văn Tiểu bọn người nhìn sang, phát hiện sư vô mệnh vị trí bị vô số âm sát chi vật vây quanh, đã đem hắn bao phủ, không nhìn thấy hắn tình huống. Văn Thỏ Thỏ tít trách móc vài câu, ném ra một chồng kim cương phủ, đem những cái kia âm sát chi vật đập ra, lộ ra sắc mặt xanh trắng sư vô mệnh. Sư vô mệnh hấp hối bị Văn Thỏ Thỏ kéo tới, kia xanh trắng mặt, tan ra ánh mắt, âm hàn băng lãnh thân thể, nhìn tựa như là bị yêu tinh hút mình không thể đồng dạng, quái đáng thương. Xem ra coi như có được cường hãn thể phách, cũng ngăn không được những cái kia tràn ngập ác ý vật bất tưởng. Ninh Ngộ Châu hướng sư vô mệnh trong miệng lấp một viên xích dương đan. Xích dương đan rất nhanh liền phát huy tác dụng. Sư vô mệnh cảm thấy mình rốt cục sống tới, thân thể không còn âm hàn một mảnh, không cách nào khống chế. Văn Thỏ Thỏ hỏi hắn, sư ca ca, ngươi lúc trước không phải nói, chúng ta hạ xuống chi địa sẽ rất an toàn sao? Nơi này nơi nào an toàn? Khắp nơi đều là loại kia tại cực âm chi địa sinh sôi âm sát chi vật, nếu không phải bọn họ vật tư dồi dào, không phải ngã chồng vó không thể. Sư vô mệnh khóc không ra nước mắt nói, ta cũng không biết ta. Lúc trước đến Thánh Vũ Đại Lục gia hỏa vì sao muốn tuyển châu nguy hiểm như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì hãm tại chỗ này, không có cách nào mới có thể tranh thủ thời gian chạy trốn sao? Chớ nói nhảm, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Văn Thỏ Thỏ mất hứng nói, rốt cục trở lại Thánh Vũ Đại Lục, nơi nguy hiểm hơn nữa cũng muốn xông vào một lần. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 339, Triệu Hoán Trận. Ninh Ngộ Châu nhanh chóng dùng kim cương phù ở chung quanh bố trí một cái phù trận. Phù trận tạo ra lúc, nở rộ màu vàng linh quang, âm sát chi vật chạm vào liền tan nát, không còn dám tới gần, đoàn đoàn vây quanh ở phù trận bên ngoài, đối với trong phù trận người dương dương mắt hổ. Mấy người trốn ở trong phù trận, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Khắp nơi đều là một đoàn lại một đoàn màu xám âm sát, số lượng nhiều, giống như lấp đầy toàn bộ không gian. Âm sát chi vật có lớn có nhỏ, lớn giống như một ngụm vạc nước, nhỏ nhất cũng có nam nhân nằm đấm, bọn nó xem toàn thể lên giống như là một đoàn màu xám sương mù, tại bên trong vùng không gian này bốn phía du đãng, bản năng công kích những sinh linh khác. Loại này âm sát chi vật bình thường là tại cực âm sát trong đất sinh sôi, bọn nó không có có ý thức, chỉ bằng bản năng làm việc. Không gian này bên trong âm sát chi vật không ít đã có thành tựu, nếu là bị bọn nó đánh trúng, nhẹ thì như lúc trước sư vô mệnh đồng dạng, toàn thân tinh khí giống như bị hút không, chỉ có thể mặc người chém giết, nặng thì sẽ bị âm sát chi khí phản vệ, biến thành một loại nào đó không người không quỷ quái vật. Bởi vì chung quanh âm sát chi vật rất nhiều, tầm mắt đi tới chỗ, không nhìn thấy cuối cùng, cũng vô pháp dò xét không gian này tình huống. Ninh Ngộ Châu ngón tay búng một cái, đầu ngón tay xuất hiện một sợi ngọn lửa màu u lam. Thiên địa dị hỏa uy lực thoáng hiện, vây quanh ở phụ trận bên ngoài âm sát chi vật vô ý thức tránh đi, phát ra một đạo vô hình thét lên. Mặc dù điệu tâm xích diễm lửa cũng không phải là cực dương chi hỏa, nhưng dị hỏa uy lực nhiều ít có thể khắc chế những này âm sát chi vật. Hẳn là sẽ có cái khác cửa ra vào. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói. Văn Thỏ Thỏ không thay đổi bạo lực bản tính, lấy ra một thanh búa lớn, uy phong lấm lấm nói, chúng ta giết ra ngoài. Không được. Sư vô mệnh rội nước lạnh, nghe đại đệ, những này âm sát chi vật cũng không phải huyết nhục chi khu, là chú ý không chết, chỉ có thể dùng kim cương phù cùng xí dương chi hỏa công kích. Văn Thỏ Thỏ bất mãn chừng hắn, tay khoác lên búa lớn bên trên, phồng lên bánh bao mặt nói, têu cái gì nghe đại đệ. Nghe đại đệ cái quỷ gì. Thật khó nghe. Văn Thiểu cũng nghe được lông mày hơi nhảy. Phát hiện sư vô mệnh rất biết tùy thời bấu víu quan hệ, chỉ cần hắn nghĩ, ai cũng có thể dính líu quan hệ, so nhà nàng phu quân còn lợi hại hơn. Sư vô mệnh lý trực khí chẳng nói, ngươi là A Vĩnh lên muội muội đệ đệ, không phải nghe đại đệ là cái gì. Sau đó hắn chỉ vào trèo tại Văn Kiều trên bờ vai Văn Cuồn Cuồn, đây là nghe nhị đệ, còn có con kia hàng ra cầu Văn Cầu Cầu, là Văn Tiểu muội. Đám người, kỳ thật hắn nói đến thật có đạo lý. Văn Thỏ Thỏ xoắn suýt xuống. Rốt cục tiếp nhận nghe đại đệ danh xưng như thế này, ai để bọn hắn đều là Văn tỷ tỷ đệ đệ đâu, không có ma bệnh. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua bị dao động không tự biết Văn Thỏ Thỏ, xem ra cái này yêu thỏ không thế nào khôn khéo à, về sau phải hảo hảo dạy. Lúc này, Văn Tiểu lấy ra liệt nhật cung, dương cung cài tên. Liệt nhật tiễn lấy một loại tấn mãnh chi thế, cường thế phá vỡ trùng điệp màu xám xương mù đoàn. Liệt nhật tiễn mang theo nhật chi lực chính là âm sát chi vật khắc tình. Những cái kia dính vào liệt nhật tiễn âm sát chi vật trong nháy mắt hóa thành một đạo tan rã xương mù xám biến mất. Liệt nhật tiễn một đường hướng phía trước, thẳng đến nó tầm bắn chi địa, đâm ngồi trên mặt đất. Mượn liệt nhật tiễn phá vỡ không gian, Văn Tiểu bọn họ cũng thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, không gian này cũng không phải là phong bế, chỉ là bởi vì khắp nơi đều là âm sát chi vật, nghĩ muốn tìm đường ra mười phần khó khăn. Văn Thỏ Thỏ nâng lên búa lớn, phách lối nói, chúng ta đi, giết đi qua. Liền muốn nhảy ra phủ trận lúc bị một cái tay ôm trở về. Văn Thỏ Thỏ quay đầu nhìn về phía sách người của hắn, mặt mũi tràn đầy vô tội, Ninh ca ca, ngươi làm cái gì? Ta còn muốn mở đường đâu? Ninh Ngộ Châu tại trên đầu của hắn nện xuống, nghĩ bị bọn nó hút khô thân thể liền ra ngoài. Văn Thỏ Thỏ liếc nhìn phụ trận bên ngoài âm sát chi vật, đành phải ngoan ngoan ứng một tiếng, các loại Ninh Ngộ Châu chỉ thị. Giáo dục xong xúc động tiểu bằng hữu về sau, Ninh Ngộ Châu hướng Văn Kiều nói, A Xúc, để kỳ thánh đỉnh ra, nên nó làm việc. Coi là ký thần hồn khế ước liền không cần làm việc, các loại lấy bọn hắn miễn phí vì nó tìm kiếm thân thể sao. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ninh ca ca sẽ để bọn hắn biết, theo bọn họ về sau, đều phải làm việc, không kiếm sống liền vứt bỏ. Tiểu Kỳ Lân bị A Vĩnh lên kêu đi ra, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh cũng giật nảy mình. Kỳ Lân bị tôn xưng là tứ linh một trong, tự mang tường thụy, âm tà bất xâm, tương tự cũng chán ghét những này âm tà chi vật, đột nhiên đi vào một cái khắp nơi đều là âm sát chi vật không gian. Tự nhiên không thế nào cao hứng. Văn tỷ tỷ, đây là nơi nào? Tiểu Kỳ Lân vịn Văn Kiều bả vai hỏi. Văn Kiều bả vai nhất trọng, bị Tiểu Kỳ Lân vịn địa phương vô ý thức sai lệch hạ. Tiểu Kỳ Lân vẫn là hất lên Kỳ Lân tượng đá luyện chế thành khôi lỗi thân thể, cái này khôi lỗi thân thể nặng nề vô cùng, cũng không phải người bình thường có thể chịu được, cũng may mắn Văn Kiều khí lực lớn, mới không có bị một tôn khôi lỗi tượng đá đè sấp. Văn Kiều nói, chúng ta đã đến Thánh Vũ Đại Lục, nơi này khắp nơi đều là âm sát chi vật. Tiểu Đình ngươi hỗ trợ tìm xem có hay không thông đạo loại hình. Tiểu Kỳ Lân nhìn về phía phụ trận bên ngoài âm sát chi địa, cũng không cự tuyệt, từ bả vai nàng bên trên nhảy đến trên mặt đất, phát ra soạt thanh âm. Cẩn thận một chút, tình huống không đúng liền trở lại. Văn Tiểu căn dặn Tiểu Kỳ Lân. Tiểu Kỳ Lân thật thà chất phác nói, Văn tỷ tỷ yên tâm, ta hiện tại chỉ là một tôn khôi lỗi, những này không đả thương được ta, ta đi rồi. Như Tiểu Kỳ Lân nói tới, nó tại thế nhân trong mắt, chính là một tôn khôi lỗi tượng đá, nguyên thần trốn ở khôi lỗi trong thân thể, muốn thương tổn đến nó không dễ dàng. Mà lại chỉ bằng vào những này âm sát chi vật, muốn thương tổn đến Kỳ Lân nguyên thần cũng không có khả năng. Cho nên tại nơi này, cũng chỉ có hất lên khôi lỗi tượng đá vỏ bọc Tiểu Kỳ Lân có thể tự do thăm dò. Tiểu Kỳ Lân rời đi phụ trận, những cái kia âm sát chi vật quả nhiên giống như là không thấy được nó đồng dạng, cũng không công kích. Nó ở chung quanh đi lòng vòng, rất nhanh liền biến mất ở phía trước. Sau đó không lâu, Tiểu Kỳ Lân trở về, cao hứng nói cho bọn hắn, phía trước có một đầu có thể ra ngoài thông đạo, bất quá trong thông đạo có rất nhiều âm sát chi vật, nhất định phải thanh trừ hết bọn nó mới được. Đạt được nó lời chắc chắn, Ninh Ngộ Châu lấy ra kim cương phủ cùng xích dương đan, đem cả hai cho bọn hắn phân phân. Ta dùng điệu tâm xích diễm lửa ở phía trước mở đường, các ngươi theo sát ta, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là bị công kích, liền tranh thủ thời gian nuốt xích dương đan. Ninh Ngộ Châu nói với bọn họ. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh một mặt nghiêm túc gật đầu, không dám cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Sau khi chuẩn bị xong, Ninh Ngộ Châu đem phù trận thu hồi. Phù trận vừa biến mất, vây chung quanh dương dương mắt hổ âm sát chi vật cùng nhau tiến lên, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Màu u lam điệu tâm xích diễm đốm lửa lên, ở chung quanh hình thành một cái an toàn không gian, chỉ là bởi vì Ninh Ngộ Châu cũng không thu phục điệu tâm xích diễm lửa, có thể thúc đẩy hỏa diễm không nhiều, khó khăn lắm chỉ có thể bảo vệ mình chỗ không gian. Văn Kiều đem văn cổn cổn ném đến Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, kim cương phủ hướng chung quanh đánh tới âm sát chi vật kích quá khứ. Ninh Ngộ Châu ở phía trước dẫn đường, mấy người cùng sau lưng hắn, dùng kim cương phủ đem từ bốn phương tám hướng đánh tới âm sát chi vật khu trừ, ngạnh sinh sinh ném ra một con đường. Chúng tốc độ của con người cực nhanh, rất nhanh liền đi vào Tiểu Kỳ Lân nói tới trước thông đạo. Cửa thông đạo bị vô số âm sát chi vật chặn lấy, kia sương mù xám phun trào, nồng đậm âm sát chi khí đập vào mặt. Nếu như không có bất kỳ chuẩn bị gì vào đi, chỉ sợ người đều chịu lấy kỳ phản vệ, biến thành một loại âm sát quái vật. Ninh Ngộ Châu bắn ra một sợi điệu tâm xích diễm lửa. Điệu tâm xích diễm lửa những nơi đi qua, âm sát chi vật phát ra y mắng kêu thảm biến mất, phun trào sương mù cũng đi theo tiêu tán. Mắt thấy thông đạo trở nên sạch sẽ, có thể thấy rõ ràng kia từ nhân công xây thành vương vức thông đạo. Ninh Ngộ Châu đi nhanh lên đi vào, những người khác cũng đi theo hắn cùng một chỗ. Con đường sau đó bên trên, Ninh Ngộ Châu dùng điệu tâm xích diễm lửa mở đường, Văn Tiểu một đoàn người theo sát phía sau, đối phó đằng sau đuổi theo âm sát chi vật. Ngẫu nhiên vô ý bị âm sát chi vật tập bên trong lúc, tranh thủ thời gian nuốt xích dương đan, khu trừ xâm nhập thể nội âm sát chi khí. Tiểu Kỳ Lân nện bước bốn cái chân ngắn đi theo đám bọn hắn, thấy cảnh này, nhịn không được nói, nếu như ta có thân thể là được rồi, Kỳ Lân hỏa năng khắc chế âm tà chi vật. Sư vô mệnh theo miệng hỏi, kia thân thể của ngươi đâu? Ngươi ngược lại là có thân thể lại nói a? Tiểu Kỳ Lân lập tức có chút thương tâm, nó nếu là biết mình thân thể ở nơi đó, cũng sẽ không chỉ hất lên khôi lỗi tượng đá vỏ bọc, đem chính mình giả dạng làm một cái khôi lỗi. Lúc này, Văn Kiều hỏi, Phượng Hoàng Chân Hỏa có phải là cũng có thể khắc tà? Đối với đát, Tiểu Kỳ Lân trả lời, nhưng Phượng Hoàng còn không có phá sát đâu. Nó biết Văn Kiều ý tứ, lần trước bị Ninh Ngộ Châu ném vào không gian của hắn lúc, cũng phát hiện âm dương tuyển bên cạnh viên kia chính tại khôi phục sinh cơ chứng Phượng Hoàng, lúc ấy Tiểu Kỳ Lân mười phần khiếp sợ. Không nghĩ tới trừ mình ra, tứ linh bên trong Phượng Hoàng dĩ nhiên cũng xuất hiện tại hạ giới, còn cùng Văn Kiều bọn họ cùng một chỗ. Lúc ấy Tiểu Kỳ Lân đã cảm thấy, Phượng Hoàng nhất định giống như nó, là bị thần hoàng nhất tộc khí tức hấp dẫn, đặc biệt tìm thần hoàng nhất tộc cứu mạng. Nguyên lai tất cả mọi người là số khổ thú. Mặc dù nó cũng không biết là thần hồn cùng thân thể bị bóc ra mình tương đối đáng thương, vẫn là bị Văn Kiều xem như thi thể câu đi, thật vất vả mới có thể niết bàn thành một viên chết trứng Phượng Hoàng đáng thương. Sư vô mệnh khiếp sợ nói, các ngươi còn có chứng Phượng Hoàng. Lấy ở đâu? Trong hồ câu diễm thi biến thành. Văn Tiểu thuận miệng nói, nơi nào hồ lợi hại như vậy, lại còn có thể câu chứng Phượng Hoàng. Ôi, ngày nào ta cũng phải đi câu một chút. Khô cốt 13 phủ A, lừng lấy nổi danh hung thi hồ. Nghe được là khô cốt 13 phủ, sư vô mệnh lập tức không nói lời nào. Bị vây ở khô cốt 13 phủ mấy chục năm, hắn bây giờ đối với khô cốt 13 phủ có bóng ma tâm lý. Tạm thời không nghĩ lại đi vào. Phía trước mở đường Ninh Ngộ Châu thần sắc bình tĩnh. Dù sao liền Kỳ Lân đều có, lại đến một con trứng Phượng Hoàng tựa hồ cũng không có gì, chỉ cần sư vô mệnh là cái thông minh, liền biết nên làm như thế nào. Nếu là không thông minh, Ninh Ngộ Châu trong lòng a một tiếng, người không thông minh, có thể một đường đi theo đám bọn hắn từ khô cốt 13 phủ trở về sao? Thông đạo rất dài, nhưng bởi vì bọn họ chuẩn bị đầy đủ, cuối cùng thuận lợi đi ra ngoài. Rời đi thông đạo về sau, bọn họ đi vào một cái càng lớn không gian này nhìn tựa như tự nhiên hình thành động rộng rãi, trên đỉnh đầu là đếm không hết dựng ngược thạch đũ, đỉnh bén nhọn, hiện ra tùn hàn mang, để cho người ta có một loại bọn nó lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành vũ khí, hướng bọn họ công kích ảo giác. Động rộng rãi rất lớn, chỗ sâu có một cái cách xa mặt đất 10 trượng trở lại đài cao, giống như là một cái tế đàn. Trung quanh còn có đếm không hết thông đạo, không biết thông hướng phương nào, lúc trước bọn họ chính là từ trong đó một cái thông đạo chạy đến. Nơi này âm sát chi vật số lượng không nhiều, giống u hồn đồng dạng tại không gian phiêu đãng, nhưng chúng quanh khí tức đồng dạng âm hàn vô cùng, sát khí từ lòng đất tuôn ra, lấy một loại mắt thường khó mà phát giác tốc độ, hướng phía tế đàn trào lên đi. Phát giác được người sống xuất hiện, những cái kia âm sát chi vật lao xuống mà đến, bị Văn Kiều bọn họ ném ra kim cương phủ tiêu diệt. Nơi này thật tà môn. Sư Vô Mệnh sờ sờ cánh tay, sờ đến một tay băng lãnh âm hàn. Ninh Ngộ Châu chỉ vào kia trên đài cao tế đàn nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Văn Thỏ Thỏ ỷ vào tu vi của mình là tối cao, dẫn đầu nhảy đến tế đàn, xem một lát, phát hiện không có nguy hiểm gì, vừa mới đem bọn hắn kêu đến. Bọn họ ngự kiếm bay đi lên, lúc rơi xuống đất liền nhìn thấy trên tế đàn cổ lao phù văn, hình thành một cái trận pháp, bởi vì thời gian xa xưa, trên đất phù văn đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Trừ trên đất phù trận bên ngoài, chung quanh còn có một số vỡ vụn tượng đá thân thể dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể nhìn ra hình dạng của bọn nó 10 phần quái dị, lộ ra một loại tà ác khí tức. Liên hệ trên đất phù trận, đám người cảm thấy, nơi này giống như là dùng để triệu hoán một loại nào đó sinh vật tà ác tế đàn. Ninh Ngộ Châu xem qua đi, trong lòng hiểu rõ, nói ra, đây là một loại triệu hoán trận, triệu hoán một loại nào đó sinh vật tà ác. Có bao nhiêu tà ác? Sư Vô Mệnh không sợ chết hỏi. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, ngươi muốn thử xem. Sư Vô Mệnh vẫn rất có cầu sinh dục, tranh thủ thời gian lắc đầu, cười hắc hắc nói, ta đây không phải muốn biết, có thể hay không triệu hồi ra giống chúng ta tại ác linh vực sâu gặp được con quái vật kia đồng dạng sinh vật tà ác nha. Văn Tiểu tay dùng liệt nhật cung oán hắn một chút, nói mà không có biểu cảm gì, sư đại ca, làm người vẫn là cẩn thận một chút, đừng tùy tiện tìm đường chết. A vểnh lên muội muội nói đúng. Sư Vô Mệnh biết nghe lời phải, hạ giới tốt đẹp như vậy, chúng ta muốn giữ gìn hạ giới hòa bình. Biết người này miệng thiếu, Văn Tiểu cũng không để ý tới hắn, lấy ra một thanh linh kiếm, chém xuống một kiếm. Tế đàn xuất hiện giống mạng nhện vết rách, tính cả những cái kia cổ quái tà ác tượng đá cùng nhau hóa thành bột mịn, Văn Thỏ Thỏ phất tay nổi lên một ngọn gió, đem những cái kia bột phấn vén đến dưới tế đàn. Văn Tiểu dùng linh kiếm đem tế đàn phá hư một trận, đem triệu hoán trận hủy đi, mặc dù triệu hoán trận bên trên phù văn đã mơ hồ không rõ, dự phòng ngừa vạn nhất, vẫn là hủy đi tương đối tốt. Văn Tiểu vẫn là rất tin tưởng nhà nàng phu quân phán đoán, đã nơi này như thế tà môn, tự nhiên không có có tồn tại tất yếu. Bọn họ đem tế đàn hủy đi về sau, đám người rời đi tế đàn, bắt đầu tìm kiếm rời đi đường. Chỉ là nhìn xem những cái kia không biết thông hướng địa phương nào thông đạo, không khỏi hơi lúng túng một chút. Thông đạo nhiều lắm, chẳng lẽ lại đến nhất nhất thử qua đi. Sư Vô Mệnh vẻ mặt đau khổ, phát hiện lại có trên trăm mấy đầu, cái này muốn thử tới khi nào. Mà lại lối đi này thông hướng phương nào, bên trong có nguy hiểm gì cũng không biết, vạn nhất là mê cung đồng dạng thông đạo, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Sư Vô Mệnh ngẫm lại liền đau đầu. Vì sao Bích Lân xuyên toa kính dĩ nhiên đem bọn hắn đưa đến nơi này đâu? Thật chẳng lẽ giống hắn suy đoán như thế, trước kia sử dụng Bích Lân xuyên toa kính người bởi vì bị vây ở chỗ này, bất đắc dĩ mới dùng Bích Lân xuyên toa kính chạy trốn. Ngay tại Sư Vô Mệnh vẻ mặt đau khổ lúc, đột nhiên tất cả mọi người cảm giác được trong không khí dị động. Văn Thỏ Thỏ nhảy lên một cái, trong tay búa lớn phá vỡ không gian, hướng một cái thông đạo đập tới, mắt thấy liền đem ngoi đầu lên đổ vật đập trúng lúc, tranh thủ thời gian lại thu hồi lại. Lúc này, đám người cũng thấy rõ ràng, từ thông đạo chạy đến chính là một người. Chỉ là người này một thân âm sát chi khí, con mắt là màu đen, không có con ngươi cùng tròng trắng mắt, trên da che kín màu xám kinh mạch đường vân, căn bản không thể xưng là người, giống như là bị âm sát chi khí ăn mòn quái vật. Quái vật kia gào thét, hướng bọn họ vào tới. Văn Thỏ Thỏ búa lớn rốt cục rơi xuống, đem xông tới quái vật chủ y té xuống đất. Đầu của nó lệch ra đến trên bờ vai, cổ rõ ràng đã chặt đứt, nhưng vẫn không có mất đi hành động lực, cùng loạn nhào tới, miệng há lớn, lộ ra một ngụm dính lấy huyết tinh bọt thịt răng, thanh hôi chi khí đánh tới. Văn Thỏ Thỏ vẫn là yêu quý mình búa lớn, gặp búa lớn công kích hiệu quả không lớn, trực tiếp một trường kim cương phủ đập tới. Quả nhiên, kim cương phủ là khắc tà lợi khí, bị kim cương phủ đập trúng quái vật phát ra một tiếng rú thảm đổ xuống, làn da giống như là bị hỏa thiêu đốt bình thường cháy đen, thân thể nhanh chóng xẹp xuống dưới, cuối cùng biến thành một bộ cháy đen thây khô. Đám người vây tới xem cái này cỗ thây khô. Sư Vô Mệnh vỗ ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nguyên tới tu luyện người bị âm sát thôn phệ là biến thành như vậy, đây cũng quá xấu xí, biến thành bộ này xấu dạng, còn không bằng bản thân chấm dứt. Ninh Ngộ Châu như có điều suy nghĩ nhìn xem cái này cỗ thây khô, nói ra, xem ra nơi này trừ chúng ta bên ngoài, hẳn là còn có những người khác. Làm sao ngươi biết? Sư Vô Mệnh tranh thủ thời gian hỏi. Nghe Thỏ Miễn cùng Văn Kiều cũng nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu chỉ vào cái này thây khô nói, người này bị âm sát chi khí chuyển hóa thành quái vật thời gian cũng không lâu, mà lại vừa rồi nhìn hàm răng của nó bên trong còn dính có huyết tinh bọt thịt, nhìn rất mới, đoán chừng là vừa ăn người sống chạy đến. Tác giả có lời muốn nói, bình luận rốt cục khôi phục, nhưng bị khóa văn cũng nhiều hơn, sửa văn tu đến muốn nói, thật không dễ dàng các. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 340, Cực âm chi địa. Ninh Ngộ Châu quan sát rất cẩn thận, phân tích cũng rất có sức thuyết phục. Kia thật sự là quá tốt. Sư Vô Mệnh 10 phần mừng rỡ, chỉ cần gặp được người, liền có thể hỏi rõ ràng tình huống, rất nhanh liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Văn Kiều tán đồng hắn, nói ra, nơi này rất tốt, không gian lớn, âm sát chi vật cũng ít, chúng ta liền ở chỗ này chờ a. Nếu như những thông đạo kia bên trong đều là âm sát chi vật, đoán chừng tiến vào nơi đây người tu luyện đại đa số sẽ trốn hướng nơi này, chỉ cần thủ tại chỗ này chờ bọn hắn đưa tới cửa là được. Thương lượng xong về sau, bọn họ ngay tại bị Văn Kiều hủy đến không sai biệt lắm trên tế đàn, bắt đầu ôm cây lợi thỏ. Các loại đã hơn nửa ngày thời gian, bọn họ lại phát giác được một cái thông đạo chuyển đến dị động. Sau đó không lâu, liền gặp mấy cái toàn thân sát khí trùng thiên bóng người từ đó lao ra, những người này bộ dáng cùng lúc trước bị Văn Thỏ Thỏ chú ý bạo quái vật kia không sai biệt lắm, đều là thụ nơi này âm sát chi khí ăn mòn, chuyển biến thành cái xác không hồn quái vật. Văn Thỏ Thỏ dẫn theo hàn búa lớn, liền muốn đưa chúng nó chú ý bạo lúc. Ninh Ngộ Châu phân phó một tiếng, lưu hai cái cho ta nghiên cứu. Ninh ca ca tự nhiên muốn nghe, Văn Thỏ Thỏ đặc biệt lưu lại hai cái khác đều trực tiếp chú ý bạo, lại tế ra kim cương phủ đem bọn hắn đều biến thành thây khô. Trước đem những này cái xác không hồn quái vật chú ý bạo sau tái sử dụng kim cương phủ, hiệu quả so trực tiếp dùng kim cương phủ muốn tốt, cũng tỉnh rất nhiều kim cương phủ. Tại Văn Thỏ Thỏ chú ý bạo những quái vật kia lúc, Văn Tiểu dùng thiền ti đằng đem kia hai cái quái vật trói thành bánh trưng, xách đến trên tế đàn. Hai cái quái vật nhảy nhót tương bừng, nghe được trên người bọn họ mới mẻ huyết nhục khí tức, nhe răng gào thét, dãy rủa lấy muốn hướng bọn họ nhào tới, một cỗ tử khí đập vào mặt. Sư Vô Mệnh ghét bỏ che cái mũi lui sang một bên, các loại nhìn thấy bọn nó thử lên giữa hàm răng lại còn treo huyết tinh cùng bọt thịt, lập tức ngược lại đánh khẩu khí. Bọn nó vừa rồi lại ăn thịt người. Sư Vô Mệnh khiếp sợ nói, có cái gì kỳ quái? Văn Điều liếc hắn một cái, vừa rồi phu quân không phải đã nói rồi sao? Là không có gì kỳ quái. Nhưng những quái vật này bị âm sát chi khí ăn mòn trước còn là tu luyện người, có thể để chúng làm thành đồ ăn cắn xé, hẳn là đối bọn chúng không có phòng bị đồng bạn. Nếu như bọn nó còn có thần trí, biết mình chuyện làm, đoán chừng sẽ khó chịu a. Sư Vô Mệnh thở dài, thầm nói, không nghĩ tới nơi này âm sát chi khí đáng sợ như thế, có thể đem người cải tạo thành loại này cái xác không hồn quái vật, ngược lại là cùng cương thi có chút cùng loại. Ninh Ngộ Châu bắt đầu nghiên cứu kia hai cái quái vật, Văn Kiều ở bên trong coi. Để phòng bọn nó dây rùa lúc làm bị thương nhà nàng yếu gà phu quân. Bộ này chú ý cẩn thận bộ dáng, thấy Sư Vô Mệnh mắt đau, rất muốn nói vị này nhưng không có yếu như vậy, căn bản không cần cẩn thận như vậy cẩn thận. Các loại Văn Thỏ Thỏ đem những cái kia chạy đến quái vật đều chơi chết, trở lại tế đàn lúc, Ninh Ngộ Châu đã đem kia hai cái quái vật nghiên cứu đến không sai biệt lắm. Bọn nó xem như bị âm sát chi khí ăn mòn sau chuyển biến mà thành hành thi, thời gian hẳn là trong vòng 3 ngày, chuyển biến thành hàng thi về sau. Sẽ bản năng khát vọng mới mẻ huyết nục, đặc biệt là người tu luyện tràn ngập linh lực linh thể, đối bọn chúng lực hấp dẫn phi thường lớn, bản năng khát vọng. Chẳng qua nếu như người tu luyện tại hoàn toàn chuyển biến trước đó, có thể sử dụng xích dương đan một loại dương tính linh đan áp chế âm sát chi khí, ngược lại có thể ngăn chặn, còn xem như có thể cứu. Nghiên cứu xong, Ninh Ngộ Châu dùng kim cương phù đem hai cái quái vật giết chết, sau đó dùng liệt hỏa phù đem thân thể của bọn chúng đốt thành cho bụi. Lúc này, lại có hành thi từ cái khác thông đạo chạy đến. Văn Thỏ Thỏ lần nữa tiến lên, cũng đem Văn Cổn Cổn cái này lười hàng cùng một chỗ dẫn đi. Văn Cổn Cổn hướng hắn kháng nghị, nó chỉ có thổ thuẫn phòng ngự, không giúp đỡ được cái gì a? Làm sao giúp không được gì? Văn Thỏ Thỏ không cho phép nó tiếp tục lười xuống dưới, ngươi có thể dùng ngũ nham thổ đưa chúng nó ép thành thịt băm, hoặc xuất kỳ bất ý đánh lén, ngươi thổ chú ý cũng là lợi hại đánh lén sát khí, làm sao vô dụng? Đều bao lớn thú, ngày ngày nhớ lời biếng, cẩn thận Linh ca ca cảm thấy ngươi vô dụng, đưa ngươi vứt bỏ. Văn Cổn Cổn cảnh giác xem hắn. Văn Thỏ Thỏ nhỏ giọng nói, ngươi nhìn, chúng ta một cái không có chú ý, liền Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng đều mặt dày mày dạn lại tới, nói không chừng về sau còn có cái khác tứ linh. Chúng ta tại tứ linh trước mặt tính là gì? Lại bất tranh khí điểm, Linh ca ca thực sẽ đem chúng ta vứt bỏ. Cạnh tranh quá lớn, yêu thú làm sao tranh đến qua thần thú? Khởi điểm của bọn họ quá thấp, nếu là không cố gắng một chút, thực sẽ bị Linh ca ca ghét bỏ vô dụng vứt bỏ. Văn Cổn Cổn phản bác hắn, Văn tỷ tỷ thích nhất bọn họ, mới sẽ không vứt bỏ bọn họ. Có thể Văn tỷ tỷ nghe Linh ca ca a. Lời này có thể nói là nói chúng tim đen, liền Văn Cổn Cổn đều không có cách nào phản bác. Lười hàng Văn Cổn Cổn rốt cục có chút cảm giác nguy cơ, không tái phạm lười, đi theo Văn Thỏ Thỏ đi săn giết hành thi. Bọn họ giết hết về trên tế đàn, Văn Cổn Cổn chậm rãi leo đến Văn Kiều trong ngực, giống khỏa đen trắng bánh trôi, ở trên người nàng quay lại đây lăn đi. Văn Kiều đem đen trắng mau bánh trôi trà sát, cười nói, Văn Cổn Cổn ngày hôm nay rất tinh thần. Sư Vô Mệnh thấy trông mà thèm, ai nha, thực thiết thú lông xù thật đáng yêu, cũng cho ta xoa xoa. Hai người đem tròn vo tiểu thực thiết thú xoa nắn một lần. Vô cùng cao hứng móc ra bọn họ chân tàng đầu uy nó, Văn Cổn Cổn ăn đến cái bụng căng tròn. Văn Cổn Cổn thực sự quá đáng yêu như vậy thú, cái gì đều không làm, ta cũng vui vẻ nuôi. Sư Vô Mệnh đầu uy tiểu thực thiết thú đầu uy đến thật cao hứng. Văn Cổn Cổn lười biếng liếc hắn một cái, lại nhìn xem đồng dạng cao hứng Văn Kiều, rốt cục can tâm, lần nữa lười biếng nằm sấp. Chỉ có Văn Thỏ Thỏ tức giận đến muốn đánh Sư Vô Mệnh, rõ ràng hắn thật vất vả điều động lười hàng Văn Cổn Cổn tính tích cực. Lại bị gia hỏa này đánh về nguyên hình, thật hẳn là đem hắn đạp xuống dưới uy những quái vật kia. Thế là chờ lần sau lại có quái vật từ trong thông đạo chạy đến lúc, Văn Thỏ Thỏ đem Sư Vô Mệnh đạp xuống dưới. Sư Vô Mệnh mặc dù có một thân cường hãn thể phách, nhưng sức chiến đấu thực sự không được, điểm ấy là tất cả mọi người biết đến. Lúc trước tại Xích Nhật Sơn trang bí cảnh, hắn cũng là trên đường đi dựa vào hắn cường hãn thể phách vượt quan tới được, coi như lúc ấy không có Văn Kiều bọn họ hỗ trợ, đoán chừng người này bằng hắn thể chế cũng có thể bình an từ trong cung điện dưới lòng đất rời đi. Nghe đại đệ, ngươi làm cái gì? Sư Vô Mệnh kháng nghị. Văn Thỏ Thỏ chú ý bạo một cái quái vật, kéo căng lấy bánh bao mặt nói, huấn luyện lực chiến đấu của ngươi. Đường đường nguyên tông chân nhân, liền Văn tỷ tỷ đều đánh không lại, thật sự là quá vô dụng. Sư Vô Mệnh phản bác, ngươi sao có thể bắt ta điểm yếu cùng A Vĩnh lên muội muội sở trường so đâu? Nếu là luận nhục thân cường độ, A Vĩnh lên muội muội có thể không sánh bằng ta. Ít lại nhải, hành thi tới. Mau ra tay. Tại Văn Thỏ Thỏ áp chế xuống, Sư Vô Mệnh chỉ có thể dùng hắn còn không tính quá phế vật võ kỹ chiến đấu. Nhưng mà, lực chiến đấu của hắn thật sự là phế đi điểm, một cái sơ sẩy, liền bị một cái hành thi nào ngồi trên mặt đất, quái vật kia đối mặt của hắn liền cắn. A a a, Sư Vô Mệnh kêu thảm. Văn Kiều nhìn xem không đúng, mau chóng tới, đem kia nhào ở trên người hắn cắn quái vật đánh bay. Nhưng mà các loại nàng xem qua đi, phát hiện Sư Vô Mệnh mặt hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là cắn hắn hành thi sập răng, cũng đi theo gào thét lên tiếng, phảng phất tại kháng nghị làm một bị âm sát chi khí chuyển hóa quái vật, lại bị người sập răng. Thấy cảnh này người đều bó tay rồi. Bọn họ biết đơn Sư Vô Mệnh chỉ có cường hãn thể phách có thể nhìn, nhưng lợi hại đến liền bị âm sát chi khí cải tạo mà thành hành thi đều sập răng, còn có cái gì có thể thương tổn hắn. Gặp Sư Vô Mệnh còn đang a a a kêu thảm, Văn Thỏ Thỏ nhảy người lên, một cái tát gọt quá khứ, máng, gọi cái dám. Đều không có làm bị thương một chút. Sư Vô Mệnh nhảy chân nói, tên kia vừa rồi ăn người, trong kẽ răng còn có bọt thịt ta. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu buồn nôn? Nó liền đối mặt của ta, một ngụm sen lẫn thịt người vị miệng thối phun tới, nôn. Nói xong lời cuối cùng, Sư Vô Mệnh nôn. Nghe xong hắn kỹ càng hình dung Văn Kiều cũng muốn nôn. Ngay tại lần này náo nhiệt bên trong, tiếng kêu thảm thiết từ một người trong đó thông đạo chuyển tới. Hành thi tiếng kêu cùng người tu luyện tiếng kêu không giống, nghe được thanh âm này liền biết là người tu luyện. Văn Kiều cùng Sư Vô Mệnh mấy người mừng rỡ, Văn Thỏ Thỏ liền hướng thanh âm nơi phát ra chi điệu tiến lên. Tiếp lấy liền gặp 5 người tu luyện từ một cái lối đi lao ra, phía sau bọn họ xuyết lấy một đám hành thi, theo đuổi không bỏ. Kia 5 cái luyện người trên thân đều có khác biệt trình độ tổn thương, trong đó bị thương nặng nhất thân thể người đã nửa thi hóa, trên mặt mơ hồ hiện hiện như ẩn như có như không màu xám đường vân, lại không trị liệu chẳng mấy chốc sẽ chuyển hóa thành một bộ hành thi. Văn Thỏ Thỏ khiêng hàn búa lớn, tiến lên liền chú ý bảo những quái vật kia. 5 người kia nhìn thấy nơi này vẫn còn có người, đầu tiên là giật nảy cả mình, ngay sau đó cuồng hỉ không thôi, hướng bọn họ kêu cứu, mấy vị đạo hữu, mời cứu lấy chúng ta. Hành thi tuy nhiều, nhưng Văn Thỏ Thỏ đã giết ra tâm đắc, đối phó phi thường dễ dàng, thậm chí không cần Văn Kiều xuất thủ. Không chờ một lúc, Văn Thỏ Thỏ liền đem đám kia hành thi giải quyết, tế ra Kim Cương Phủ. Kim Cương Phủ lấp lóe màu vàng linh quang đem chung quanh âm sát chi khí khu trừ, để đám kia bởi vì được cứu mà co quắp ngồi dưới đất người tu luyện giật mình trừng to mắt. Kim Cương Phủ. Có người thì thào một tiếng, trong mắt hiện hiện mấy phần vẻ tham lam, bất quá chờ cảm giác Văn Thỏ Thỏ trên thân thuộc về nguyên hoàng cảnh khí tức lúc, tranh thủ thời gian thu liễm trong lòng tham lam. Mặc dù Kim Cương Phủ rất mê người, nhưng nguyên hoàng cảnh chân quân càng không tốt hơn gây. Văn Kiều đi tới, nhìn bọn họ một chút, bắn ra một viên xích dương đan đến bị thương nặng nhất người kia trong miệng. Kia là một cái tuổi trẻ nam tử, bởi vì thân thể nửa thi hóa nguyên nhân, phản ứng trở nên 10 phần trì độn, bị lấp một viên linh đan đến miệng bên trong lúc, cũng không có có ý thức đến. Ngược lại là bên cạnh hắn một cái cùng hắn dung mạo giống nhau đến mấy phần nam tử giật nảy mình, nhưng nhìn thấy người tuổi trẻ kia bộ dáng, trên mặt lộ ra lo lắng đau lòng chi sắc, cũng không biết như thế nào cho phải. Sau đó không lâu, nam tử trẻ tuổi kia trên mặt màu xám kinh mạch đường vân biến mất, mặc dù khí tức vẫn là 10 phần yếu ớt, nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng. Nam tử trẻ tuổi kia đồng bạn đại hỉ, vội vàng nói, đa tạ cô nương tương trợ. Những người khác cũng 10 phần giật mình, hỏi vội, không biết vừa rồi cô nương cho hắn ăn vào là loại nào linh đan. Xích dương đan. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói, nguyên lai là địa cấp xích dương đan. Sư vô mệnh đi tới, từ trên người bọn họ quần áo đến vũ khí, rất nhanh liền xác định mấy người thân phận. Nguyên lai là một đám nghèo tán tu, chẳng trách liền địa cấp xích dương đan đều cảm thấy 10 phần chân quý. Tán tu tu hành không dễ, địa cấp linh đan đối bọn hắn mà nói giống như là giá trên trời, có thể không có cách nào giống những cái kia xuất thân rất tốt người tu luyện đồng dạng, cứu mạng linh đan một đồng lớn. Kia bị thương nặng nhất người trẻ tuổi cũng phát hiện thân thể của mình tình huống, đối với Văn Kiều cực kỳ cảm kích, tại đồng bạn thăm dò đỡ xuống đứng người lên, hướng Văn Kiều mấy người gửi tới lời cảm ơn. Ba người khác cũng tranh thủ thời gian hướng lên trước cảm tạ bọn họ ân cứu mạng. Văn Kiều nhìn bọn họ một chút, không nói gì, mà chỉ nói, các ngươi tới trước bên kia nghỉ ngơi. Năm người nhìn về phía nàng chỉ địa phương, phát hiện kia là một chỗ đài cao, phát hiện trên đài cao còn có một người, là một cái ung dung hoa quý nam tử, nhã nhặn tuấn tú, ôn nhuận nhu hòa, nhìn rất dễ thân cận bộ dáng. Chờ bọn hắn đến đài cao lúc, phát hiện đài cao này che kín mạng nhện đường vân, nhìn giống như bị người là phá hư một trận. Tiếp lấy bọn hắn gặp kia ung dung tuấn mỹ nam tử chủ động vì bọn họ trị liệu vết thương trên người, cảm thấy người này quả nhiên là người rất dễ thân cận, đối với hắn cực kỳ cảm kích. Dù sao tại loại này khắp nơi đều là âm sát chi khí địa phương, không chừng một cái sơ sẩy, thì có một đoàn âm sát chi vật từ chung quanh lao ra công kích bọn họ, nếu là nguyên vốn là có thụ, căn bản ngăn không được kia âm sát chi khí ăn mòn, chuyển biến thành hàng thi. Loại thời điểm này, có thể kịp thời trị liệu là nhất tốt. Các loại sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ đem những cái kia thây khô dùng hỏa phân đốt xong, trở lại tế đàn lúc, phát hiện Linh Ngộ Châu đã đem 5 người lai lịch thân phận thăm dò, dễ dàng thắng đến tín nhiệm của bọn hắn. Sư vô mệnh một mặt ngộng, nguyên lai Ninh huynh đệ lợi hại như vậy sao? 5 người này đúng là tán tu. Lúc trước bị Văn Kiều dùng xích dương đan cứu nam tử trẻ tuổi tên là Hướng Văn Hiên, vịn hắn chính là đệ đệ của hắn Hướng Văn Thức, hai huynh đệ đều là tán tu. Nghe nói Thường Bản Sơn xuất hiện cực âm chi địa, chúng ta vốn là nghĩ tới đây tìm kiếm thất diệp mục nát lan, nào biết nơi này nguy hiểm như thế. Hướng Văn Hiên khẽ thở dài một cái, mặt lộ vẻ đắng chát. Tán tu sinh hoạt túng quẫn, chỉ có thể dùng mệnh đi liều, nhưng mà đại đa số thời điểm, bởi vì bọn họ tài nguyên tu luyện thiếu thốn, rất dễ dàng mất mạng tại những cái kia địa phương nguy hiểm. Cái khác ba cái tán tu cũng đồng dạng âu sầu trong lòng, mồm năm miệng mười bổ sung. Sư vô mệnh cùng Văn Kiều, Văn Thỏ Thỏ ngồi ở một bên, khéo léo nhìn xem Ninh Ngộ Châu thành thạo điêu luyện hướng những người kia lời nói khách sáo. Tại Ninh Ngộ Châu cố ý dưới sự dẫn đường, rốt cục hiểu rõ đến tình huống hiện tại, cũng biết bọn họ nơi ở. Nguyên lai là gần đoạn thời gian có người tu luyện phát hiện Thường Bản Sơn xuất hiện cực âm chi địa, bình thường loại này cực âm chi địa có thể hình thành không dễ dàng, cũng không tính chuyện xấu, bởi vì cực âm chi địa cũng sẽ dựng dục ra một chút âm thuộc tính linh thảo, những linh thảo này tác dụng cực lớn, 10 phần thụ những người tu luyện hoan nghênh. Phu cận những người tu luyện nghe nói việc này về sau, dồn dập hướng Thường Bản Sơn vào tới. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Thường Bản Sơn sẽ nguy hiểm như thế, nơi này không chỉ có là một cái cực âm chi địa, đồng thời cũng tràn ngập nguyên sát khí, cả hai hình thành một loại âm sát chi khí, dựng dục ra không ít âm sát chi vật. Rất nhiều người tu luyện một cái sơ sẩy, liền bị những cái kia âm sát chi vật công kích ăn mòn, biến thành cái xác không hồn quái vật. Khi bọn hắn bị âm sát chi khí biến thành hành thi về sau, sẽ công kích đồng bạn bên cạnh. Những người tu luyện kia bị công kích bị thương, âm sát chi vật sẽ tùy thời tập kích bọn họ, để bọn hắn không có phòng bị phía dưới, bởi vì bị thương quá nặng, cũng đi theo chuyển biến thành quái vật. Thế là nơi này quái vật càng ngày càng nhiều, dẫn đến về sau tiến vào những người tu luyện kia một cái không sẵn sàng, cũng đi theo gặp nạn. Hướng Văn Hiên mấy người là mấy ngày trước tiến vào Thường Bàn Sơn, bọn họ không nghĩ tới Thường Bàn Sơn tình huống đã nghiêm trọng như vậy. Nguyên bản bọn họ tổng cộng có 17 người kết bạn tiến đến, cuối cùng chỉ còn lại bọn họ 5 người, những người khác không phải là bị quái vật xé, chính là vô ý bị thương, cuối cùng chuyển hóa thành cái xác không hồn quái vật. Văn Kiều như có điều suy nghĩ nói, cái này Thường Bàn Sơn, có phải là khoảng cách An Khâu Thành Vương ra rất gần. Hướng Văn Hiên kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, bất quá bởi vì Văn Kiều là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là không nói thêm gì, cười nói, nói đến, cái thứ nhất phát hiện Thường Bàn Sơn xuất hiện cực âm chi địa, vẫn là An Khâu Thành Vương thị tộc nhân đâu. Ninh Ngộ Châu khép cười một tiếng, nguyên lai là dạng này, chúng ta ngược lại là không có nghe được những này tin tức ẩm. Mấy vị không phải vùng này người, tự nhiên chưa nghe nói qua. Một cái tán tu nói, cực âm chi địa không tính là gì, nếu không phải nơi này khoảng cách An Khâu Thành quá gần, cũng sẽ không bị người phát hiện. Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, không có lại nói cái gì. Có Ninh Ngộ Châu xuất thủ, cái này 5 cái tán tu tổn thương khôi phục được rất nhanh. Trong thời gian này, bọn họ cũng mấy lần kiến thức đến Văn Thỏ Thỏ chú ý bạo quái vật một màn, không khỏi lá gan rung động xuống, thầm nghĩ vị này nguyên hoàng cảnh chân quân thật là đủ bạo lực, chẳng lẽ tu luyện công pháp đặc thù gì, biến thành tiểu hài tử bộ dáng, liên đối tính tình cũng biến thành táo bạo đứng lên. Bởi vì Văn Thỏ Thỏ tu vi còn tại đó, tăng thêm nguyên hoàng cảnh người tu luyện tùy tiện không cho phép người bên ngoài thăm dò cốt linh, cũng không có ai có thể nhìn ra hắn cốt linh như thế nào, tự nhiên cũng không tin một cái 8-9 tuổi tiểu hài tử thật có thể thành tựu nguyên hoàng cảnh. Càng muốn tin tưởng hắn là tu luyện công pháp gì, phản lão hoàn đồng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 341, không có một cái dễ chê ở. Văn Thỏ Thỏ khiêng búa lớn trở về, kia củ sen giống như mảnh cánh tay tùy tiện hất lên, búa lớn soạt một tiếng rơi xuống trên tế đàn, nguyên bản liền đất nứt ra mặt lại thêm mấy đạo mạng nhện vết tích. Hướng Văn Hiên 5 người ngồi ở chỗ đó, thấy cảnh này, phá lệ nhu thuận buồn phận. Văn Thỏ Thỏ xem bọn hắn một chút, đột nhiên hướng Ninh Ngộ Châu hỏi, Ninh ca ca, chúng ta bao lâu rời đi? Ninh Ngộ Châu nhìn hướng Văn Hiên bọn họ một chút, thấy mấy da đầu khẩn trương lúc, liền nghe đến hắn nói, các loại hướng công tử thương thế tốt lên về sau, liền rời đi đi. Lời này đem hướng Văn Hiên hai huynh đệ cảm động đến tột đỉnh, càng phát nhận định Ninh Ngộ Châu là người tốt. Về phần Văn Thỏ Thỏ một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện vì sao muốn xưng hô một cái nguyên linh cảnh là huynh trưởng, bọn họ đều sẽ chi xem như mấy người kia đặc thù yêu thích. Hoàn toàn không có tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Nguyên hoàng cảnh lão tổ sự tình, ở đâu là người tu luyện cấp thấp có thể tìm tòi nghiên cứu. Lòng hiếu kỳ quá nặng người, bình thường đều không có kết cục tốt. Nhận định Ninh Ngộ Châu là người tốt về sau, Hướng Văn Hiên đối với hắn càng là không có phòng bị, vội vàng nói, Ninh công tử, chúng ta vào thời gian dù không nhiều, nhưng những thông đạo này bên trong âm sát chi vật không ít, bên ngoài còn tốt, Thường Bàn Sơn chỗ sâu âm sát chi vật càng nhiều, mà lại đều đã có thành tựu, người tu luyện một cái sơ sẩy liền sẽ bị bọn nó thôn phệ sinh cơ, chuyển hóa thành hàng thi. Nói, hắn lại ngượng ngùng cười dưới, những này chắc hẳn các ngươi đã biết, bất quá chúng ta lúc trước vô ý xông vào một cái âm sát ao, may mắn chúng ta phát hiện không đúng, mau trốn đi, nếu không liền bị kéo vào âm sát ao. Âm sát ao? Đúng thế. Cái khác mấy cái tán tu mặt lộ vẻ thận trọng, kia âm sát trong ao âm sát chi khí có chút nồng đậm, cũng là chúng ta không may, bị mấy cái chuyển hóa thành hành thi đồng bạn đuổi tới bên kia. Ở nơi đó lại vô ý chết mấy người đồng bạn. Nói đến đây, một đám người đều có chút thương tâm. Mặc dù tán tu giao tình không tính là gì, nhưng bọn hắn nhận biết hồi lâu, mọi người hiểu rõ, mới có thể hẹn nhau cùng một chỗ tiến Thường Bàn Sơn tìm kiếm Thất Diệp Mục Nát Lan. Nào biết Thất Diệp Mục Nát Lan không có tìm được, nhưng đã chết nhiều người như vậy, nếu không phải gặp được đám người này, chỉ sợ bọn họ sẽ toàn quân bị diệt. Âm sát trong ao giống như dựng dục ra thứ gì, hấp dẫn rất nhiều âm sát chi vật cùng hành thi. Hướng Văn Hiên do dự một chút, cuối cùng quyết định nói thật, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là âm sát châu đi. Ninh Ngộ Châu thong dong mỉm cười mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, ngươi xác định là âm sát châu. Hướng Văn Hiên nói, mặc dù chúng ta không tiến vào, nhưng âm sát châu khí tức quá khủng bố, chúng ta còn là có thể phân biệt một hai. Những người khác cũng rồn rập khẳng định. Âm sát châu mặc dù là vật bất tưởng, nhưng nếu là có thể nghĩ biện pháp khu trừ âm sát châu bên trong âm sát chi khí, làm cho chuyển hóa thành nguyên linh châu, có thể đưa nó xem như nguyên linh lực dụng cụ lưu trữ, tương đương với người tu luyện so người bình thường nhiều mấy chục cái linh khiếu chứa đựng linh lực, mặc kệ là tại chiến đấu hay là luyện đan, luyện khí lúc đều có lợi ích to lớn. Trừ cái đó ra, âm sát châu cũng là tà tu cùng quỷ tu thích nhất đồ vật, tà tu có thể trực tiếp dùng nó đến luyện chế lợi hại bản mệnh tà khí, quỷ tu thì dùng nó tới tu luyện âm quỷ chi thể. Hướng Văn Hiên mấy người cũng không phải không động tâm, thật sự là lấy bọn họ thực lực bây giờ, không có bản sự này lấy đi Âm Sát Châu, không bằng bán Ninh Ngộ Châu mấy người một cái tốt, cũng coi là trả lại bọn họ ân cứu mạng. Trong lòng bọn họ còn có một cái rất ẩn hiện ý nghĩ, Ninh Ngộ Châu một đoàn người mặc dù cũng không đồng hồ chứng minh thân phận, nhưng từ bọn họ biểu hiện ra thực lực, liền biết bọn họ lai lịch bất phàm, nói không chừng là một ít thế lực lớn đệ tử tinh anh. Nếu là có thể cùng bọn hắn giao hảo, đối với tán tu mà nói cũng nhiều con đường, hoặc có thêm một cái chỗ dựa. Ninh Ngộ Châu quả nhiên đối với kia Âm Sát Châu cảm thấy rất hứng thú. Âm Sát Châu nếu là có thể chuyển hóa thành Nguyên Linh Châu, chứa đựng linh lực hiệu quả cùng Mộc Linh Nguyên Châu không sai biệt lắm. Văn Kiều mình có được Mộc Linh Nguyên Châu, biết có thể chứa đựng linh lực đối với người tu luyện chỗ tốt, lúc này đánh nhịp nói, đi, chúng ta đi thu nó. Văn Thỏ Thỏ xốc hắn lên chủ y, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà chuẩn bị xuất phát. Ba người đồng ý, còn lại sư vô mệnh ý kiến không trọng yếu. Ninh Ngộ Châu hỏi rõ ràng Âm Sát Châu nơi ở, sau đó hỏi hướng Văn Hiên bọn họ, các ngươi nhưng là muốn cùng chúng ta cùng đi. Năm người liên tục không ngừng lắc đầu. Lo lắng Ninh Ngộ Châu bọn họ hiểu lầm, hướng Văn Hiên vội vàng nói, Ninh công tử, chúng ta lúc trước trốn từ nơi đó tới, chỗ kia âm sát chi khí quá nặng, tu vi của chúng ta không chịu nổi. Không nếu như để cho người mang các ngươi quá khứ, chúng ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Năm người tu vi đều không cao, tối cao chính là hướng Văn Hiên nguyên linh cảnh, những người khác là nguyên không cảnh, nguyên mạch cảnh, lấy tu vi của bọn hắn, có thể trốn đến nơi đây đã không dễ dàng. Hướng Văn Thức chủ động nói, Ninh công tử, ta cho các ngươi dẫn đường đi. Hướng Văn Hiên mặc dù lo lắng đệ đệ, nhưng cũng không có phản đối, ngầm thừa nhận đệ đệ hành vi. Đã muốn bán đối phương một cái tốt, cũng không thể lo lắng nguy hiểm liền trốn đi, nếu không phải là hắn tổn thương còn chưa tốt, Hướng Văn Hiên sẽ đích thân cho bọn hắn dẫn đường. Cũng được, liền hướng tiểu công tử đi. Đem Hướng Văn Hiên mấy người lưu lại, cũng cho bọn hắn mấy trương kim cương phù hộ thân về sau, Ninh Ngộ Châu một đoàn người tại Hướng Văn Thức dẫn dắt đi, hướng Âm Sát Châu nơi ở mà đi. Vẫn là Ninh Ngộ Châu ở phía trước dẫn đường, Văn Thỏ Thỏ cùng Hướng Văn Thức theo sát phía sau. Văn Kiều cùng sư vô mệnh bọc hậu. Đi đường liền vừa rồi hướng Văn Hiên mấy người trốn tới thông đạo. Thông đạo rộng rãi, 10 người song song lấy đi cũng không có vấn đề gì, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từ lòng đất chui ra ngoài âm sát chi vật, mặc dù bị âm sát chi vật lúc công kích sẽ tại thể nội lưu lại âm sát chi khí, nhưng chỉ cần số lượng không nhiều, cũng là không ngại. Ninh Ngộ Châu gảy một viên xích dương đan cho hướng Văn Thức, đối với hắn nói, nếu là trong cơ thể âm sát chi khí đạt tới trình độ nhất định, liền đưa nó ăn vào. Hướng Văn Thức mừng rỡ không thôi, cảm kích nói, ta tránh khỏi, cảm ơn Ninh công tử. Ninh Ngộ Châu cử động lần này cũng làm cho Hướng Văn Thức trong lòng càng phát ra xác định Ninh Ngộ Châu một đoàn người thân phận, nhất định là hệ xuất danh môn, nếu không sẽ không có nhiều như vậy đồ tốt, địa cấp xích dương đan không xem ra gì tặng người. Chờ hắn nhìn thấy Ninh Ngộ Châu đầu ngón tay xuất hiện một sợi dị hỏa, dĩ nhiên dùng dị hỏa mở đường lúc, càng phát khẳng định, nhịn không được hỏi, Ninh công tử, các ngươi thế nhưng là Minh Dương Đoàn thị đệ tử. Minh Dương Đoàn thị trời sinh hỏa thuộc tính người tu luyện, đoàn thị đệ tử tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, thậm chí thiên phú cao đệ tử có thể dung hợp dị hỏa tu luyện. Cho nên mỗi khi thấy có người tu luyện tu tập dị hỏa, rất nhiều người liền trực giác nghĩ đến Minh Dương Đoàn thị. Ta họ Ninh, không họ Đoàn. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, không có quan hệ gì với Đoàn thị. Hướng Văn Thức có chút xấu hổ, bọn họ coi là Ninh Ngộ Châu là không nghĩ thấu lộ thân phận, cho nên mới chỉ báo cái không liên hệ họ, bây giờ xem ra, hắn xác thực họ Ninh. Nói đến họ Ninh người, ngược lại để hắn nhớ tới Xích Tiêu Tông vị kia thiên tài. Có Ninh Ngộ Châu dị hỏa mở đường, đoạn đường này 10 phần thuận lợi, những cái kia đánh lén âm sát chi vật phần lớn bị dị hỏa dọa đi, những cái kia không có dọa đi, cũng bị Văn Kiều cùng sư vô mệnh bọn họ dùng kim cương phù đập tán. Thẳng đến bọn họ thuận lợi đến âm sát ao nơi ở hiện tại lúc, Hướng Văn Thức đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lúc trước bọn họ từ nơi này đào tẩu, mười mấy người, chết được chỉ còn lại 5 người. Năm người còn thụ khác biệt trình độ tổn thương, huynh trưởng của hắn kém chút bị chuyển hóa thành hàng thi, có thể thấy được có bao nhiêu hung hiểm chật vật. Có thể đi theo đám người này tới, không chỉ có âm sát chi vật không là vấn đề, những hành thi đó đồng dạng không là vấn đề. Hành thi nếu là dám chạy đến, Văn Thỏ Thỏ trực tiếp chủ y bạo, lại dùng kim cương phủ đốt thành thây khô. Hướng Văn Thức hoảng hốt một lát, cảm giác được phía trước cái kia đáng sợ âm sát hàn khí lúc, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thân xác của hắn căng cứng, chỉ vào cuối thông đạo nói: Âm sát ao liền tại bên trong, nơi này có rất nhiều hành thi cùng âm sát chi vật, bọn nó trông coi âm sát châu, 10 phần nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu bọn họ mặc dù còn chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng bên trong truyền đến động tĩnh, đã có thể tưởng tượng tình huống bên nào. Văn Thỏ Thỏ nhảy cơm nói, Ninh ca ca, các ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng tỷ tỷ quá khứ giết nó cái không chừa mảnh giáp. Giết cái gì giết? Sư vô mệnh cảm thấy cái này con thỏ thực sự quá bạo lực, cẩn thận biến thành hành thi, đến lúc đó chúng ta nhưng là sẽ quân pháp bất vị thân. Văn thỏ thỏ phồng lên bánh bao mặt trừng hắn, ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là đồ đần. Ta đây không phải nhắc nhở ngươi sao? Những này âm sát chi vật nếu là thật dễ giết như vậy, lúc trước chúng ta cũng không trở thành trốn được chật vật như vậy. Ai chạy trốn? Không phải chỉ có ngươi sao? Mắt thấy cái này một người một thỏ liền muốn ầm ĩ lên, Văn Kiều đem bọn hắn tách ra, nói ra, các ngươi đều ở chỗ này chờ, ta cùng Ninh ca ca qua đi là được. Văn Kiều chuyện quyết định, đó cũng là không cho phản bác. Văn thỏ thỏ bẹp miệng, cảm thấy đều là sư vô mệnh hại hắn không thể cùng tỷ tỷ đi vào chung, quyết định các loại lúc rời đi, muốn tiếp tục thao luyện sư vô mệnh. Văn Kiều đánh chính là ý định gì, Ninh Ngộ Châu tự nhiên rõ ràng, vui vẻ đồng ý. Đem ba người ở lại chỗ này, bọn họ hướng âm sát ao mà đi. Vừa tiến vào âm sát ao chỗ tại không gian, liền bị kia đậm đặc đến giống như biến thành chất lỏng màu xám âm sát chi khí vây quanh. Hai người đeo thần bài đều có ẩn nặc trận, khi tiến vào mảnh không gian này trước, liền đem ẩn nặc trận khải khởi, đem khí tức của bọn hắn thu liễm đến cực hạn. Là lấy khi bọn hắn lúc đi vào, những cái kia âm sát chi vật cùng hành thi đều không có chú ý tới có người sống xuống tới. To như vậy trong không gian, một ao màu xám nước phá lệ bắt mắt, phảng phất là trong không khí âm sát chi khí hóa lỏng sau châu ngưng tụ mà thành. Âm sát ao chung quanh có không ít hành thi, bọn nó vô ý thức tại bên trong vùng không gian này lắc lư, canh giữ ở bên cạnh ao cảm thụ cảm giác cái gì. Những cái kia âm sát chi vật tung bay ở ao nước trên không, thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau thôn phệ, biến thành thực lực càng tăng mạnh hơn âm sát chi vật. Âm sát chi vật tại không gian du đãng, để cho người ta thấy không lắm rõ ràng, nhưng thuộc về âm sát châu khí tức vẫn là để cho người ta dễ dàng bắt được. Hai người dò xét mảnh không gian này, trong lòng biết âm sát trong ao có gì đó quái lạ, nếu là bọn họ trực tiếp đi vào, cho dù có thần bài hỗ trợ che giấu khí tức, cũng sẽ khiến những hành thi đó cùng âm sát chi vật chú ý những này âm sát chi vật trải qua không ngừng thôn phệ, sự mạnh mẽ, không phải lúc trước gặp được những cái kia có thể so sánh, tốt nhất đừng cùng bọn nó đối đầu. Ninh Ngộ Châu nói, xem ra những này hành thi cùng âm sát chi vật hẳn là dùng âm sát châu tu luyện, chúng ta nếu là đem âm sát châu mang đi, sẽ khiến bọn nó bạo động. Kia tốc độ của chúng ta nhanh một chút. Văn Kiều nói, đem Tiểu Kỳ Lân triệu hoán đi ra. Lúc trước hướng Văn Hiên bọn họ xuất hiện lúc, Tiểu Kỳ Lân liền tránh về Văn Kiều trong thức hải. Tiểu Kỳ Lân vẫn là hất lên mèo con lớn khôi lỗi Kỳ Lân tượng đá vào bọc, cái này khôi lỗi tượng đá có thể bảo hộ nguyên thần của nó, có như thế cái vật dẫn, cũng có thể để nó tại ngoại giới tự do hoạt động. Tiểu Kỳ Lân phát hiện bọn họ lại đổi cái địa phương, mà lại nơi này âm sát chi khí độ dày đặc, để nó thực sự không thích. Thần thú đều không thích âm tà chi vật, như loại này sinh sôi âm sát chi vật địa phương, tự nhiên không thích. Tiểu Đình, cái này âm sát trong ao có một viên âm sát châu, ngươi có thể quá khứ giúp chúng ta mang ra sao? Văn Kiều hỏi nó. Tiểu Kỳ Lân đạp đạp bốn cái chân ngắn, thanh âm non nớt nói, không có vấn đề, điểm ấy âm sát chi khí sẽ không đả thương đến ta khôi lỗi thân thể. Tiểu Kỳ Lân thật cao hứng có thể vì Văn Kiều làm việc, nện bước bốn cái chân ngắn, cốc cốc cốc hướng lấy âm sát ao chạy tới. Tiểu Kỳ Lân sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu cực nhanh ở chung quanh bày trận. Hất lên khôi lỗi thân thể Tiểu Kỳ Lân vẫn là không có bị âm sát chi vật công kích, ngược lại là những hành thi đó bản năng truy đuổi di động đồ vật, nhưng Tiểu Kỳ Lân ghét bỏ hành thi quá ác tâm, đều mặc sắc bọn nó, cực nhanh từ hành thi bên chân xuyên qua, bịch một tiếng nhảy vào âm sát trong ao. Màu xám ao nước tóe lên bọt nước, Tiểu Kỳ Lân trở ra liền chìm vào trong nước. Mép nước hành thi phảng phất có chút mờ mịt, nhưng chúng nó đã không có linh trí, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới có người xâm nhập, rất nhanh lại bắt đầu vô ý thức du đãng. Tại Ninh Ngộ Châu bố trí xong trận lúc, tiến vào âm sát ao Tiểu Kỳ Lân xuất hiện. Trong miệng của nó ngậm một viên to bằng nắm tay trẻ con hạt châu màu xám, vui sướng hướng phía bên cạnh ao đi qua, xoạt một tiếng leo ra ao nước, hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ chạy tới. Âm sát châu bị Tiểu Kỳ Lân mang rời khỏi âm sát ao lúc, toàn bộ âm sát ao trong nháy mắt sôi trào lên, liên đối những cái kia âm sát chi vật cùng hành thi cũng chịu ảnh hưởng, gào thét hướng ngậm âm sát châu Tiểu Kỳ Lân bổ nhào qua. Tiểu Kỳ Lân như một làn khói hướng Ninh Ngộ Châu bọn họ chạy tới. Văn Kiều vung ra trường tiên, đem tiếp cận Tiểu Kỳ Lân quân lấy, nhanh chóng kéo tới, Ninh Ngộ Châu cũng ngay lập tức kích hoạt linh trận. Màu vàng linh quang sáng lên, những cái kia đụng vào hành thi cùng âm sát chi vật đụng chạm lấy kim quang lúc, phát ra kêu gào âm thanh, âm sát chi vật trên thân xương mù xám nhanh chóng biến mất, hành thi cũng thay đổi thành một cỗ thây khô. Nhưng mà những thứ này số lượng thực sự quá nhiều, bọn nó bởi vì âm sát châu bị mang đi mà điên cuồng. Bản năng xông lại nghĩ muốn cướp về âm sát châu, linh trận ngăn không được bao lâu. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tùy thời vòng quanh Tiểu Kỳ Lân chạy. Ninh Ngộ Châu đem Tiểu Kỳ Lân tính cả âm sát châu cùng một chỗ thu vào không gian, đem âm sát châu khí tức xóa đi. Tránh ở bên ngoài sư vô mệnh ba người cảm giác được bên trong truyền đến động tĩnh, đồng thời cảnh giác lên, tiếp lấy liền thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cực nhanh chạy tới. Đi mau. Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ khẽ quát một tiếng. Ba người đuổi gấp đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy. Phía sau là âm sát chi vật cùng hành thi phát ra thanh âm, động tĩnh chi lớn, Hướng Văn Thức không khỏi tê cả da đầu, đồng thời cũng ý thức được, hai người kia thật sự đem âm sát châu lấy đi, nếu không sẽ không khiến cho hành thi cùng âm sát chi vật bạo động. Trận pháp có thể ngăn cản thời gian không dài, may mắn Ninh Ngộ Châu đã đem âm sát châu thu vào trong không gian, những cái kia âm sát chi vật cùng hành thi liền muốn nghĩ lần theo khí tức đổi tới, cũng không biết từ nơi nào tìm, để bọn hắn có thể thuận lợi trở lại nguyên lai không gian. Hướng Văn Hiên mấy người gặp bọn họ vừa mới nửa ngày thời gian liền trở lại, đều có chút giật mình, cho là bọn họ cũng không có cách nào lấy đi âm sát châu. Chính nghĩ như vậy lúc, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn rời khỏi Thường Bản Sơn. Rời đi. Mấy người lại là sững sờ, làm sao đột nhiên muốn rời khỏi. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Hướng Văn Thức đã nhảy qua đến, giữ chặt hắn ca nói, nhị ca, âm sát ao hành thi cùng âm sát chi vật bạo động, chúng ta mau chóng rời đi. Hướng Văn Hiên mấy người sợ hãi mà kinh, đồng thời cũng ý thức được, hẳn là Ninh Ngộ Châu bọn họ đã lấy đi âm sát châu, mới làm cho này đồ vật bạo động. Nơi này bởi vì tế đàn nguyên nhân, âm sát chi vật cực ít, nhưng âm sát ao bên kia hành thi cùng âm sát chi vật phát sinh bạo động, đoán chừng nơi này cũng sẽ nhận ảnh hưởng, sớm rời đi là nhất tốt. Có thể tình huống hiện tại xem ra, Thường Bàn Sơn chỗ sâu còn thật không có chỗ kia là an toàn, hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại vị trí, vừa lúc là Thường Bàn Sơn chỗ sâu, còn muốn phí một chút thời gian cùng công phu mới có thể rời đi, trên đường không biết sẽ gặp phải cái gì. Mặc dù Hướng Văn Hiên mấy trong lòng người tràn ngập lo lắng, nhưng vẫn là kiên định đi theo Ninh Ngộ Châu bọn họ rời đi. Rời đi thời điểm, là từ Hướng Văn Hiên bọn họ dẫn đường, mấy người cũng không nghĩ nhiều, một mực vùi đầu dẫn đường chính là. Tiếp lấy bọn hắn nhìn thấy, trên đường gặp được hành thi cùng âm sát chi vật, đều bị Văn Kiều bọn họ dùng kim cương phù đập bay. Nếu là kim cương phù không được, Ninh Ngộ Châu liền tế ra dị hỏa, đốt gần chết lại từ Văn Thỏ Thỏ bữa lớn chủ y thành cha. Chính là một mực lười biếng ghé vào Văn Kiều trên bờ vai con kia nhìn mềm manh vô hại tiểu yêu thú, cũng có thể thúc đẩy thổ vỏ trứng đem hành thi ép thành bọc thịt. Tóm lại, đám người này chân tình hung tàn, không có một cái là dễ chê. Tác giả có lời muốn nói, chương kế tiếp liền về sư môn rồi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 342, sư vô mệnh bài mồi nhử. Đi theo một đám hung tàn người sông hiểm địa, tính an toàn là tiêu chuẩn. Hướng Văn Hiên mấy người cảm thấy cảm khái, càng phát hiếu kỳ mấy người kia thân phận, nhưng cũng bởi vì bọn hắn biểu hiện ra thực lực, bọn họ không có nói rõ trước đó, không dám tùy tiện phỏng đoán, lo lắng đắc tội với người. Làm âm sát chi vật cùng hành thi rõ ràng biến nhiều lúc, đám người rõ ràng, âm sát ao bên kia động tĩnh quả nhiên ảnh hưởng đến Thường Bản Sơn địa phương khác. Âm sát chi vật cùng hành thi số lượng thực sự quá nhiều, nếu không phải Ninh Ngộ Châu mấy người bảo vật đông đảo, kim cương phủ càng là giống không cần tiền đồng dạng, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị âm sát chi vật ăn mòn thành hàng thi. Tuy là như thế, vẫn là để Hướng Văn Hiên một đám người trong lòng lo nghĩ. Hướng Văn Hiên cố nén lo lắng, nơi này là Thường Bản Sơn chỗ sâu, chỉ cần ra ngoài vây, tình huống hẳn là sẽ không bết bát như vậy. Cái này có thể không nhất định. Sư vô mệnh nói, đã những đồ vật đều đó đã bạo động, trong thời gian ngắn không sẽ dừng lại, biện pháp tốt nhất là trước đem toàn bộ Thường Bản Sơn phong ấn, sau đó lại nghĩ biện pháp tịnh hóa Thường Bản Sơn bên trong nguyên sát. Nguyên bản khỏe mạnh cực âm chi địa, lại bởi vì nguyên sát khí dị biến thành bực này chuyên môn thai nghén quái vật giường ấm, thực sự để cho người ta đáng tiếc. Ninh Ngộ Châu nói, xác thực như thế. Gặp Ninh Ngộ Châu đồng ý, sư vô mệnh không khỏi nhướng mày, Hướng Văn Thỏ Thỏ bọn họ lộ ra một bộ vẻ đắc ý. Người này mặc dù ngẫu nhiên nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng nhãn lực rất tốt, nào đó một số chuyện cũng có thể nói tới đạo lý rõ ràng. Hướng Văn Hiên mấy người không biết lai lịch của hắn, chỉ cảm thấy đám người này không có một cái là đơn giản, liền nhìn không thế nào xuất thủ sư vô mệnh đều có nhãn lực như thế. Chính khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc, một con hành thi từ bên trong góc đập ra đến, nào về phía cách gần nhất sư vô mệnh. Sư công tử, cẩn thận. Hướng Văn Hiên kinh hô một tiếng. Đang muốn một kiếm đem vậy được thi đẩy ra, lại đột nhiên gặp sư vô mệnh một cái tát quất hướng vậy được thi, mà hành thi cũng thay đổi cắn người liền không thả đức hạnh, dĩ nhiên thật làm cho hắn quất đến cái như con toi, tại nguyên chỗ xoay chuyển vài vòng. Sư vô mệnh bỗng nhiên lui lại, một mặt căm ghét chi sắc, thật buồn nôn, nước miếng của nó dính vào y phục của ta lên. Hướng Văn Hiên mấy người nhìn về phía con kia bị sư vô mệnh một cái tát đánh mở hành thi, cũng không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, vậy được thi răng giống như sập. Sập. Mấy người hoảng hốt nghĩ đến, vừa rồi vậy được thi là căn chúng sư vô mệnh bả vai đi. Chẳng lẽ vị sư công tử này trên thân pháp y gì lợi hại như thế, liên hành thi răng đều có thể băng rơi. Hoàn toàn không biết cũng không phải là pháp y gì, mà là người nào đó nhục thân cường hãn nguyên nhân. Hướng Văn Hiên mấy người thật đúng là đem sư vô mệnh xem như loại kia một thân đều là pháp bảo danh môn đệ tử, sự thật cũng là như thế. Mặc dù sư vô mệnh lần nữa sập cắn hắn hành thi răng, nhưng cũng làm cho Hướng Văn Hiên mấy người xác nhận vị này đồng dạng cũng là hung tàn. Về phần Văn Kiều bọn họ, càng là không có đem sư vô mệnh xem như cần muốn bảo vệ, thậm chí mỗi lần lành nghề thi số lượng tăng nhiều lúc, sẽ còn đem hắn đạp ra ngoài làm mồi nhử, đem hành thi đều tập trung vào hắn bên kia, sau đó để cho bọn họ tới cái một lưới đả kích. Đừng nói, có một cái không cần quan tâm sẽ bị hành thi cắn bị thương mồi nhử, bọn họ chém giết hành thi tốc độ tăng tốc không ít. Hướng Văn Hiên mấy người thấy hoảng hốt, sư vô mệnh lại nhịn không được kháng nghị. Các ngươi thật quá mức, vì cái gì mỗi lần đều là ta. Trước kia bắt ta đi đốt côn trùng liền thôi, nhưng những này hành thi buồn nôn như vậy, làm cho ta một thân thi khí cùng tử khí, cơm đều muốn ăn không vô. Văn Thỏ Thỏ chính nhớ kỹ thù đâu, không khách khí phản bác, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi không lên ai bên trên. Chẳng lẽ lại là tỷ tỷ của ta? Gặp Ninh Ngộ Châu nhìn qua, sư vô mệnh nào dám ứng, liên tục không ngừng nói, sao có thể để A Vĩnh lên muội muội đến đâu? Đương nhiên là ta. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại trong đội ngũ địa vị là không dung dao động, tuyệt đối không thể có thể mạo xưng làm mồi nhử, Văn Cổn Cổn dáng dấp quá đáng yêu, sư vô mệnh nơi nào bỏ được. Văn Thỏ Thỏ mặc dù có thể làm mồi nhử, nhưng hắn là nguyên hoàng cảnh, sư vô mệnh đánh không lại hắn. Cho nên, cái này một vòng nhìn xem đến, sư vô mệnh dưng dưng phát hiện, thật đúng là chỉ có mình có thể khi này cái mồi nhử. Lúc này, phía trước lại truyền tới một trận nhân loại tiếng thét chói tai cùng hành thi chu lên. Đám người nghe được thanh âm này, liền rõ ràng là chuyện gì, Văn Thỏ Thỏ lần nữa đem sư vô mệnh ném ra bên ngoài. Ngôi chỗ cuối lấy bay ra ngoài sư vô mệnh ở trong lòng mắng to Văn Thỏ Thỏ, rõ ràng dáng dấp khả ái như vậy, lại là cái không kính già yêu trẻ lưu manh thỏ. Sư vô mệnh ở giữa không trung trở mình, thuận lợi lúc rơi xuống đất, vừa lúc phía trước một đám hành thi đuổi theo mấy người tu luyện xuất hiện. Đám kia người tu luyện vết thương chẳng chịt, nhìn tình huống cũng không so với lúc trước chạy trốn tới tế đàn bên kia Hướng Văn Hiên một đoàn người tình huống tốt, mà lại truy kích bọn họ hành thi số lượng cũng nhiều hơn. Làm sư vô mệnh hành không xuất hiện, đuổi sát theo những hành thi đó phát ra càng lớn tiếng chu lên. Các loại mấy cái kia đảo mệnh người tu luyện hướng hắn chỗ phương hướng chạy tới lúc, sư vô mệnh nhận mệnh một tay lấy bọn họ hướng sau lưng một đống, sau đó đem đám kia hành thi ngăn lại. Văn Thỏ Thỏ gặp sư vô mệnh đem hành thi tập trung lại, mang theo chủ ý liền tiến lên. Văn Tiểu tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem không trợ lý, trường tiên đem những hành thi đó chặn ngang đánh gãy, để bọn chúng đánh mất sức chiến đấu, tiếp lấy tế ra kim cương phủ. Đám kia trốn tới được người tu luyện một đầu đụng vào Hướng Văn Hiên bọn người trên thân, nếu không phải bọn họ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy mấy người kia, chỉ sợ bọn họ muốn quẳng xuống đất. Ninh Ngộ Châu cha nhìn tình huống của bọn hắn, một người đút một viên xích dương đan. Đám người này trên thân đều có bị hành thi chảo thương, cắn bị thương vết tích, còn có âm sát chi vật tùy thời công kích, trong cơ thể âm sát chi khí cực nặng, nếu là lại không trị liệu, liền muốn nửa thi hóa. Xích dương đan vào miệng tan đi, rất nhanh kia mấy người tu luyện trong cơ thể âm sát chi khí bị hóa giải đến không sai biệt lắm. Sau đó lại nhét khỏa hồi máu linh đan cùng trị liệu ngoại thương linh đan, rất nhanh trên người bọn họ tổn thương là tốt rồi đến 7-8 phần. Một bên khác, Văn Kiều bọn họ rất mau đem đám kia bị dẫn tới hành thi giải quyết. Bọn họ đi về tới lúc, gặp kia mấy người đã bị Ninh Ngộ Châu chữa khỏi, chính một mặt cảm kích cảm ơn bọn họ ân cứu mạng. Mấy người nói, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền có thật nhiều hành thi cùng âm sát chi vật chạy đến, gặp người liền công kích. À, cái này bọn họ biết, bởi vì âm sát trong ao âm sát châu bị người khác lấy mất, dẫn đến những hành thi đó cùng âm sát chi vật đều bạo động đâu. Hướng Văn Hiên mấy người âm thầm nghĩ, nhịn không được âm thầm nhìn về phía Ninh Ngộ Châu mấy người. Lại gặp bọn họ thần sắc bình thản, căn bản liền không có đưa nó coi ra gì, kia thong dong bộ dáng, sấn đến bọn hắn đều là một đám không trải qua sự tình, không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là danh môn đệ tử. Phần này tâm tính cùng chấn định, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Ninh Ngộ Châu nói, nơi này xác thực rất nguy hiểm, mấy vị nếu là không chê, cùng chúng ta cùng rời đi à. Những người kia tự nhiên là mừng rỡ, cao hứng đáp ứng. Vừa rồi bọn họ liền phát hiện đám người này dĩ nhiên chủ động công kích hành thi, mà lại thủ đoạn đối phó với hành thi bạo lực trực tiếp, đi hữu hiệu, lại càng không cần phải nói kia ném ra đi kim cương phủ, hướng thế nhân tỏ rõ bọn họ tài đại khí thô. Còn có Ninh Ngộ Châu vì bọn họ trị liệu xích dương đan, đây chính là địa cấp xích dương đan, dù không nói rất hiếm lạ, nhưng ở trên thị trường cũng cực được hoan nghênh, rất ít có thể thanh này một nắm lớn mua, hiển nhiên là người này luyện chế. Đám người này không chỉ có thực lực, còn có bản lĩnh, không đi theo đám bọn hắn mới là kẻ ngu. Tiếp xuống, bọn họ lại gặp được mấy phát bị hành thi đuổi cho bốn phía chạy người tu luyện. Đem bọn hắn cứu về sau, đám người này không có ngoại lệ lựa chọn đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Thật sự là bởi vì cái này thường bản sơn cực âm chi địa đột nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm, không ít tiến vào nơi đây người đều bị đột nhiên bạo động hành thi cùng âm sát chi vật công kích, bị chuyển biến thành hàng thi người lại càng không ít, dẫn đến nơi này hành thi số lượng càng ngày càng nhiều, bị vây ở thường bản sơn người tu luyện tình cảnh cũng càng nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu đám người này xem xét liền tài đại khí thô, khắc tà kim cương phủ lấy không hết, chỉ là dùng kim cương phủ liền có thể ném ra một con đường, không đi theo đám bọn hắn rời đi mới làng ốc. Hướng Văn Hiên mấy người gặp Ninh Ngộ Châu bọn họ chủ động cứu người, thậm chí không keo kiệt linh đan, trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. Tuy nói hành thi cùng âm sát chi vật lại đột nhiên bạo động, cũng là bởi vì Ninh Ngộ Châu bọn họ lấy đi âm sát châu nguyên nhân, nhưng tu luyện giới pháp tắc sinh tồn đã là như thế tàn khốc, bảo vật có người tài có được, vô năng người không nói ăn canh, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ. Lựa chọn tiến vào thường bản sơn người đều là chạy cực âm chi địa thai nghén bảo vật mà đến, gặp được loại sự tình này, tự nhiên không thể trách người khác sớm lấy đi bảo vật, tạo thành bực này hiểm cảnh. Nhưng Ninh Ngộ Châu bọn họ không có lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, ngược lại gặp được liền cứu, có thể thấy được nhân phẩm đến. Tụ tập người càng ngày càng nhiều, thuộc về người tu luyện huyết nhục khí tức cũng hấp dẫn càng nhiều hành thi cùng âm sát chi vật công kích. Văn Tiểu đám người cũng không sợ, y lý hành nguyên duy trì lấy nguyên bản chính tự, vũ lực tăng thêm kim cương phủ một đường nghiền ép, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường sống. Thẳng đến chung quanh âm sát chi vật số lượng rõ ràng giảm bất lúc, đám người rốt cục xác định, bọn họ đã rời đi nguy hiểm nhất thường bản sơn chỗ sâu, đi vào cực âm chi địa bên ngoài. Bên ngoài sát khí vô cùng nhạt, nhạt đến người tu luyện rất ít có thể phát giác. Cũng là bởi vì như thế, vào người tu luyện mới có thể xem nhẹ nguyên sát khí, chỉ đem nơi này xem như một cái cực âm chi địa, vừa mới gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Lòng của mọi người dây cung buông lỏng, kém chút nhịn không được ngồi sập xuống đất. Lúc này, Ninh Ngộ Châu âm thanh âm vang lên, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy thường bản sơn chỗ sâu tình huống, đoán chừng còn có rất nhiều không biết rõ tình hình người tu luyện là cực âm chi mà đến, bạch bạch hưởng đưa tính mệnh. Chư vị sau khi rời khỏi đây, tốt nhất đem thường bản sơn sự tình cáo chi ngoại giới, để những người khác người tu luyện có chỗ cảnh giác. Ở đây người tu luyện thần sắc nghiêm lại, hiển nhiên là đem Ninh Ngộ Châu nhớ ở trong lòng. Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, nói tiếp, thường bản sơn tình huống hiện tại, đã không là chúng ta có thể can thiệp, tốt nhất để nguyên đế cảnh tôn giả xuất thủ xử lý, để tránh tương lai cái này âm sát chi địa dựng dục ra lợi hại quái vật, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đối với Trung ương Đại Lục mang đến hạo kiếp. Ở đây người tu luyện đều là ở lại An Khâu thành một mang người, nguyên bản nghe nói thường bản sơn xuất hiện cực âm chi địa, còn thật cao hứng đem xem như một cái lịch luyện chi địa, nào biết cực âm chi địa biến thành một cái nguy hiểm hung sát chi địa, làm sao không để cho người ta cảnh giác khó chịu. Nếu như thường bản sơn âm sát chi địa thật sự dựng dục ra lợi hại quái vật, chỉ sợ trước hết nhất chịu ảnh hưởng, là An Khâu thành một vùng. Trong lòng mọi người run lên, không dám ôm lấy lòng chờ may mắn nghĩ. Đón lấy, bọn họ lần nữa nâng lên khí, một ngụm làm khí rời đi thường bản sơn bên ngoài. Làm ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống trên thân, xua tan trên thân âm hàn chi khí lúc, đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xem như bình an ra. Nơi này người tu luyện tổng cộng có gần 300 người, nhân số kỳ thật cũng không tính nhiều. Đoán chừng còn có càng nhiều người còn tại thường bản sơn bên trong mệt mỏi. Nhưng Ninh Ngộ Châu bọn họ không có khả năng chuyên môn vì cứu những người này, tại thường bản sơn chỗ sâu khắp nơi chuyển, mục tiêu của bọn hắn là rời đi thường bản sơn, trên đường gặp liền thuận tay cứu. Những người khác cũng rõ ràng cái này lý, đám người đối bọn hắn đều cực kỳ cảm kích. Liền có người tiến lên, cảm tạ bọn họ ân cứu mạng, thuận tiện tuân hỏi tên của bọn hắn thân phận, về sau hảo báo đáp bọn họ. Ninh Ngộ Châu chỉ là cười cười, nói ra, chúng ta chỉ là gặp được, thuận tay giúp một cái, không đáng nhắc đến. Chư vị vẫn là nhanh đi về, trước đem thường bản sơn dị thường cáo chi đáng tin người A. Nơi này người tu luyện không chỉ có là tán tu, còn có môn phái khác thế lực người, coi như chỉ là tiểu môn phái tiểu gia tộc, làm việc cũng so tán tu dễ dàng hơn. Chúng người thần sắc nghiêm lại, rõ ràng hắn ý tứ. Bọn họ cũng nhìn ra được, Ninh Ngộ Châu một đoàn người cũng không nguyện ý lộ ra thân phận, đám người cũng không tốt hỏi thăm, dồn dập cùng bọn hắn cáo từ rời đi. Đám kia người tu luyện sau khi đi, Ninh Ngộ Châu ném ra ngoài một chiếc phi chu, một đoàn người chuẩn bị rời đi. Ninh công tử, vân vân. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn sang, liền thấy là Hướng Văn Hiên mấy người. Hướng Văn Hiên mang theo huynh đệ đi tới, trần trờ nói, mấy vị đạo hữu, lần này được các ngươi cứu rút, tại hạ vô cùng cảm kích. Không biết mấy vị đạo hữu phải đi nơi nào. Văn Kiều cùng sư vô mệnh xem bọn hắn một chút, không có lên tiếng. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, ôn thanh nói, chúng ta muốn đi Điệp Thúy Sơn Mạch. Hướng Văn Hiên hai huynh đệ ngây người dưới, đột nhiên nghĩ đến cái gì, giật mình nói, ngươi, các ngươi. Ngươi họ Ninh, chẳng lẽ lại các ngươi. Ninh Ngộ Châu khẽ vướt cằm, chính là các ngươi nghĩ như vậy. Hướng Văn Hiên hai huynh đệ lập tức kinh ngạc đến ngây người, một bộ không biết làm sao phản ứng bộ dáng, cách đó không xa ba cái tán tu không giải thích được xem bọn hắn. Không biết cái này hai huynh đệ đi hướng Ninh Ngộ Châu mấy người tạm biệt, làm sao đột nhiên một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Ninh Ngộ Châu dò xét hai huynh đệ, đột nhiên hỏi, các ngươi thích làm tán tu. Đối với tương lai có thể có sắp xếp. Nói gì vậy? Hướng Văn Thức một mặt ngu ngơ, cảm thấy vị này trong truyền thuyết Xích Tiêu Tông trời mới nói có chút lạ. Ngược lại là Hướng Văn Hiên là cái tâm tư linh hoạt, trong lòng hơi nhảy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Ninh công tử, ý của ngươi là... Ta xem các ngươi phẩm hạnh cùng tư chất cũng không tệ, nếu là không nghĩ lại vì tán tu, có thể đi cổ trường trấn tìm kiếm tiềm lân. Ninh Ngộ Châu cũng không nhiều lời, chào hỏi Văn Kiều bọn họ cùng một chỗ tiến vào Phi Chu. Phi Chu hưu một tiếng về phía chân trời bay đi, kéo ra một đạo thật dài linh quang, rất nhanh liền biến mất ở cuối cùng. Bị lưu lại Hướng Văn Hiên hai huynh đệ vẫn là một mặt ngốc trệ, ba cái kia tán tu đi tới, nghi hoặc mà hỏi bọn hắn, các ngươi đây là thế nào? Hai huynh đệ đều không có trả lời, có chút không yên lòng. Thẳng đến Hướng Văn Thức rốt cục khống chế không nổi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại ca, vừa rồi Ninh ý của công tử, hẳn là đệ đệ nghĩ như vậy à? Hướng Văn Hiên ánh mắt phức tạp bên trong lại thêm mấy phần kích động, chậm rãi gật đầu, khẳng định đệ đệ suy đoán. Phi Chu bên trong, sư vô mệnh giống như là không có xương cốt đồng dạng ngồi liệt tại mềm mại trên giường, một bộ mệt mỏi thảm bộ dáng. Từ bọn họ dùng bích lân xuyên toa kính đến Thánh Vũ Đại Lục bắt đầu, vẫn không có nghỉ ngơi qua, coi như người tu luyện không thế nào cần muốn ngủ. Vẫn là cảm thấy mệt mỏi hoảng. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cũng ngồi xuống. Ninh Ngộ Châu ngâm một bình linh trà, Văn Kiều lấy ra một viên linh quả, cho Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn một con nắm một cái về sau, hỏi, phu quân, ngươi rất xem trọng Hướng Văn Hiên bọn họ. Đúng thế. Ninh Ngộ Châu nhấp một ngụm trà, bọn họ phẩm hạnh không sai, tư chất thượng hạ, có thể thu nạp vào tiềm lân. Tiềm lân muốn phát triển, liền cần hấp thu càng nhiều người tu luyện, chủ yếu đối tượng là những tán tu kia. Bây giờ bọn họ trở về, có nhiều thời gian hơn phát triển tiềm lân, gặp được phù hợp, cũng có thể mời, tựa như ban đầu ở lưu động sa mạc gặp được hồ song nham huynh đệ. Văn Kiều không có lại nói cái gì, đã hắn xem trọng Hướng Văn Hiên hai huynh đệ, chứng minh cái này hai huynh đệ vẫn có chỗ thích hợp. Đúng rồi, cái này thường bàn sơn Văn Kiều nhìn thấy hắn, ngươi có phát hiện gì? Ninh Ngộ Châu trên mặt tươi cười, không ngoại ý muốn nàng sẽ như thế hỏi, cười nói, nếu là ta không có đoán sai. Năm đó Vương Khỉ Dung liền tại Thường Bản Sơn âm sát chi địa đạt được tôn kia thánh cấp đan lô, cái này âm sát ao, đoán chừng cũng cùng nàng có quan hệ. Chẳng lẽ lại âm sát châu là nàng đặc biệt làm ra? Có lẽ a. Văn Kiều nghe xong, cũng không có cảm giác gì, bọn họ gặp, bằng thực lực lấy đi, tự nhiên là bọn họ. Nếu là kia Vương Khỉ Dung tức giận, kia liền tức giận đi. Dù sao cái này âm sát chi địa bại lộ về sau, đoán chừng rất nhanh liền có nguyên thánh cảnh tôn giả đi xử lý, cũng sẽ không thời gian tồn tại quá dài. Tác giả có lời muốn nói, liền kém một chút, viết không nổi nữa, xem ra chỉ có thể trường kế tiếp về Xích Tiêu Tông 3. Thật xin lỗi chờ mong các cô nương, chỉ có thể chờ đợi buổi chiều canh thứ 2 nha. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 343, trở lại Xích Tiêu Tông. Sư vô mệnh bỏ dậy, tò mò hỏi, Vương Khỉ Dung là ai? Người này làm cái gì? Từ âm sát chi địa đạt được đan lô, hẳn là dính đầy sát khí A. Loại vật này có thể sử dụng sao? Lời này thật sự là nói chúng tim đen. Cùng nhau, chỉ cần có điểm thường thức người đều rõ ràng, chôn ở âm sát chi địa bên trong đồ vật, dính vào kia nguyên sát khí về sau, xem như tà vật, bình thường người tu luyện cũng sẽ không sử dụng, trừ phi những cái kia lòng mang ý đồ xấu người. Vương Khỉ Dung hiển nhiên là cái lợi mình người, dạ tâm không nhỏ, nếu không năm đó cũng sẽ không dùng tôn kia ngụy thánh cấp đan lô luyện ra nhiều như vậy có vấn đề linh đan bán cho từng cái tu luyện thành. Đáng tiếc nữ nhân này giấu quá tốt, ba đại tông môn cùng một chỗ tìm kiếm, dĩ nhiên cũng không thể tìm tới nàng. Mặc dù bọn họ rời đi Thánh Vũ Đại Lục 10 năm gần đây, đối với Thánh Vũ Đại Lục tình huống chưa quen thuộc, nhưng nhìn cái này Thường Bản Sơn tình huống, có thể thấy được Vương Khỉ Dung hẳn là còn núp trong bóng tối tiêu dao, không ai có thể bắt được nàng tại cẩm. Văn Thỏ Thỏ đối với Vương Khỉ Dung sự tình biết sơ lược, cùng sư vô mệnh nói một chút. Sư vô mệnh sau khi nghe xong, không khỏi cảm khái nói, nữ nhân này thực sự lợi hại. Không nghĩ tới Thánh Vũ Đại Lục cũng có người có thể làm như vậy sự tình, các ngươi làm sao không đem nàng bóp chết tính toán? Đây không phải không có gặp được sao? Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói. Sư Vô Mệnh ngạc nhiên nói, ngươi thật đúng là dự định ra tay với nàng A. Hắn còn tưởng rằng Ninh Ngộ Châu là loại kia không thích xen vào việc của người khác người, trừ phi có khác nhu tính. Như lúc trước tại Thường Bản Sơn, hắn sẽ ngầm đồng ý bọn họ cứu những người kia, càng nhiều hơn chính là bởi vì Văn Kiều muốn cứu, còn có cũng muốn mượn những người kia đem Thường Bản Sơn âm sát chi địa chọc ra. Ninh Ngộ Châu không có trả lời, Vương Khỉ Dung thông minh chút còn tốt, nếu là nàng y thì nguyên ngốc nghé A Súc trên thân thần hoàng huyết mạch, tự nhiên không thể chứa nàng. Cũng may mắn bọn họ một mực không có chính diện gặp được, nếu không theo Vương Khỉ Dung trong huyết mạch lộ ra tham lam, chắc chắn có một trận chiến. Bởi vì vội vã về Xích Tiêu Tông, Phi Chu không có dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Điệp Thúy Sơn mạch mà đi. Trên đường đi, Văn Thỏ Thỏ đem chính mình nguyên hoàng cảnh uy áp phóng xuất, không có mắt dám tới chặn đường, Phi Chu thông thuận đến Điệp Thúy Sơn mạch. Làm Điệp Thúy Sơn mạch xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc, Văn Điểu không khỏi thăm dò nhìn quanh. Một lần cuối cùng rời đi Thánh Vũ Đại Lục, vẫn là 10 năm trước, này thời gian mặc dù không tính lâu, nhưng bọn hắn ở bên ngoài đồng bền quá lâu, lâu đến cần một cái có thể để cho tâm linh ký thác địa phương. Lá dụng về cội loại tâm tính này, không chỉ có phàm nhân có, người tu luyện cũng có, rất nhiều người tu luyện sẽ đem bọn hắn sinh ra đại lục xem như mình cây. Văn Điểu bọn họ cũng giống vậy, thai nghén bọn họ Thánh Vũ Đại Lục xem như bọn họ cây. Phi Chu tại Xích Tiêu Tông trước sơn môn dừng lại. Thủ sơn môn Xích Tiêu Tông đệ tử cảnh giác nhìn qua, phát hiện là một chiếc không có tiêu chí lạ lẫm Phi Chu lúc, còn tưởng rằng là thế lực nào người. Xích Tiêu Tông là Thánh Vũ Đại Lục đỉnh cấp đại tông môn, thường xuyên sẽ có người tu luyện tới chơi, chỉ cần không phải những cái kia lòng mang ác ý đánh đến tận cửa, Xích Tiêu Tông cũng không sẽ vô cớ đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Đón lấy, liền gặp mấy người từ Phi Chu ra. Cầm đầu là một cái linh hoạt kỳ ảo xinh đẹp nữ tu, tuổi không lớn lắm. Nguyên linh cảnh trung kỳ tu vi, bực này tu vi tại Thánh Vũ Đại Lục được cho trung giai hậu kỳ người tu luyện, có phần bị chú mục. Trên vai của nàng nằm sấp một con lông xù màu trắng đen tiểu yêu thú, mềm hồ hồ bộ dáng rất làm người khác ưa thích. Tiếp theo là một tuấn mỹ ung dung nam tu, dung mạo của hắn cực thịnh, lại sẽ không cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác, ngược lại nhã nhặn, để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Sau đó là một cái ngọc tuyết đáng yêu nam hải nhi cùng một cái tuấn tiếu công tử. Kia tuấn tiếu công tử hiển nhiên đối với cái gì đều cảm thấy hứng thú, từ Phi Chu xuống tới lúc, liền hiếu kỳ nhìn quanh, một bộ say sưa ngon lành bộ dáng, sau đó bị bên cạnh hắn Nam Hải Nhi nhảy người lên, vô đầu một cái, để hắn không cho phép nhìn loạn. Nhìn xem lại không có gì, Văn Thỏ Thỏ ngươi đừng nghiêm túc như vậy. Sư Vô Mệnh nhỏ giọng nói thầm. Văn Thỏ Thỏ nghiêm mặt nói, ngươi bộ này không có thấy qua việc đời bộ dáng, sẽ cho tỷ tỷ của ta mất mặt. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này là tỷ tỷ bọn họ tông môn. Không cho phép ngươi làm mất mặt bọn họ. Sư Vô Mệnh đánh không lại hắn, bất đắc dĩ đáp ứng. Thủ sơn môn Xích Tiêu Tông đệ tử đều sợ ngây người. Bọn họ không nhìn ra Văn Thỏ Thỏ tu vi, nhưng Sư Vô Mệnh tu vi nhưng có thể nhìn ra được, gặp đứa bé trai kia vậy mà như thế không khách khí gọn nguyên tông cảnh tiền bối, lá gan này thật là lớn. Các loại nghe được bọn hắn, Xích Tiêu Tông đệ tử càng là mơ hồ, ánh mắt tại trên người mấy người xuyên qua. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi qua, nhìn lướt qua thủ sơn môn đệ tử. Phát hiện đều là một đám lạ lâm gương mặt. Bọn họ là tông chủ một mạch thân truyền đệ tử, tại Xích Tiêu Tông cũng coi là thân phận cao quý cái chủng loại kia, có thể gặp bọn họ đều là trong tông hoạch tâm đệ tử, liền xem như nội môn đệ tử, còn chưa nhất định đều có thể gặp qua bọn họ. Cùng nhau, hai người cũng không nhất định đều gặp xong nội môn đệ tử. Ngày hôm nay rất xui xẻo, thủ sơn môn nội môn đệ tử đều là chưa thấy qua. Mấy vị, không biết các ngươi là thủ sơn môn đệ tử tận tụy mà tiến lên hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đang chuẩn bị đem thân phận lệnh bài của bọn hắn lấy ra, đột nhiên gặp có mấy người tu luyện từ trong tông ra. Bốn mắt nhìn nhau lúc, kia mấy người tu luyện đột nhiên trừng to mắt, sau đó giống nổi điên đồng dạng nhào tới, gào khóc nói, Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi rốt cục về đến rồi năm. Thanh âm này gào đến phương viên trăm dặm đều có thể nghe được. Ninh sư đệ, tiểu sư muội hai cái này xưng hô song song cùng một chỗ, trong nháy mắt liền để cho người ta nghĩ đến đã biến mất 10 năm gần đây hai người. Tại trong tông gây nên một trận doanh động. Mấy người kia chính là Thiên Khí Phong đệ tử, cầm đầu là Trần Hiển Nhiên Trần Sư Minh, cùng Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu cũng coi là quen thuộc, Văn Kiểu càng là bọn họ toàn bộ Thiên Khí Phong đều nhận định tiểu sư muội. Đột nhiên nhìn thấy hai người, cũng không trách bọn họ kích động như thế. Các loại Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiểu bị kích động Thiên Khí Phong đệ tử kéo vào tông một lúc, những người khác còn đang ngộng bức bên trong, thế là cũng không có cản Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ. Nếu là mất tích Ninh sư đệ cùng tiểu sư muội mang tới, vậy liền cùng một chỗ tiến đến, không cần kiểm tra. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ đi theo đám bọn hắn tiến vào Xích Tiêu Tông. Chỉ là vừa tiến tông môn trước quảng trường, liền không có cách nào đi nữa, bởi vì bọn hắn đã bị người đoàn đoàn bao vây. Đây đều là vừa lúc ở phụ cận, vừa nhận được tin tức, tranh thủ thời gian chạy tới Xích Tiêu Tông đệ tử. Gặp càng ngày càng nhiều người vây quanh Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, Sư Vô Mệnh nhịn không được hỏi Văn Thỏ Thỏ, Ninh huynh đệ cùng A Vĩnh lên muội muội tại tông môn vẫn luôn là như thế được hoan nên sao? Đương nhiên. Văn Thỏ Thỏ đối với Xích Tiêu Tông tình huống biết sơ lược, nói một cách đầy ý vị sâu xa, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Biết cái gì? Đang lúc Sư Vô Mệnh nghi hoặc lúc, liền gặp ba cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện bay nhanh mà đến, đối Ninh Ngộ Châu liền nói, hiền đệ, ngươi trở lại rồi. Sư Vô Mệnh. Đón lấy, liền gặp đám kia vây quanh Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều Xích Tiêu Tông đệ tử dồn dập hướng mấy cái này nguyên hoàng cảnh túc thủ hành lễ, miệng nói phong chủ, sư phụ loại hình. Đây là lộn xộn cái gì xưng hô? Làm sư phụ hướng Ninh Ngộ Châu gọi hiền đệ, làm đệ tử lại hướng Ninh Ngộ Châu gọi sư đệ, cái này Xích Tiêu Tông chẳng lẽ lại là cái đầu bị tông môn, không giảng cứu bối phận. Người đến chính là Trời Trận Phong phong chủ Lật Phong Xuân, Thiên Linh Phong Phí Ngọc Bạch cùng Thiên Kiếm Phong phong chủ. Ba người quan tâm nhìn xem Ninh Ngộ Châu hai người, đem bọn hắn từ trên xuống dưới dò xét một trận, có chút vui mừng. Năm đó biết được bọn họ tại Thiên Đảo Hải vực sau khi mất tích, một mực lo lắng hai người, bây giờ gặp bọn họ toàn cần toàn đuôi trở về, tự nhiên vui mừng không thôi. Đặc biệt là Phí Ngọc Bạch, lúc này nắm lấy Ninh Ngộ Châu tay, liền muốn đem hắn lôi đi, "Ninh hiền đệ, chúng ta đi. Ta gần nhất đạt được hai gốc cao giai linh thảo, chính không biết như thế nào luyện chế cùng nó có quan hệ linh đan, ngươi trở về là tốt rồi." Một đạo quát âm thanh truyền đến, "Phí sư đệ, ngươi muốn đem đồ nhi ta mang đến nơi nào?" Mọi người thấy quá khứ, liền gặp tông chủ Thịnh Trấn Hải vợ chồng vội vàng từ Thiên Vân Phong chạy tới, nhìn thấy Phí Ngọc Bạch muốn lôi kéo người đi, nhịn không được khiển trách một tiếng. Phí Ngọc Bạch thấy thế, trong lòng biết không có cách nào đem người mang đi, hướng Thịnh Trấn Hải nói ra, "Được, ta cho các ngươi một ngày thời gian, sáng mai ta để cho người ta đến tìm Ninh Hiền đệ, bằng không thì ta tự mình tới cũng thành." Nếu không phải biết Phí Ngọc Bạch là cái si nhân, Thịnh Trấn Hải cùng Lật Phùng Xuân cũng nhịn không được phi hắn. Nhân tài vừa trở về đâu, liền nghĩ chiếm lấy, không có cửa đâu. Càng ngày càng nhiều Xích Tiêu Tông đệ tử nhận được tin tức chạy tới, nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được cười lên, thật sự là quá quen thuộc, có thể lại thấy cảnh này, cũng không uổng công bọn họ đặc biệt chạy tới. Cuối cùng vẫn là Liễu Nhược Trúc phát huy, đem những người này đuổi đi. Nội Châu cùng A Súc vừa trở về, có chuyện gì đều các loại sau này hay nói. Hiện tại, các ngươi đều cho bản tọa lăn đi, nếu không để các ngươi thử một chút đao của ta. Một thanh tuyết sắc trường đao xuất hiện, đao quang lạnh thấu xương, thẳng bức đám người. Đao quang nổi bật lên cầm đao nữ tử càng là tư thế hiên ngang, xinh đẹp bức người. Sư Vô Mệnh hai mắt sáng lên mà nhìn xem uy phong bá khí Liêu Nhược Trúc, dắt Văn Thỏ Thỏ hỏi, cái này tiên tử hào hào bá khí. Nàng là ai? Có đạo lữ sao? Ngại hay không niên kỷ nhỏ hơn nàng? Văn Thỏ Thỏ nghe nói như thế, lại nhảy người lên gọi hắn. Đây là tỷ tỷ bọn họ sư nương, con trai cũng gần 50, không cho phép có ý đồ với nàng. Văn Thỏ Thỏ mang xong, thật lo lắng cho Sư Vô Mệnh về sau muốn cho hắn Văn tỷ tỷ mất mặt. Được thôi, vậy ta qua mấy ngày lại tìm Ninh hiền đệ. Phí Ngọc Bạch bất đắc dĩ thỏa hiệp, sau đó đem Thiên Linh Phong đệ tử cùng nhau mang đi. Lật Phụ Họa Xuân cũng biết mình không đùa, đành phải đem Thiên Khí Trận đệ tử mang đi. Những người khác cũng giống vậy. Cuối cùng, trên quảng trường chỉ còn lại Ninh Ngộ Châu mấy người cùng Thịnh Trấn Hải vợ chồng. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng xem xét hai người, phát hiện bọn họ không có việc gì, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vui mừng nói, các ngươi trở về là tốt rồi. Chúng ta đi, về trước Thiên Vân Phong. Đúng rồi, ngươi kia hai cái bằng hữu cũng cùng đi. Liễu Nhược Trúc mang theo Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tay, kéo lấy bọn hắn liền đi, có thể thấy được đối với hai đứa bé này trở về, nàng cao hứng biết bao nhiêu. Về phần nàng nói hai cái bằng hữu, liền sử ở nơi đó Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ. Hai người tướng mạo lạ lẫm, tăng thêm là hộ tống Văn Kiều bọn họ đồng thời trở về, Xích Tiêu Tông người cho dù hiếu kỳ bọn họ là ai, cũng không có lắm miệng hỏi thăm. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ theo Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng cùng đi Thiên Vân Phong. Đến Thiên Vân Phong lúc, Văn Kiều nhịn không được hỏi, sư phụ, sư nương, đại sư tỷ, nhị sư huynh cùng tam sư huynh đâu? Nghe được nàng, Liễu Nhược Trúc cùng Thịnh Trấn Hải trên mặt vui mừng hơi ngừng lại. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trong lòng đồng thời có loại dự cảm xấu. Tới trước trong điện ngồi a. Thịnh Trấn Hải nói, dẫn bọn hắn đến giữa sườn núi đại điện tọa hạ nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn trong điện sau khi ngồi xuống, Liễu Nhược Trúc mới nói, Hồng Đao cùng Huyễn Nhi những năm này một mực xuất ngoại tìm các ngươi, Vân Thâm. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, xinh đẹp con mắt nhiều hơn mấy phần ướt át. Vân Thâm một mực hôn mê. Thịnh Vân Hải bổ sung, năm đó Lưu Vân đem các ngươi đánh xuống không gian thông đạo lúc, cũng kích thương Vân Thâm, thần hồn của Vân Thâm bị hao tổn, những năm này một mực không thể thanh tỉnh. Văn Kiều thần sắc băng lãnh, phút chốc đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta đi giết nàng. Bây giờ nàng đã là nguyên linh cảnh trung kỳ, mặc dù không phải nguyên tông cảnh, nhưng chỉ cần phụ trợ Bạo Liệt Châu, nhất định có thể đem nữ nhân kia chơi chết. Nếu như không được, còn có Văn Thỏ Thỏ đâu? Thịnh Trấn Hải nói, nàng đã chết. Gặp hai người nhìn qua, Thịnh Trấn Hải ánh mắt lạnh lẽo, nữ nhân kia muốn giết con trai của ta như thế nào sẽ để cho nàng sống sót? Ngày đó tại Thiên Đảo Bí Cảnh, ta đã giết nàng, đưa nàng bầm thây vạn đoạn. Lúc ấy phát hiện con trai bị Lưu Vân Tiên Tử thương tới thần hồn, Thịnh Trấn Hải khí nộ phía dưới, đem rơi ở trong biển Lưu Vân Tiên Tử mò lên, ngay trước thế nhân trước mặt, đưa nàng bầm thây vạn đoạn, thần hồn câu diệt, làm cho nàng chết đến mức không thể chết thêm. Văn Tiểu có chút thất vọng nói, làm cho nàng chết được quá sớm. Những năm này, nàng một mực cố gắng tu luyện, cũng là nghĩ sau khi trở về, lại tìm Lưu Vân Tiên Tử báo thù. Nàng thế nhưng là lao nhớ kỹ năm đó Lưu Vân Tiên Tử tại Thiên Đảo Bí Cảnh bên trong cướp giết mối thù của bọn hắn, thù này không báo, thế không bỏ qua. Nào biết sư phụ đã xuất thủ. Ninh Ngộ Châu hỏi, Thanh Vân Tông bên kia nói thế nào? Mới đầu tự nhiên là hiên ngang lẫm liệt, chỉ trích vi sư không nhìn hai tông giao tình, tâm ngoan thủ lạn. Thịnh Trấn Hải vướt ve dưới hàm râu đẹp, vô tình nói, về sau sư nương của ngươi cùng đại sư tỷ sách đao giết tới Thanh Vân Tông, sau đó bọn họ cái gì cũng không nói. Nghe nói như thế, trong điện người cũng nhịn không được cười lên. Sư Vô Mệnh nhỏ giọng nói với Văn Thỏ Thỏ, cái này tông môn làm việc thật dứt khoát, ta thích. Thanh âm này lại tiểu, nhưng trong điện người đều là người tu luyện, hai thính mắt tinh, nơi nào không có nghe rõ. Thịnh Trấn Hải vợ chồng ánh mắt chuyển tới trên người bọn họ, một thỏ một người tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân, cố gắng cho bọn hắn ấn tượng tốt, Sư Vô Mệnh sợ bị Văn Thỏ Thỏ gọn. Hai vị này là... Thịnh Trấn Hải có chút chần chờ, những người khác không nhìn ra, nhưng hắn cùng thê tử đều là nguyên hoàng cảnh, nơi nào không nhìn ra Văn Thỏ Thỏ đặc biệt thu liễm khí tức. Không nghĩ tới hai cái đồ đệ biến mất 10 năm trở về, dĩ nhiên mang về một cái nguyên hoàng cảnh, một cái nguyên tông cảnh. Nguyên hoàng cảnh tại Thánh Vũ Đại Lục đã là cao giai người tu luyện, có thể chấn thủ một phương, khai tông lập phái đều khiến cho, mỗi khi đại lục xuất hiện một cái nguyên hoàng cảnh, các tông đều phải thận trọng mà đối đãi. Văn Tiểu cho bọn hắn giới thiệu, sư phụ, sư nương, đây là Văn Thỏ Thỏ, đây là Sư Vô Mệnh. Sư Vô Mệnh là chúng ta tại Hỗn Nguyên Đại Lục nhận biết bạn bè. Lời này lượng tin tức quá lớn, Thịnh Trấn Hải vợ chồng đều có chút choáng, hoài nghi lỗ thai của mình nghe lầm. Văn Thỏ Thỏ, con kia tiểu tiểu yêu thú biến dị. Hỗn Nguyên Đại Lục là Thánh Vũ Đại Lục bên ngoài cái khác đại lục sao? Văn Tiểu hướng Văn Thỏ Thỏ vẫy gọi, đem hắn kêu đến, lôi kéo tay của hắn đối với Thịnh Trấn Hải vợ chồng nói, đúng vậy, chính là Văn Thỏ Thỏ, hắn hiện tại biến hóa nha. Văn Thỏ Thỏ ngoan ngoãn khéo léo hướng Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng hành lễ, sư phụ, sư nương, ta là Văn Thỏ Thỏ. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng bị một cái nguyên hoàng cảnh yêu tu ở trước mặt gọi sư phụ, sư nương, tâm tình của hai người đều có chút vi diệu. Dù sao đây là cùng giai người tu luyện, nơi nào có thể coi người ta sư phụ sư nương. Nhưng đây là đồ đệ nuôi yêu thú, đi theo đồ đệ cùng một chỗ gọi, giống như cũng không có ma bệnh. Không đúng, lúc này mới bao lâu a? Văn Thỏ Thỏ dĩ nhiên biến hóa. Có thể thấy được hai người mất tích 10 năm này, kỳ ngộ cũng không ít, thậm chí còn đi đại lục khác. Cuối cùng vẫn là Liễu Nhược Trúc năng lực tiếp nhận mạnh, ai một tiếng, lấy ra lễ gặp mặt, một bình linh đan cùng một hộp chân quý linh quả. Bọn họ thế nhưng là nhớ kỹ, Văn Thỏ Thỏ giống như rất thích ăn linh đan cùng linh quả. Thịnh Trấn Hải cũng cho lễ gặp mặt, cũng không thể thiệt thòi đồ đệ yêu sủng, mặc dù cũng không coi là yêu sủng. Văn Thỏ Thỏ vô cùng cao hứng mà đưa nó nhóm thu hồi, cười híp mắt ở trong lòng tính, còn có nào trưởng bối có thể để cho hắn đi lĩnh lễ gặp mặt. Gặp qua đã biến hóa Văn Thỏ Thỏ, Thịnh Trấn Hải vợ chồng đối với Văn Kiều hai người đi đại lục khác sự tình cũng là tiếp nhận tốt đẹp. Chờ bọn hắn biết Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu có thể thuận lợi trở lại Thánh Vũ Đại Lục, nhờ có Sư Vô Mệnh hỗ trợ lúc, đối với Sư Vô Mệnh cũng có chút lễ ngộ. Đang muốn hỏi lại, đã thấy Ninh Ngộ Châu đột nhiên đứng lên, Tam Sư Huynh ở nơi nào? Chúng ta trước đi xem hắn một chút. Thịnh Trấn Hải vợ chồng hai mắt hơi sáng, vội vàng nói, Vân Thâm tại chúng ta trong động phủ, những năm này một mực đem hắn thả ở nơi đó, cũng thuận tiện chúng ta lân cận chiếu cố. Nói, hai người bận bịu mang bọn họ tới. Tác giả có lời muốn nói, rốt cục trở lại tông môn, một sự kiện đến. Bên trên chương có cái chữ sai, Thánh Vũ Đại Lục không có nguyên thánh cảnh, tối cao là nguyên đế cảnh. Không cẩn thận viết sai, ngay lập tức đi đổi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 344, dám đến liền đánh lại. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng động phủ ở vào Thiên Vân Phong đỉnh núi phụ cận. Đi vào động phủ trước, Quét Vẩy Hầu Đồng nhìn thấy bọn họ, mau tới tiến lên lễ, tự nhiên cũng nhận ra Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, không khỏi có chút kinh hỉ. Ninh Sư Thúc, Mẫn sư thúc đã về rồi. Những này tuy là hầu đồng, nhưng cũng là Xích Tiêu Tông đệ tử, đợi tu vi của bọn hắn tiến thêm một bước, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ gật đầu, bởi vì vội vã nhìn Thịnh Vân Thâm, hai người cũng không có nói thêm cái gì. Hầu đồng nhóm cũng không để ý, tông chủ một mạch 5 người đệ tử, mỗi một cái đều là hào phóng, bình thường nếu là có vật gì tốt, nhìn thấy bọn họ lúc cũng sẽ tiện tay thưởng bọn họ một chút, dẫn đến rất nhiều giống bọn họ đệ tử như vậy chèn phá đầu nghĩ đến Thiên Vân Phong, coi như chỉ là làm một ít chuyện vặt, bọn họ cũng rất tình nguyện. Bởi vì Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư, trong tay hai người linh đan nhiều nhất, xuất thủ cũng hào phóng, thắng được Thiên Vân Phong trên dưới yêu thích. Lúc này gặp bọn họ chạy tới, tự nhiên rõ ràng bọn họ là đến xem Thịnh Vân Thâm. Nghĩ đến Ninh Ngộ Châu thế nhưng là không ngất Linh Phong phong chủ Phí Ngọc Bạch đều cực kỳ tôn sùng hiền đệ, đám người cũng hy vọng hắn có thể đem Thịnh Vân Thâm chữa khỏi. Hầu đồng nhóm đưa mắt nhìn Ninh Ngộ Châu hai người theo tông chủ vợ chồng cùng một chỗ tiến vào động phủ, phát hiện còn có hai cái lạ lẫm gương mặt cũng đi theo vào, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hai người kia là ai? Tông chủ dĩ nhiên dẫn bọn hắn cùng một chỗ tới. Chẳng lẽ tông chủ mời đến khách nhân? Bị hầu đồng nghi hoặc thân phận Văn Thỏ Thỏ không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Mặc dù hắn là biến hóa yêu tu, nhưng nó một đường đi theo Văn Kiều bọn họ từ Lân Đài Liệp Cốc ra, sớm đã đem mình xem như Văn Kiều một thành viên trong bọn họ. Văn tỷ tỷ cùng Ninh ca ca tông môn cũng là hắn tông môn, hắn trước kia không có biến hóa lúc, thế nhưng là tại Xích Tiêu Tông chạy khắp nơi, Xích Tiêu Tông bên trong trừ một chút tông môn bí địa bên ngoài, không có hắn không địa phương có thể đi. Về phần sư vô mệnh, cái này cũng là cho tới bây giờ không coi mình là ngoại nhân, mặc kệ ở đâu, đều có thể sống được rất tốt, ra mặt độ dày rồi cùng hắn vậy làm sao cũng đánh không xấu cường hãn nhục thân đồng dạng. Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ gặp Ninh Ngộ Châu hiển nhiên rất là tín nhiệm sư vô mệnh, cảm thấy có thể được Ninh Ngộ Châu tín nhiệm, hẳn không phải là người xấu, liền cũng không có ngăn cản hắn. Mở cửa lúc, một cỗ khí tức kỳ lạ xông vào mũi. Sư vô mệnh cái mũi khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, a, là hoàn hồn thảo hương vị.